Chương 1501, trốn không thoát. Tại động phủ lửa đèn chiếu rọi bên trong, một vệ thân ảnh phản chiếu ở trên tường từ bên ngoài chậm rãi mà đến, nhìn xem kia mảnh khảnh thân ảnh, Tam Dương Tử ánh mắt híp híp. Ngay sau đó, chỉ thấy một tên mặc áo xanh lạ lẫm thiếu niên từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn lên tới bất quá 18-19 tuổi, dung nhan thanh tú, thân hình mảnh mai, nhìn lên tới có mấy phần yếu đuối dáng vẻ, nhưng lúc này, chính là như vậy một cái nhìn lên tới yếu đuối thiếu niên, toàn thân lại tản ra một cỗ dọa người rét lạnh sắc ý. Nhất là cặp kia con ngươi băng lãnh, càng lại như là để mắt tới con ngồi mánh thu đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Ngươi là ai? Tra trộn vào chúng ta Tam Dương Tông đến cùng có gì mắt? Tam Dương Tử nghiêm nghị hét lên, nhưng thanh âm của hắn còn không có hạ xuống, chỉ thấy hàn quang lóe lên, thiếu niên chẳng biết lúc nào trong tay cầm một cây dao gam, lấy như quỷ mị tốc độ hướng hắn đánh tới, cả kinh hắn bản năng nhanh chóng lui lại, có thể, dù hắn tốc độ lại nhanh, lại cũng không nhanh bằng thiếu niên kia như thiểm điện quỷ dị thân pháp. Hưu. T. Sắc bén dao găm hiểm hiểm xẹt qua cổ của hắn, bởi vì bị hắn tránh đi chí mạng điểm, nhưng này một đao, cuối cùng xẹt qua gương mặt của hắn, một đạo máu tươi theo dỉ ra đồng thời, Tam Dương Tử ánh mắt kinh hoàng lóe lên, kinh hô một tiếng nhanh chóng che vết thương trên mặt. Ấm áp máu tươi nhiễm ở trong tay của hắn, nhuộm đỏ hắn cả đôi tay đồng thời, cũng bị hắn một trái tim kinh hãi nhảy lên đứng lên. Người kia là ai? Quỷ dị như vậy thân pháp, thân thủ như vậy, nếu không phải hắn vừa rồi né tránh được nhanh, chỉ sợ, một đao kia xẹt qua thế nhưng là phong hầu. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Người là ai? Muốn làm cái gì? Có phải hay không nghĩ muốn đan dược? Ta có thể cho ngươi đan dược. Hắn tuy là phi tiên cường giả, nhưng cùng chân chính tắm máu sát thủ cùng am hiểu chiến đấu tu sĩ tới nói, kém đến còn xa, huống chi, người trước mắt này bày ra rõ ràng là nguyên anh tu sĩ khí tức, nhưng lại có không kém hơn phi tiên tu sĩ sát khí. Hắn từng bước một lui lại, Phượng Cửu từng bước một bước tiến, khi đi tới bên trong, nhìn thấy kia bị khóa lấy trên người có vô số lấy vết máu mâu thân lúc, hai mắt nổi lên khát máu sát ý, nàng ánh mắt quét qua, băng lãnh mắt sắc chăm chú nhìn chằm chằm hắn, sau một khắc, thân ảnh di động, lưỡi dao đánh ra. Hưu. Vù vù. Ẩm. Tê. Trong động phủ không gian cũng không lớn, dao găm công kích cũng có vẻ linh hoạt, ngược lại là Tam Dương Tử cầm roi quất mấy lần cũng không thể đánh trúng Phượng Cửu, ngược lại là đem trong động phủ đồ vật hủy đến dạng. Nhìn xem chuẩn bị thật lâu linh dược bị hủy, hắn một trận nhức nhối, ta muốn giết ngươi. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Phượng Cửu âm thanh băng lanh nói, lại lần nữa nghiêng mình công kích. Hai người có qua có lại trong động đọ sức, Tam Dương Tử sức chiến đấu rõ ràng kém hơn Phượng Cửu, dần dần liền ở vào hạ phong, cảm giác được chính mình không phải thiếu niên này đối thủ, hắn không còn dám dừng lại, dự định ra động phủ hướng ra phía ngoài cầu cứu. Chỉ cần hướng ra phía ngoài cầu cứu, ở nơi này Đan Dương Tông bên trong, thiếu niên này trốn không thoát. Hưu. Tại rút ra một đạo roi về sau, hắn lách mình hướng cửa hang lao đi, nhưng mà, băng lãnh mà khát máu âm thanh lại tại lúc này truyền đến, muốn chạy trốn. Người trốn không thoát. Phượng Cửu quay người lại, truy thủ trong tay bị nàng làm phi đao bản đánh ra, hưu một tiếng đâm vào kia Tam Dương Tử chân sau đóng chỗ. Cả người hắn mất đi cân bằng hướng phía trước nào tới, đứng lên nghĩ muốn lại hướng chạy lúc. Chỉ cảm thấy một cái tay bóp lấy hắn cổ đem hắn kéo trở về. Chương 1502, trả hắn nhân chi đạo. A. Hắn kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đó, khí tức tử vong đem hắn bao phủ, sau lưng sát ý lạnh như băng rót vào cốt thủy, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân vọt thẳng tới đến trong lòng, để hắn đánh đáy lòng dâng lên sợ hãi cùng kinh hoàng. Ẩm. Phượng Cửu đem hắn kéo trở về hướng trên mặt đất quăng ra, chỉ gặp hắn đụng vào sụp đổ đồ vật, phát ra phịch một tiếng, cả người chật vật té lăn trên đất, nghĩ muốn đứng lên lúc, một đạo lăng lệ khí lưu lúc này hưu một tiếng đánh rơi. Hưu. Ba. lăng lệ khí nhận xẹt qua không khí, kia là roi co rúm âm thanh, chỉ nghe bột một tiếng rút rơi vào nghĩ muốn đứng lên Tam Dương trên thân thân. Lập tức, trên người hắn áo xám bị roi đánh nứt, huyết nhục tràn ra, máu tươi chảy ra. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng của hắn truyền ra, giờ khắc này, hắn tự thân nếm đến kia ngâm thuốc roi rút rơi vào tràn ra da thịt bên trên loại kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, loại kia sống không bằng chết kịch liệt đau nhức để hắn suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hưu! Hưu hưu hưu! Ba! Ba ba ba! A không muốn! Không cần đánh nữa! Không muốn! Ta sẽ chết! Nương theo lấy mỗi một đạo ẩn chứa ám kình roi rút rơi, trên đất Tam Dương tử cuộn rút thành một đoàn ôm thật chặt đầu của mình, thân thể bị từng đạo roi đánh trúng, loại kia đau nhức, nôn ngự khó tỏ bày. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thanh y gì thiếu niên kia phẫn nộ, mỗi một roi đều bí mật mang theo sự phẫn nộ của hắn cùng sát ý, hắn nghĩ giết hắn. Bởi vậy, mỗi một roi rút rơi đều là bí mật mang theo ám kình. Mỗi một roi đều để hắn ra chóc thịt bong. Cái này không chịu nổi. Ngươi không phải rất có thể khi dễ người sao? Ngươi không phải ưa thích dùng roi đánh người. Ta liền để chính ngươi hảo hảo nếm cái đủ. Phượng Cửu lạnh lấy âm thanh nói xong, động tác trong tay không có dừng lại, từng nhát roi đều quất đến hung ác mà lệ, mỗi một đạo đều ẩn chứa ám kình, đủ để hắn ra chóc thịt bong nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đừng! Đừng đánh nữa. Cuốn rúc ở trên đất Tam Dương tử âm thanh lộ ra hữu khí vô lực, trong không khí mùi máu tươi cũng bởi vì hắn thụ thương mà bao phủ mà mở ra. Phượng Cửu nhìn xem kia cuốn rúc ở trên đất người có chút thoi thóp, ngay cả đứng đều không thể đứng lên, lúc này mới lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đem roi hướng một bên vung đi, bước nhanh đi vào mẫu thân nàng bên người. Mẫu thân! Mẫu thân! Nàng thấp giọng hô. Đã thấy nàng nửa điểm phản ứng cũng không, thân kia đã rách dưới áo sắc váy áo cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo sạch sẽ, không phải bị đánh nứt chính là nhiễm máu tươi, để nàng nhìn lo lắng. Kia bị đánh đến khí tức hơi loạn Tam Dương tử hai tay ôm đầu, nhìn xem Phượng Cửu chạy đến Thượng Quan Uyển Dung nơi đó, thế là lặng lẽ lấy ra một viên đan dược căn vào, làm dịu hạ thân bên trên cỗ này sống không bằng chết kịch liệt đau nhức cảm giác. Hắn dám khẳng định, nếu không là uống thuốc cái gì loại hình, hắn nhất định sẽ tươi sống bị cô kia nóng rực kịch liệt đau nhức cảm giác sinh sinh đau chết. Mẫu thân! Hắn không nghe lầm chứ? Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên hô Thượng Quan Uyển Dung mẫu thân. Nàng là hắn mẫu thân sao? Lặng yên quay đầu nhìn thoáng qua, gặp thiếu niên kia lôi kéo Huyền Thiết Liên lúc, tâm hắn biết không tốt, một tay nhẹ che ngực, cảm giác được dược hiệu phát huy. Hắn lúc này cắn răng một cái, trong nháy mắt phóng người lên sau hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Vù vù. Hai cái ngân châm hưu một tiếng đánh ra, bắn vào trong cơ thể của hắn, bởi vì nàng ngân châm bắn ra tốc độ cực nhanh, kia nguyên bản liền chịu tổn thương Tam Dương tử bỏ chạy ra bên ngoài tốc độ cũng không nhanh, chỉ gặp hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng phía trước hư nhào một chút, cảm giác được hai cái ngân châm chui qua thể lưu động. Chương 1503, tín hiệu cầu cứu. Đáng chết. Hắn sắc mặt hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt xám trắng. Dù là hắn không phải là thầy thuốc, nhưng cũng biết ngân châm nếu là toàn bộ nhầm vào không làm chủ mạch bên trong liền sẽ tự động lưu hành. Nếu không kịp thời bức ra, chỉ sợ sẽ khó giữ được tính mạng. Muốn bỏ chạy ra bên ngoài hắn tại giờ khắc này không dám khinh thường, lại không dám ôm lấy may mắn. Tại gặp lại sau thiếu niên kia đang cố gắng khẽ động kia Huyền Thiết Liên lúc cứu ra Thượng Quan Uyển Dung lúc, hắn lúc này ngoặt một cái đến vách động mặt khác bên tường khoanh chân ngồi xuống, vận khởi trong cơ thể khí tức ý đồ đem sau lưng ngân châm bức ra. Mà tại lúc này, Phượng Cửu bởi vì gặp nàng mẫu thân hấp hối một hơi mà không đuổi theo hắn, giật giật liên, phát hiện đúng là Huyền Thiết Liên đồng dạng đao kiếm chém không đứt lúc, lúc này lấy ra thanh phong kiếm. Trong tay trở vào linh lực khí tức đem kia khóa lại tay nàng chân Huyền Thiết Liên bổ ra. Ken! Thanh thúy một tiếng kim loại đứt gây âm thanh phát ra, Huyền Thiết Liên rơi xuống, mẫu thân nàng mất đi cân bằng té xuống đất đi, nàng vội vàng thu hồi thanh phong kiếm sau một tay đỡ nàng. Đem bắt mạch, nàng thần sắc khẽ biến, đút viên thuốc cho nàng ăn vào về sau, ánh mắt quét qua, thoáng nhìn bị quét xuống tại góc tường một cây linh dược, lúc này tiến lên đem kia linh dược nhặt lên thu vào không gian, lại vịn mẫu thân nàng ra bên ngoài mà đi. Đi vào tường kia một bên khác, kia Tam Dương Tử đã không thấy tăm hơi, mà tại lúc này, ngầm trộm nghe gặp ngoài động phủ thôn vân âm thanh truyền đến, nàng bước nhanh vịn mẫu thân nàng ra bên ngoài mà đi, nhìn thấy kia cùng Tam Dương Tử giao chiến thôn vân về sau, đưa nàng mẫu thân phóng tới bên cây, để khí lướt lên đi. Lao Đông Tây, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ta nhất định muốn mạng của ngươi. Không giết hắn, có thể tiêu nàng trong lòng lửa. Dạng người này, căn bản không xứng còn sống. Nghe nói lời này, Tam Dương Tử dọa đến hai chân mềm nhũn. Thiếu niên này thân thủ hắn là thấy được, hắn không chút nào cảm thấy hắn chỉ là đang nói một chút đe dọa hắn mà thôi. Hắn, là thật sẽ giết hắn. Tại thời khắc này, hắn bất chấp gì khác vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra tín hiệu cầu cứu đến. Trước kia bởi vì tâm loạn như ma ngay cả hắn có tín hiệu cầu cứu đều quên hết. Ẩm. Một đạo màu xanh ánh lửa hưu một tiếng bay lên bầu trời đêm, phịch một tiếng ở trên bầu trời tản ra, ở nơi này bốn phía cứu hỏa âm thanh lộn xộn trong tông môn kia phịch một tiếng mặc dù không vang, nhưng cũng đưa tới chú ý của mọi người. Mau nhìn! Đây không phải là chúng ta tông môn tín hiệu cầu cứu sao? Tựa hồ là Tam Dương Phong phát ra tới tín hiệu cầu cứu. Chính là cháy rồi cũng hẳn là không cần phát tín hiệu a. Cái này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Người ngốc a. Không nhìn ra là màu xanh tín hiệu. Đây chính là phong chủ mới có tín hiệu, nhất định là Tam Dương phong chủ xảy ra chuyện gì. Nghe xong lời này, đám người thần sắc khác nhau, chỉ là bọn hắn vì tất cả đỉnh núi đệ tử, phong bên trong còn lửa cháy không có diệt, tự nhiên không cứu được hắn chỗ nào đi, bởi vậy, từng cái cũng đều không nói. So với chú ý người khác, bọn hắn còn là trước chú ý tốt chính mình đi. Nhưng, cái khác mấy vị phong chủ, cùng với tông môn trưởng lão cùng tông chủ đám người, khi nhìn đến kia tín hiệu sau trong nháy mắt liền nghĩ đến tông môn tối nay lớn đêm cùng Tam Dương Tử tín hiệu cầu cứu sợ là có chỗ quan hệ. Không lý do toàn bộ tông môn tất cả đỉnh núi đầu lửa cháy lâm vào trong hỗn loạn, Tam Dương Phong bởi vì không có lửa. Đệ tử nhao nhao chạy tới tất cả đỉnh núi tương trợ cứu hỏa, mà tại lúc này, Tam Dương Phong chủ lại phát ra tín hiệu cầu cứu, xem ra là có người dùng Dương Đông kích Tây cùng với kế điệu hổ Lý Sơn. Đến tột cùng là ai dám ở Đan Dương Tông bên trong làm loạn? Bọn hắn Đan Dương Tông vì bát đại đế quốc đệ nhất đại tông, cho tới bây giờ không ai dám đến bọn hắn trong tông môn làm ra chuyện như vậy, trước mắt tình huống này. Tuyệt đối là trần trụi khiêu khích. Chương 1504, kinh động tông môn. Lập tức, tông chủ mang người ngự lấy phi kiếm chạy tới Tam Dương Phong, mà vào lúc này, Tam Dương Phong bên trong Nguyễn Trường Xuân cơ hồ là khi nhìn đến kia tín hiệu cầu cứu sau liền có cảng hướng phong thứ 9 đi đến. Cũng không phải là bởi vì hắn vội vã đi cứu hắn sư tôn, mà là hắn có loại dự cảm. Nhất định có người tới cứu hắn tiểu sư muội. Chỉ là, người này là ai? Thật đúng thật to gan, lại dám tại bát đại đế quốc trong tông môn làm loạn, làm cho đầy tông bốn phía đều là đại hỏa, làm cho cả tông môn lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng, thật sự là quá làm loạn. Liền xem như cứu người cũng không nên như vậy, cứ như vậy, coi như người kia đem hắn tiểu sư muội cứu ra ngoài, tông môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, bây giờ hắn sư tôn tín hiệu cầu cứu vừa phát ra, đoán chừng tông chủ đám người đã hướng bên này chạy đến, nếu là người kia cứu ra hắn tiểu sư muội lại chạy không thoát, kia. Cùng lúc đó, Tam Dương Phong phía trên, nhìn xem kia tin cùng thả ra, Phượng Cửu ánh mắt trải qua một đạo lênh quang, trong tâm suy nghĩ đứng lên. Cái này tông môn những người khác khẳng định sẽ ở nhìn thấy tín hiệu cầu cứu sau chạy tới. Mà trước đó, tiên tiến nhất tới nhất định sẽ là kia trông coi phong miệng hai tên nguyên anh tu sĩ. Nếu là hai người kia tới, kia nàng muốn giết Tam Dương Tử lại đem mẫu thân nàng mang đi kia tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy, nàng lúc này quát, Thôn Vân, trước mang ta mẫu thân rời đi. Vâng. Chủ nhân cẩn thận. Thôn Vân lên tiếng, túi người nhảy lên đi vào thượng quan Uyển Dung bên người, nghĩ muốn đưa nàng cõng lên trước từ sau núi mang đi. Chỉ có như vậy chủ nhân mới có thể yên lòng ứng chiến, không có nỗi lo về sau. Nhưng, đúng lúc này, nguyên bản hôn mê thượng quan Uyển Dung bởi vì phục phượng cửu đan dược mà hồi tỉnh tới, mơ hồ trong đó nghe được phượng cửu. Không, muốn đi cùng đi. Nàng dãy rủa lấy nghĩ đứng lên đến, lại hai chân mềm nhũn lại ngã xuống, may mắn bị Thôn Vân đè thấp thân thể tiếp được. Mẫu thân, ngươi đi trước. Ngươi đi ta mới không có nỗi lo về sau. Phượng Cửu quay đầu nói xong, thanh âm bên trong mang theo cường ngạnh. Ngươi đi ta mới có cơ hội còn sống rời đi, nhanh lên. Cùng Thôn Vân rời đi. Thế nhưng là, để nàng cái này là mẹ thân rời đi trước, để con gái trong này đối với như vậy hung hiểm chiến đấu, nàng không yên lòng. Yên tâm đi. Chủ nhân không có việc gì, ta trước tiễn đưa ngươi rời đi. Có lẽ còn có thể trở lại đón ứng chủ nhân. Thôn Vân nói xong, đưa nàng nằm bên trên trên lưng, nói, ngươi nắm lấy trên lưng ta ra lồng, như vậy sẽ không ngã xuống. Nghe con gái nàng cùng con kia Thôn Vân, thượng quan Uyển Dung cũng biết trước mắt chính mình không giúp được gấp cái gì, thậm chí, còn vô cùng có khả năng liên lụy nàng. Bởi vậy, chỉ có thể úp sấp Thôn Vân thần thú trên lưng, nắm lấy bề ngoài của hắn. Đối với Phượng Cửu nói, ngươi nhất định phải còn sống, mẫu thân chờ ngươi về nhà. Ta hiểu rồi. Phượng Cửu hướng Thôn Vân ra hiệu xuống, liền gặp Thôn Vân cong thượng quan Uyển Dung từ sau núi rời đi. Nhìn thấy thượng quan Uyển Dung bị đầu kia thần thú cong rời đi, Tam Dương Tử biến sắc đuổi theo, ngươi không được chạy. Uyển Dung, trở lại cho ta. Trở về. Kia là hắn sống sót thuốc dẫn A. Kia là hắn tìm hồi lâu mới tìm được nhân lô A. Sao có thể như vậy liền chạy? Không có nàng, hắn như thế nào luyện chế ra kéo dài tính mạng đan dược đến? Không có nàng, hắn còn sống sót bằng cách nào? Không được chạy. Cho ta về. Hưu. Lạnh thấu xương kiếm cương chi khí trong nháy mắt vạch ra, đánh rơi tại Tam Dương Tử phía trước, khí lưu chấn động kiếm cương chi khí lăng lệ để hắn giật nảy mình. Sinh sinh ngã ngồi xuống dưới. Phong chủ. Hai tên nguyên anh tu sĩ kinh hô một tiếng, từ nơi không xa lướt đến. Chương 1505, thuần túy vô tâm. Nghe được âm thanh, Tam Dương Tử quay đầu nhìn lại, thấy là hai người bọn họ lúc trong lòng đại hỉ, lúc này chỉ vào Phượng Cửu đối với hai người hét lên, giết hắn. Giết hắn cho ta. Vừa dứt tiếng, chính hắn dự định đi đoạt về kia bị đầu kia thần thú mang đi thượng quan Uyển Dung. Đây chính là hắn sống sót thuốc dẫn. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy từ trước mắt của hắn chạy trốn. Như thật để nàng trốn, chỉ sợ, về sau nghĩ muốn bắt được nàng liền không dễ dàng như vậy. Ngươi còn là trước nhìn lấy chính ngươi đi. Rét lạnh băng lạnh âm thanh xẹt qua đồng thời, Phượng Cửu lách mình lướt tiến lên. Giống như quỷ mị tay đã chụp lên cổ họng của hắn, một viên màu đỏ quỷ dị đan dược liền như thế bị nàng nhét vào Tam Dương Tử trong miệng. Nàng thanh âm thật thấp ở bên thai của hắn nói xong, dám đối với mẫu thân của ta xuất thủ, một đao giết ngươi thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ta sẽ để ngươi trước khi chết, nếm thử vạn trùng toàn tâm sống không bằng chết đau đớn. Buông ra! Tam Dương Tử dãy rủa lấy. Có thể kia đan dược vào cổ họng là hóa, tản ra thuốc trực tiếp tại thể nội khuếch tán, hắn thậm chí có thể cảm giác được, ngay tại kia đan dược tan ra thời khắc, trong thân thể hiện lên một loại ngứa lại tê dại cảm giác. Nhưng rất nhanh, loại này ngứa bên trong mang theo tê dại cảm giác rất nhanh bị chú ý tâm kịch liệt đau nhức thay thế, như là vạn trùng tại gặm ăn ngũ tạng lục phủ của hắn đồng dạng. Đau đến hắn phanh một cấu trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất lăn lộn. A, đáng chết. Ngươi cho ta ăn cái gì? Cho ta ăn cái gì? Nhanh cho ta thuốc giải, cho ta thuốc giải. Hai tay của hắn nắm thật chặt vào áo, sắc mặt từ tái nhợt đỏ lên, thân thể một mực lăn lộn, kêu thảm, để kia chạy tới hai tên nguyên anh tu sĩ gặp cũng nhẫn không kinh hãi. nhất là nhìn thấy hắn lung tung lấy ra chính hắn đan dược ăn vào, lại không cách nào làm dịu triệu chứng, ngược lại tăng nhanh tốc độ lúc, càng là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì dù là trước mắt sắc trời đã tối, nhưng tại cái này đỉnh núi kia sáng chiếu rọi phía dưới, vẫn là có thể nhìn ra được da thịt phía dưới tựa hồ có cái gì đang ngọ nguậy, mười phần dọa người. Hai tên nguyên anh tu sĩ sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện hiện kinh ngạc đồng thời bước nhanh về phía trước đem kia lăn lộn trên mặt đất phong chủ đỡ dậy, ai biết hắn bắt lấy một người trong đó tay sau há mồm liền hướng người kia cắn. A. Tên kia bị cắn nguyên anh tu sĩ đau nhức hô, bản năng đưa tay một chưởng đánh ra đem hắn đánh bay ra tay, có thể, vừa ra tay sau cả người đều ngây dại, hắn nhìn một chút chính mình đánh bay Tam Dương phong chủ tay, lại nhìn kia bị cắn đến đổ máu cánh tay, trong lúc nhất thời có chút hơi sợ đối với người còn lại nói, ta là vô tâm, chỉ là bản năng phản ứng. Người kia cũng không có ngờ tới phong chủ sẽ há miệng cắn người. Càng không có nghĩ tới đồng bạn của hắn sẽ một kích đem phong chủ đánh ra, thế là hòa hoan xuống, nói, khác trước mặc kệ, trước hết nghe phong chủ mệnh lệnh, đem người này giết lại nói. Lúc này để khí mà lên, lợi kiếm trong tay nhất chuyển, ẩn chứa sát cơ lưới kiếm hướng Phượng Cửu đánh tới, hai người một trước một trái giáp công, chiêu chiêu lăng lệ, từng bước sát cơ, xuất thủ chính là vì đưa Phượng Cửu vào chỗ chết. Chỉ là hai người cùng Phượng Cửu giao thủ sau mới phát hiện, thiếu niên này thực lực thật là cực mạnh, thế mà tuổi còn trẻ đã đạt đến nguyên anh tu vi, hơn nữa cùng hai người giao thủ thế mà không rơi vào thế hạ phong. Mà ở phía sau một điểm địa phương, trong đó nhìn có một hồi Nguyễn Trường Xuân nhìn xem phía sau núi phương hướng, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở, tiểu sư muội xem như được cứu đi ra, cũng đã an toàn, chỉ bất quá. Nếu là sư tôn nói ra, kia, chương 1506, Tam Dương tử chết. Ánh mắt của hắn rơi vào tên thiếu niên kia trên thân, người này không phải cái kia chân chạy tiễn đưa linh dược tạp dịch sao? Làm sao lại tới cứu tiểu sư muội? Hắn cùng tiểu sư muội lại là quan hệ gì? Thật không nhìn ra đến, cái này tiểu tạp dịch lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Lấy một người lực lượng đối chiến hai tên nguyên anh tu sĩ cũng không thấy bị thua, thật đúng thật bản lãnh. Còn có hắn sư tôn, thiếu niên kia đến cùng cho hắn sư tôn ăn cái gì? Làm sao lại để hắn đau đến như thế? Đang nghĩ ngợi, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, lôi trở lại suy nghĩ của hắn. A, hắn nhìn sang, gặp hắn sư tôn thân thể co quắp, cứng ngắc nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng. Miệng cũng đại trường, kêu một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tựa hồ là hắn cuối cùng phát ra âm thanh, bởi vì, tại kêu một tiếng về sau, hắn tựa hồ đoạn khí hơi thở. Sư tôn. Hắn giật mình, lúc này chạy ra ngoài, đi vào bên cạnh hắn lúc, lại cả kinh sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lùi lại mấy bước. Sư tôn. Trên mặt đất thân thể của hắn liền như thế cứng ngắc, có thể. Vô số côn trùng từ hắn thất khổng trôi ra, thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy dưới da rẻ của hắn, có côn trùng nhúc nhích dấu hiệu. Cặp mắt của hắn trợn trừng lấy không cách nào khép lại, phảng phất chết không nhắm mắt đồng dạng, trên mặt thần sắc cũng duy trì vẻ hoảng sợ, hai tay vặn vẹo thật sâu bắt bỏ vào dưới mặt đất bùn đất bên trong, toàn thân trên dưới, đã mất sinh cơ. Sư tôn! Sư tôn! Hắn thần sắc bi thương hô hào, hai đầu gối khẽ cong quỳ xuống, nhìn trước mắt chết đi đích sư tôn, trong lòng của hắn nói không nên lời là cảm giác gì. Cần gì chứ? Cần gì chứ? Hảo hảo Tam Dương Phong, vì sao muốn biến thành như vậy đây? Nếu là hắn không có đi động tiểu sư muội, liền sẽ không dẫn tới họa sát thân, nếu không phải hắn bắt tiểu sư muội, hôm nay, hắn cũng sẽ không chết. Sư tôn thí đồ. Xấu như vậy nghe sao có thể truyền ra. Tin tức như vậy nếu là truyền ra, không chỉ có hắn nhiều năm hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau khi chết còn phải bị người thoá mạ, Tam Dương Phong đệ tử càng sẽ bị cái khác mấy phong xem nhẹ. T. Ừm. Hàn quang thoáng qua một cái, một tiếng tiếng kêu ré vang lên, một tên nguyên anh tu sĩ thua ở Phượng Cửu trong tay, nuốt xuống sau cùng một khí tức. ở chỗ này, ngươi chính là đem chúng ta giết hết, cũng trốn không thoát tông môn. Một tên khác nguyên anh tu sĩ gặp bên người huynh đệ bị giết, trong mắt cũng hiện lên huyết sắc sát ý. Phượng Cửu tay cầm thanh phong, màu xanh kiếm cương chi khí tại trên lưới kiếm dũng động, sắc bén mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Nghe tên kia nguyên anh tu sĩ, nàng ngoắc ngoắc ngồi. Nàng căn bản là không có muốn chạy trốn. Bởi vì nàng không thể trốn, nàng đến trong này cho nàng mẫu thân cùng thôn Vân tranh thủ chạy trốn sống sót thời gian. Chỉ có nàng ở chỗ này, những người kia mới sẽ không đuổi theo ra đi. Hơn nữa, biết rõ mẫu thân nàng bị thôn Vân từ sau núi mang đi Tam Dương Tử, cũng đã chết. Như vậy, trước mắt nàng cần phải làm là kéo tới bọn hắn an toàn rời đi Đan Dương Tông phạm vi bên trong nàng mới có thể rời đi. Giờ khắc này nàng, căn bản không nghĩ tới mình lúc này không đi, đợi cho tông môn những người khác đến, nàng lại có hay không có thể an toàn rời đi. Nàng nghĩ chỉ là, nhất định phải bảo đảm mẫu thân nàng có thể bình an vô sự rời đi. Hơn nữa, chỉ có nàng rời đi, như vậy, Tam Dương Tử chết, bọn hắn mới sẽ không hoài nghi đến trên người nàng đi. Dù là, Tam Dương Tử không phải nàng giết, nhưng nàng nếu là ở chỗ này, cũng nhất định sẽ bị bọn hắn chỉ trích, từ đó trên lưng thí sư tên. Thanh U ánh mắt lóe lên, ánh mắt của nàng rơi vào kia quỷ gối Tam Dương Tử thi thể cách đó không xa tên kia thân ảnh bên trên, trong mắt xẹt qua một vẻ suy nghĩ sâu xa. Chương 1507, là thật. Cái này Nguyễn Trường Xuân cử động rất là để cho người khó hiểu, trước nàng liền chú ý tới hắn trong đó, nhưng hắn lại chỉ là trong đó âm thầm nhìn xem cũng không có ý định xuất thủ, đây là nghĩ thả nàng mẫu thân rời đi. Nghĩ đến nàng đối bọn hắn mấy cái quan sát, lại đến ban ngày lúc cử động của bọn hắn, cũng là có chút ít khả năng này. Trước đó nàng nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp, trực tiếp nhất một loại đơn giản chính là đưa nàng mẫu thân giấu đến trong không gian đi, nhưng, thương thế của nàng vượt qua dự liệu của nàng, huống chi, nàng cũng không xác định nàng phải chăng có thể bình yên vô sự từ cái này Đan Dương Tông rời đi, tự nhiên không thể đem mẫu thân nàng an nguy cùng với nàng đặt chung một chỗ. Tính toán thời gian, nếu như Lãnh Xương bọn hắn đã đến bên ngoài tiếp ứng, cái kia hẳn là sẽ đụng tới mẫu thân nàng. Như thế nàng cũng không cần quá lo lắng an nguy của nàng. Về phần Đan Dương Tông những người khác, nếu là có thể nàng cũng không hy vọng động thủ đối phó bọn hắn, dù sao nàng muốn giết người chỉ có Tam Dương Tử mà thôi, nhưng, nàng không muốn đối địch với bọn hắn, nhưng bọn hắn nếu không là buông tha nàng, vậy cũng chỉ có thể buộc nàng xuất thủ. Người đến người nào? Dám ở Đan Dương Tông làm càn? Châm thấp mà ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh truyền đến thời khắc, Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh lăng không ngự kiếm mà đến, thấy thế, nàng hướng kia Nguyễn Trường Xuân nhìn lướt qua, tiếp theo hướng về sau núi phương hướng ngược lao đi. Mà đi theo tại tông chủ sau lưng mấy tên tu sĩ thân ảnh vút qua, tại lúc này đuổi theo. Nguyễn Trường Xuân chú ý tới thiếu niên lúc gần đi xem ra ánh mắt, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích đứng lên. Nhìn xem tông chủ và mấy vị trưởng lão cùng với phía sau bọn họ đều đi theo mấy tên cường giả, không khỏi bắt đầu lo lắng. Ngoại trừ đuổi theo thiếu niên kia mà đi mấy tên cường giả bên ngoài, tông chủ đám người sau lưng còn theo mấy người bảo hộ lấy, cứ như vậy, thiếu niên này sợ thật đi không nổi. Tông chủ, cái kia gọi Phượng Cửu tạp dịch thiếu niên giết Tam Dương Phong chủ. Tên kia bị thương nguyên anh tu sĩ nhìn thấy hắn nhóm đến đây, lúc này tiến lên bẩm báo lấy, ta nhận ra hắn là nguyên bản ở nơi này Tam Dương Phong làm tạp dịch đệ tử, không nghĩ tới lại là người thâm tàng bất lộ, thế mà đem Tam Dương Phong chủ giết đi. Nghe nói như thế, đến đây mười mấy người sắc mặt đại biến, ánh mắt quét qua, nhìn thấy kia cứng ngắc thân thể nằm dưới đất Tam Dương Tử, trong lúc nhất thời, nhao nhao chấn kinh vạn phần. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là phi tiên tu sĩ. Một tên trưởng lao khó có thể tin nói, tiến lên xem xét, quả thật gặp Tam Dương Tử thật tắt thở, lúc này mới tin tưởng, người, xác định là chết rồi. Cái khác mọi người thấy một màn kia, trong lòng nhấc lên sóng biển đồng thời, càng là chú ý chính là kia giết Tam Dương Tử người. Bởi vậy, Tông chủ nhìn chằm chằm tên kia Nguyên Anh tu sĩ, hỏi, ngươi nói giết Tam Dương Tử chính là Tam Dương Phong nguyên bản tạp dịch đệ tử Phượng Cửu. Một tên tạp dịch, làm sao có thể giết được hắn? Huống chi, vừa rồi thực lực của người kia rõ ràng tại Nguyên Anh tu vi, làm sao lại là một tên tạp dịch? Gặp có tu sĩ đuổi theo, tên kia Nguyên Anh tu sĩ ổn định lại tâm, nói, là thật, hắn thật là tên tạp dịch đệ tử. Hắn trước kia phụ trách cho phong thứ 8 tiễn đưa linh dược, còn lên tới qua phong thứ 9, bất quá bị chúng ta ngăn tại bên ngoài. Chúng ta cũng từ những người khác trong miệng biết được, thiếu niên này là mới tiến tới không bao lâu tạp dịch, tên là Phượng Cửu, tại Tam Dương Phong lẫn vào rất quen. Hắn nói thế nhưng là thật. Tông chủ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia một bên Nguyễn Trường Xuân trên thân. Nhìn tới đây, Nguyễn Trường Xuân đi lên trước. Đầu tiên là thi lễ một cái về sau, mới mở miệng nói, là thật, thiếu niên kia là chân chạy tạp dịch. Chương 1508, kia là Phượng Cửu. Trong tông môn xâm nhập vào nhân vật nguy hiểm như vậy thế mà không có người biết rõ. Các ngươi Tam Dương Phong đều là tại làm cái gì? Làm cho ngay cả Tam Dương Tử đều chết tại kia thiếu niên trong tay. Tông chủ có chút tức giận hét lên, lông mày vặn đứng lên. Nghi ngờ hỏi, bất quá, người này làm sao lại giết Tam Dương Tử? Hắn cùng hắn có cái gì ân oán túc thù hay sao? Đã sớm trà trộn vào tới, tại sao lại tại đêm nay động thủ? Hơn nữa còn làm cho toàn bộ tông môn bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía. Cái này ta cũng là không biết. Nguyễn Trường Xuân thu lại ánh mắt lắc đầu nói xong. Nghe nói Tam Dương Tử đang định bế quan luyện đan. Hơn nữa đan dược còn không tầm thường, có thể hay không cùng cái kia có quan hệ. Một tên trưởng lão vớt lấy râu ria nói xong, ánh mắt thì nhìn về hướng cái kia không biết trốn đi nơi nào thiếu niên cùng với kia đuổi theo vô tung mấy tên tu sĩ phương hướng sắp đi. Mặc kệ làm sao, hắn tại Đan Dương Tông phóng hỏa, lại giết chết Tam Dương Tử đây là sự thật, trước đem hắn nắm lên đến lại nói. Tông chủ nói xong, giao phó vài câu. Để Nguyễn Trường Xuân trước đem Tam Dương Tử thi thể thu xếp tốt, quay người rời đi, dự định triệu tập tông môn đám người, trước bắt sống cái kia gọi Phượng Cửu thiếu niên. Nguyễn Trường Xuân lên tiếng, nhìn xem bọn hắn rời đi về sau, để tên kia Nguyên Anh tu sĩ trông coi thi thể, chính mình thì tiến vào động phủ xem xét. Đạp mạnh vào bên trong, xông vào mũi mùi máu tươi nồng nặc để hắn kinh hãi, lại tiến vào trong đi vào luyện đan sư. Kia bị chém đứt huyền thiết liên chỗ, vết máu loang lổ, điểm điểm nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy động phủ này bên trong một màn, lại nghĩ tới tiểu sư muội kia một thân tổn thương thoi thóp thần sắc, hắn có thể minh bạch vì sao thiếu niên kia không phải giết sư tôn không thể. Một bên khác, Phượng Cửu một đường hướng tông môn cửa chính bỏ chạy, sau lưng hai tên Nguyên Anh tu sĩ cùng với hai tên phi tiên cường giả thì đuổi sát không buông. Đang đuổi trục quá trình bên trong, trên người nàng bị bọn hắn kiếm khí gây thương tích, hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng. Cũng thế, đối phó Tam Dương Tử cái này phi tiên cường giả thứ nhất đếm ngược chuyện, dù sao hắn cũng không phải là chủ tu chiến lực, nhưng đối phó với những này đi theo những trưởng lão kia tông chủ sau lưng bảo hộ lấy cường giả, lại không dễ dàng như vậy. Nếu không phải ỷ vào thân pháp quỷ dị, cùng với trong tay thanh phong kiếm, có lẽ, nàng đã sớm rơi vào những người này trong tay, làm khoảng cách tông môn đại môn còn có bất quá 300 mét địa phương, nàng bị bốn người vây quanh tại trong giữa không trung. Quả nhiên là Thanh Phong Kiếm. Người rốt cuộc là ai? Một tên phi tiên cường giả nhìn chằm chằm Phượng Cửu trong tay cái thanh kia hiện ra thanh mang lưới kiếm, trong mắt có chấn động. Thượng cổ thần kiếm Thanh Phong mất tích nhiều năm, bây giờ lần nữa hiện thế. Lại là tại một tên thiếu niên trong tay. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Ba người khác tâm tình lúc này đồng dạng kích động, Thanh Phong Kiếm A. Bọn hắn lại có duyên nhìn thấy thượng cổ thần kiếm Thanh Phong. Đây chính là tại mấy chục năm trước bị tranh đoạt nhấc lên một trận gió tanh mưa máu thượng cổ thần kiếm. Đọc truyện tại. Một chút chú ý tới giữa không trung rằng có những người kia các đệ tử, nhao nhao ở phía dưới nghị luận. Mà tại Tam Dương Phong phong thứ 7 bên trong, lúc này Lạc Hằng cùng Trần Đạo hai người càng là chấn kinh phi thường. Bọn hắn nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ bị mấy tên cường giả bao quanh kia màu xanh thân ảnh, dù là khoảng cách hơi xa, nhưng ở đầy tông hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, tại ánh lửa chiết xạ phía dưới, người kia thân ảnh, dung nhan, vẫn như cũ rõ ràng rơi vào đáy mắt của bọn họ. Vậy là Phượng Cửu. Hắn đến cùng tại làm cái gì? Lạc Hằng khó nén chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ Phượng Cửu lẩm bẩm hỏi người bên cạnh. Mà đứng tại bên cạnh hắn Trần Đạo bờ môi mím chặt, mắt sắc thật sâu. Chương 1509, sẽ có hay không có hiểu lầm? Có như thế y y thuật, há lại sẽ là người bình thường? Hắn đã sớm biết hắn không giống bình thường, chỉ là không nghĩ tới hắn trong này sẽ làm ra chuyện như vậy. Đến cùng, vì cái gì? Nếu như hắn muốn giết phong chủ, vì sao muốn ẩn núp lâu như vậy mới động thủ? Mục đích hắn làm như vậy đến cùng là cái gì? Bây giờ tại trong tông môn bị vây quanh, lấy hắn lực lượng, thì làm sao lấy chạy thoát? Nơi xa truyền đến chiến đấu âm thanh lôi trở lại suy nghĩ của hắn, hắn nhìn xem kia bị vây công lấy Phượng Cửu, phát hiện chính mình tại thời khắc này càng không có cách nào cứu được hắn, càng không cách nào giúp được hắn. Ngay trước tông môn nhiều người như vậy trước mặt, hắn nếu là ra mặt giữ gìn, chỉ sợ chỉ biết sẽ bị thành đồng bọn tru sát, căn bản không thể đưa đến nửa điểm tác dụng. Như vậy, đến cùng hắn muốn làm thế nào mới có thể cứu được hắn đâu? Làm sao bây giờ? Phượng Cửu có thể hay không bị giết chết? Một mình hắn chỗ nào đánh thắng được bọn họ mấy cái? Hơn nữa trong đó hai người còn là phi tiên cường giả. Hắn chỗ nào ứng phó được? Lạc Hằng có chút bận tâm nói, so với hắn sư tổ chết đi, hắn quan tâm hơn chính là Phượng Cửu sinh tử. Trần Đạo nghe, mấp máy môi quay người rời đi, dự định đi hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, đang làm hắn chuẩn bị hướng phong thứ 9 mà đi lúc, chỉ thấy tông chủ đám người ngự kiếm đứng lơ lửng trên không, tại cách đó không xa quan chiến. Nhìn tới đây, hắn ngự kiếm để khí mà lên, chỉ là, còn không có tới gần liền để kia mấy tên theo sau lưng bọn họ bảo hộ lấy tu sĩ cản lại. Người nào? Một tên nguyên anh tu sĩ hét lên. Trong đó một tên trưởng lão lơ đãng thoáng nhìn, khi thấy người tới đúng là Trần Đạo lúc, cả kinh tròng mắt đều suýt nữa xông ra ngoài, hắn mặt không thể tưởng tượng nổi tiến lên, đi vào Trần Đạo trước mặt vây quanh hắn xem đi xem lại. Trần Đạo, ngươi tốt như vậy rồi. Ngươi tốt. Trần Đạo nhìn thấy hắn, vội vàng một tay kéo hắn lại hỏi, nhị gia gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phượng Cửu làm sao lại giết phong chủ? Có thể hay không sai lầm? Trưởng lão nhìn xem Trần Đạo, gặp hắn quả thật không sao, đã khôi phục trước kia tình huống, trong tâm kinh ngạc đồng thời cũng có chút vui mừng, không sao liền tốt, bọn hắn con em Trần gia. Nên như vậy, không phải tùy tiện có thể bị đánh bại. Chúng ta lúc chạy tới Tam Dương Tử đã bị giết, tên kia Nguyên Anh tu sĩ nói, chính là cái này gọi Phượng Cửu tạp dịch đệ tử giết. Đúng, trước kia ta chả cảm thấy danh tự này cùng thiếu niên này có chút quen thuộc, này lại gặp ngươi mới nhớ tới, hắn không phải là cái kia luôn yêu thích tại ngươi trước mặt chuyển cái kia tạp dịch đệ tử sao? Nhớ ngày đó, còn là cái này tạp dịch đệ tử lời nói mới để hắn không có để người đem Trần Đạo đưa trở về, bất quá xem tình huống trước mắt, nhất định muốn để Trần Đạo đem cùng kia tạp dịch quan hệ phiết cái không còn một mảnh, nếu không, ai biết có thể hay không vì vậy mà liên lụy bọn hắn Trần gia. Là hắn, nhị gia gia, là hắn chữa khỏi thương thế của ta, nhị gia gia, việc này có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Phượng Cửu người này mặc dù cổ linh tinh quái tinh lịch chút, nhưng làm việc lại là tận tâm tận tụy, hơn nữa hắn còn chưa khỏi thương thế của ta, có thể thấy được tuyệt không phải tâm tư ác độc người. Nếu như nói thật là hắn giết Tam Dương phong chủ, kia nhất định là trong này có cái gì chuyện chúng ta không biết. Trần Đạo nói xong, rồi nói tiếp, nhị gia gia, việc này hy vọng ngài cùng tông chủ nói một chút, có lẽ thật sự có hiểu lầm gì đó ở bên trong. Theo ta đối với hắn như thế hiểu rõ, hắn thật không phải một cái tâm tư ác độc người. Trưởng lão nghe sầm mặt lại, hạ giọng nói, việc này ngươi đừng nói nữa, miễn cho khi không liên lụy trần gia. Chương 1510, quyến rũ tà mị thân con gái. Thế nhưng là Trần Đạo lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng đau nhức hô, âm thanh quen thuộc kia đem hắn lực chú ý kéo tới. Chỉ gặp, tại kia khá xa địa phương, một bộ áo xanh phượng cửu nơi bả vai bị một tên từ phía sau đánh lén nguyên anh tu sĩ đâm một kiếm, trường kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu mà qua, chạy xuống máu tươi lợi kiếm liền như thế đâm vào bờ vai của hắn chỗ, trong da thịt, nhìn đến hắn một trái tim đột nhiên nắm chặt đứng lên. Phượng cửu. Hắn kinh hô, nghĩ muốn xông lên phía trước, lại bị bên người trưởng lao kéo lại, quát trói thay lấy, ngươi làm cái gì? Không muốn sống nữa. Phượng cửu. Hai tay của hắn gấp vận thành quyền, tại thời khắc này lại hận chính mình không cách nào tiến lên giúp đỡ hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đâm một kiếm kia, quay đầu đánh lui tên kia nguyên anh tu sĩ lúc, lại bị trước mặt một tên phi tiên cường giả một trưởng đánh bay ra ngoài. Phượng cửu. Lạc Hằng sắc mặt cũng trắng bệnh, hắn nhìn xem Phượng cửu thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống. Cả người khí lực phảng phất tại trong nháy mắt đó bị rút khô đồng dạng, tùy ý thân thể vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Bắt sống. Tông chủ uy nghiêm thanh âm trầm thấp tại thời khắc này vang lên, mệnh lệnh vừa ra, kia mấy tên tu sĩ lúc này lên tiếng, không hẹn mà cùng đáp xuống, nghị muốn đi đem bị trọng thương nàng bắt sống đứng lên. Nhưng mà, kinh biến đúng lúc này phát sinh. Chỉ gặp, kia rơi xuống thiếu niên nhắm mắt lại, bỏ mặc lấy thân thể từ trên cao rơi xuống, ở trên người hắn trên bờ vai, cái thanh kia đâm vào bả vai hắn chỗ da thịt bên trong sâu vào trường kiếm còn không có rút ra, mà hắn, một tay cầm kia thanh phong kiếm, phảng phất đoạn khí hơi thở bản tùy ý thân thể rơi xuống. Thẳng đến, kia hai tên nguyên anh tu sĩ cùng hai tên phi tiên cường giả đáp xuống, muốn bắt lấy nàng thời điểm, nàng đột nhiên mở to mắt, toàn thân trong nháy mắt phun trào lên một cỗ dọa người linh lực khí tức. Hô! Lăng lệ khí lưu từ thân thể của nàng gào thét mà ra, cường đại linh lực khí tức ngoại trừ có nàng nguyên anh tu sĩ khí lưu cùng uy áp bên ngoài, còn có một cỗ thượng cổ thần thú khí tức tồn tại. Trong tay nàng cái thanh kia thanh phong kiếm lúc này càng là bắn ra chói mắt thanh sắc quang mang, chiết xạ ra tới sắc bén lưỡi kiếm càng là làm người ta kinh ngạc. Ẩm. Khí lưu cường đại tại trên người nàng phun trào đụng tới, cái thanh kia đâm vào bả vai nàng chỗ trường kiếm tại thời khắc này bị khí tức trên người nàng bức ra, hưu một tiếng bay ra sau rơi xuống mặt đất, mà trên người nàng áo xanh, cũng tại thời khắc này bị phun trào khí lưu chỗ xông phá, phát ra phịch một tiếng tiếng phá hủy về sau, áo xanh vỡ vụn từ trong bầu trời đêm tản mát mà xuống. Lộ ra nàng bên trong mặc một kiện màu trắng áo trong. Hô! Dũng động khí lưu tựa hồ không có dừng lại, đưa nàng kia thắt tóc đen xốc xếp giải khai, như mực tóc dài ở trong màn đêm, tại tông môn trong ngọn lửa tung bay, nương theo lấy trên người nàng vào cái ngày đó tơ lụa màu trắng bên trong, ở nơi này trong bóng đêm giống như quỷ mị đồng dạng khiếp người tâm hồn. Phượng cửu là nữ. Cái này tạp dịch là nữ. Này chỗ nào cái gì thiếu niên? Phân gan chính là một cô gái. Cận trang lấy áo trong, bại lộ nàng nguyện chuyển linh lung tinh tế tư thái, nhất là kia rối tung mà mở tóc đen, càng là hiển thị do nữ tử bản sắc. Nhưng mà, mọi người ở đây chấn kinh cùng trong kinh ngạc, chỉ gặp đứng lơ lửng trên không nàng một tay cầm kiếm, thanh mắt lạnh lùng quét kia mấy tên tu sĩ liếc mắt, ngón tay khẽ động, từ trong không gian lấy ra một bộ áo đỏ mặc lên. Trung thiên trong ngọn lửa, đen nhánh dưới bóng đêm, kia màu đỏ thân ảnh quyến rũ mà tà tứ, cuồng vọng mà tà mị, kia đặc biệt khí chất cùng khí thế, không một không hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Chương 1511, chịu chết đi. Hô! Khí lưu cường đại còn tại trên người nàng dũng động, cùng lúc đó, tại toàn bộ tông môn đám người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, một tiếng ầm ầm tiếng sấm rền từ trên bầu trời truyền đến. Một cỗ kiềm nén mà trầm thấp khí tức vì vậy mà từ trên bầu trời hạ thấp xuống dưới, bao phủ toàn bộ tông môn. Ầm ầm. T. Đây là có chuyện gì? Thế nào? Trời nắng làm sao lại sét đánh? kia phượng cửu khí tức trên thân là chuyện gì xảy ra? Trên người nàng khí lưu phun trào đến lợi hại như vậy, giống như, thật giống như là muốn lên cấp. Nàng trước kia giống như ăn thứ gì? Ta nhìn thấy nàng đưa tay ở giữa tựa hồ ăn thứ gì ấy nhỉ? Sau đó một thân khí tức liền biến thành như vậy. Lên cấp? Không có khả năng. Nàng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại dạng này giai đoạn nàng tuyệt đối không cách nào lên cấp, khí tức trên người nàng uy áp tăng vọt, dẫn động thiên địa lực lượng, hẳn là ăn cái gì tăng cao thực lực đan dược. Đan dược? Làm sao có thể? Dạng gì đan dược có thể phát huy ra cường đại như vậy khí lưu cùng uy áp đến? Lại có dạng gì đan dược có thể để một người thực lực cùng khí tức trong nháy mắt phát sinh kinh người như vậy biến hóa? Nàng giết Tam Dương Tử, chẳng lẽ sẽ là Tam Dương Tử luyện chế ra cái gì nghịch thiên đan dược bị nàng đoạt? Nghe bên tai từng tiếng khó nén khiếp sợ kinh hô đàm phán hòa bình luận, Trần Đạo chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ầm rung động, toàn bộ não hải trống rỗng, gần như mắt trợn tròn nhìn xem kia đứng lơ lửng trên không áo đỏ tung bay tả tứ thân ảnh. Người kia là Phượng Cửu. Phượng Cửu là nữ. Hắn làm sao lại là nữ? Rõ ràng chính là một thiếu niên A. Cái này, điều này sao một cái chớp mắt, liền từ hắn, biến thành nàng. Mà ở phía dưới phong bên trong Lạc Hằng cũng là trợn tròn mắt, cùng hắn xưng huynh gọi đệ một thiếu niên, một cái chớp mắt thế mà biến thành một nữ nhân. Đang làm hắn ngơ ngác nhìn qua kia thân ảnh màu đỏ mắt trợn tròn thời khắc, chỉ thấy tại kia trong bóng đêm, màu đỏ thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên. Trong tay hiện ra thanh mang lợi kiếm hướng tên kia trước kia đâm bị thương nàng nguyên anh tu sĩ đánh tới. Tốc độ của nàng tại thời khắc này tăng lên mấy lần, trường kiếm màu xanh xẹt qua, liền gặp tên kia nguyên anh tu sĩ không kịp né tránh bị một kiếm đứt cổ. Máu tươi từ cổ của hắn chỗ chảy ra, hắn hai mắt trợn trừng, lộ ra không cam lòng cùng khó có thể tin. Nhìn thấy tên kia nguyên anh tu sĩ cả người mất đi trọng tâm hướng xuống rơi xuống. Kêu máu tươi để ba người khác chấn động trong lòng dâng lên một cô hoảng sợ. Quá nhanh. Tốc độ như vậy quá nhanh. Nhanh đến mức để bọn hắn không cách nào thấy rõ, tốc độ của nàng lại tăng lên nhiều như vậy. Nhưng, liền tại bọn hắn tâm thần chấn kinh thời điểm, chợt một cô rét lạnh khí tức đập vào mặt, một tên khác nguyên anh tu sĩ đột nhiên hoàn hồn thời khắc. Một thanh hiện ra thanh mang trường kiếm đã hưu một tiếng đâm vào lồng ngực của hắn, một kiếm hủy đi hắn nguyên anh, đoạn mất hắn sinh cơ. A, ngươi! Hắn không cam lòng nắm chặt cái thanh kia đâm vào tim thanh phong lợi kiếm, hai tay bởi vì cầm lưỡi kiếm mà máu tươi hướng xuống chạy xuống lại vẫn không buông tay, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Cửu, tựa hồ nghĩ kéo lấy nàng cùng chết. Kia hai tên phi tiên cường giả từ chấn kinh từ lấy lại tinh thần, nhìn thấy tên kia nguyên anh tu sĩ liều mạng cầm thanh trường kiếm kia kiểm chế lấy tên kia nữ tử áo đỏ, lập tức quát chói tai một tiếng, huy trưởng hướng nàng công đi qua. Chịu chết đi. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy, hẳn là trước hết giết nàng. Người này, quá mức nguy hiểm. Phượng Cửu mắt sắc bên trong xẹt qua một vệ tán quang. Nàng nhìn chằm chằm tên kia nguyên anh tu sĩ, sau một khắc, lợi kiếm trong tay nhất chuyển, hưu một tiếng đem thanh phong kiếm từ trong tay của người kia rút ra. Chương 1512, trọng thưởng phía dưới ra dũng phu. Mượn thanh phong kiếm rút ra lực đạo, tên kia nguyên anh tu sĩ cả người bị khí lưu bắn ra quảng hướng phía dưới rơi vào phía dưới sơn phong bên trong ngọn lửa, không cần một hồi liền bị ngọn lửa thôn phệ. Phượng Cửu vẹn vẹn liếc qua, liền quay người đón lấy kia hai tên phi tiên cường giả. Đan Dương Tông người luyện đan bản sự là không sai, sức chiến đấu lại không được, nhưng bên cạnh của bọn hắn chưa từng thiếu cường giả thủ hộ, bởi vì mạnh hơn tu sĩ cũng có nhu cầu. Đan dược đối với tu sĩ tới nói là tăng cao thực lực đồ tốt, cả hai theo như nhu cầu mà thôi. Ấm vang, đao kiếm đụng nhau ở giữa, hỏa hoa bắn ra mà ra. Hai tên phi tiên cường giả một trước một sau giáp công lấy Phượng Cửu, mà lúc này Phượng Cửu, bởi vì phục tăng cao thực lực đan dược mà trong cơ thể liền như là có một đám lửa đang cuộn trào, cường đại linh lực khí lưu liên tục không ngừng chuyển vận mà ra, hình thành cường hãn sức chiến đấu. Lúc này, hai tên phi tiên cường giả lấy hai địch một vẫn không cách nào chiếm được thượng phong, trong lòng không khỏi kinh hãi, lực chiến đấu như vậy, nữ tử này rốt cuộc là ai? Không đủ chừng 20 tuổi nữ tử, lại có lực chiến đấu như vậy, là bọn hắn chưa từng gặp qua, cô gái này, sẽ không phải là cái gì ẩn thế gia tộc hoặc là thế gia hoàng tộc con cháu a. Nghĩ đến cái này, hai người hơi có chần chờ. Tại trong lúc giao thủ bản thân rơi xuống hạ phong, trên thân cũng bị kia thanh phong kiếm khí quẹt làm bị thương. Huống chi, cô gái này trên thân lan tràn ra khí tức bên trong, rõ ràng có thượng cổ thần thú khí tức, bọn hắn càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng không dám khinh thường. Cuối cùng tại hai người bị một đạo kiếm khí đánh ra thối lui thời khắc, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng lui ra. Người này, bọn hắn không muốn cùng với là địch. Đã giết không được nàng, vậy liền lui nhường, nếu không, chỉ biết vì bọn họ cây lên một cái đối thủ khó dây dưa, thậm chí, một chút mất tập trung bọn hắn cũng sẽ giống kia trước kia hai tên nguyên anh tu sĩ đồng dạng chết tại trong tay của nàng. Chỉ là, bọn hắn lúc này thối lui, chỉ sợ, cũng sẽ tại Đan Dương Tông không cách nào lại ở lại nữa rồi. Tông chủ gặp kia hai tên phi tiên cường giả cảnh giác lui ra, không khỏi nhíu mày lại, đối với sau lưng mấy người nói, các ngươi đi qua hỗ trợ, nhất định phải đem nữ tử kia cầm xuống. Nếu là không cách nào bắt sống, vậy liền giết. Phạm ta Đan Dương Tông người, tuyệt không dễ dàng tha thứ. Mấy người nghe có chút chần chờ, bởi vì bọn hắn trong này nhìn lâu như vậy, cũng nhìn ra nữ tử này sức chiến đấu không tầm thường. Chỉ sợ bọn họ tiến lên cũng chưa chắc. Có lẽ là nhìn ra bọn hắn chần chờ, tông chủ tại lúc này mở miệng cam kết, vô luận sinh tử, chỉ cần đem tốt cầm xuống, bản tông chủ đều đem tặng các ngươi một người một viên cực phẩm đan dược. Nghe nói như thế, mấy người nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt đó chần chờ tại thời khắc này bị ích lợi thật lớn dụ hoặc đến rồi, cực phẩm đan dược. Hơn nữa còn là tông chủ chính miệng cam kết đan dược, vậy nhưng tuyệt không phải bên ngoài có thể có được đồ vật. Dù là biết rõ xuất thủ có lẽ sẽ có tử thương, nhưng, ở nơi này ích lợi thật lớn dụ hoặc phía dưới, bọn hắn vẫn là động tâm, lập tức, mấy người khó nén kích động lên tiếng. Vâng. Vừa dứt tiếng, mấy người lướt đi, hướng trước mặt Phượng Cửu lao đi. Mà kia thối lui hai người nghe được tông chủ. Trong tâm mặc dù khẽ nhúc nhích, lại không tiến lên nữa, mà là lại tiếp tục lui lại. Bọn hắn là cùng nữ tử kia giao thủ qua người, thực lực của nàng là nguyên anh cấp bậc, nhưng tại ăn đan dược sau lại tăng mạnh mấy lần, hơn nữa, còn là gặp mạnh càng mạnh chiến đấu hình tu sĩ, cùng nàng giao thủ thật sự là trong tâm không chắc. Bọn hắn không phải xúc động người, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Chương 1513, chủ nhân nhà ngươi đâu? Phượng Cửu quét kia thu hồi trường kiếm thối lui hai người liếc mắt. Đã không đối địch với nàng, nàng đương nhiên sẽ không đi động đến bọn hắn, bởi vậy, chỉ là hướng bọn họ liếc qua sau liền rời đi ánh mắt rơi vào kia đang hướng bên này mà đến mấy người trên thân. Sáu người, ba tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, ba tên phi tiên sơ giai tu sĩ. Lực chiến đấu như vậy tuyệt đối là kinh người, nàng không biết chính mình phải chăng ngăn cản được. Nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vệ tán quang, xem ra là hẳn là động chút tay chân. Thanh mắt từ đằng xa giữa không trung Trần Đạo lo lắng trên mặt lướt qua, nàng câu môi cười cười, chợt giơ lên thanh phong kiếm xoay người thẳng lên, cả người đi lên bay lên cao hơn 10 mét độ cao mới dừng lại. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh mang theo rét lạnh tại thời khắc này truyền ra. Ta vô ý cùng các ngươi Đan Dương Tông là địch, giết Tam Dương Tử, có hắn hẳn phải chết nguyên nhân. Nếu như các ngươi hiện tại để cho ta đi, như vậy, các ngươi Đan Dương Tông đem sẽ không còn có bất kỳ người nào tử vong. Nếu không, đao kiếm không có mắt, tử thương tự chịu. Trong trẻo lạnh lùng mà băng lãnh âm thanh bí mật mang theo cường đại linh lực khí tức từ trong bóng đêm truyền ra, như là gợn nước bàn từng vòng hướng chung quanh đẩy ra, khuyết tán đến toàn bộ tông môn mỗi một tên đệ tử trong thai. Loại kia khí tức cường đại, cùng với Phượng Cửu lời nói bên trong cảnh cáo, đều để bọn hắn trong lòng nhấc lên, không khỏi khẩn trương lên đến. toàn bộ tông môn đệ tử bởi vì nàng mà khẩn trương nóng nảy loạn bất an thời điểm, tông chủ trầm thấp mà mang theo tức giận âm thanh cũng theo truyền đến, quanh quẩn tại bên trên bầu trời. Tra trộn vào ta tông môn, sát hại Tam Dương Tử, tại Đan Dương Tông bên trong bốn phía phóng hỏa, nếu không đưa ngươi tru sát, há không để người trong thiên hạ cho là ta Đan Dương Tông là tùy ý có thể phạm. Hôm nay, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối xông không ra chúng ta tông môn địa giới. Đứng chắp tay ở giữa không trung tông chủ trầm giọng hét lên, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ âm thanh khuyết tán đến toàn bộ trên tông môn dưới. Ngay tại thanh âm kia vừa rơi xuống thời điểm, chỉ nghe hắn lại lần nữa trầm giọng quát chói tai. Mở ra tông môn đại trận. Vây khốn này cuồng vọng nữ tử. Tuyệt không thể để nàng chạy trốn. Thủ hộ núi trận người vừa nghe thấy tông chủ truyền lại, lúc này hợp số người lực, mở ra hộ tông đại trận, chỉ gặp, ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau. Một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức như là vòng sáng đồng dạng từ toàn bộ tông môn xung quanh mặt đất hiện hiện mà lên đi lên vây quanh. Kia vầng sáng lực lượng cường đại mà khiếp người, doa người uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra, dẫn tới toàn bộ tông môn các đệ tử kinh hô không thôi. Bọn hắn thậm chí quên đi đi dập tắt còn không có dập tắt hỏa diễm, liền như thế ngơ ngác nhìn. Trời ạ! Hộ tông đại trận A! Trận pháp này thế nhưng là trừ phi có đại địch xâm phạm lúc mới có thể vận dụng đến. Bao nhiêu năm qua đi, cái này hộ tông đại trận thế nhưng là luôn luôn đều không mở ra, không nghĩ tới. Hôm nay thế mà dùng để đối phó một cái nho nhỏ nữ tử. Tốt à! Mặc dù, nữ tử này thực lực là cường hãn đáng sợ chút, mà dù sao cũng chỉ là một cô gái, lại đến vận dụng đến hộ tông đại trận. Tin tức này nếu là một khi truyền ra, đoán chừng bên ngoài đến nổ tung. Nhưng mà, ai cũng không biết, tại hộ tông đại trận mở ra thời điểm, kia nằm lấy thượng quan Uyển Dung từ sau núi rời đi thôn vân thả người nhảy lên, cảm giác được sau lưng khí tức cường đại khuyết tán dâng lên, nhìn lại, trong mắt không khỏi hiện hiện lo lắng. Chủ nhân, ngươi nhất định phải chờ ta. Chờ ta trở lại. Mà ngay tại thôn vân cắn răng dự định nhanh chóng đem thượng quan Uyển Dung đưa đến bên ngoài tiếp ứng lãnh xương đám người trong tay thời điểm, chợt một cái trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh từ phía trước truyền tới. Chủ nhân nhà ngươi đâu? Chương 1514, hắn đi vào. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, thôn vân chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một bộ áo bào đen toàn thân tản ra khí tức cường đại hiên viên Mặc Trạch đang hướng bên này lướt đến. Dù là, lúc này hắn trên mặt mang theo mặt nạ thấy không rõ hắn dung nhan, lại như cũ để nó kích động không thôi, lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhảy lên tiến đến. Nằm trên người thôn vân nửa hôn mê lấy thượng quan Uyển Dung bởi vì thân thể tổn thương cùng thôn vân nhảy nhót động tác quan hệ, cái trán chảy ra lấy mồ hôi. Cả người mặc dù không hoàn toàn đã hôn mê, nhưng cũng cách hôn mê không xa. Lúc này nghe thấy một thanh âm của nam nhân, liền thử ngẩng đầu nhìn lên, lại cũng chỉ nhìn thấy một màn kia áo bào màu đen góc áo, cùng với mang mặt nạ kia mặt. Chủ nhân còn tại bên trong, nàng để cho ta trước mang nàng mẫu thân đi ra, Diêm chủ, những người kia lấy nhiều khi ít khi dễ chủ nhân một người. Tựa hồ còn mở ra hộ tông đại trận phòng ngừa chủ nhân thoát đi. Diêm chủ, ngươi nhanh đi cứu chủ nhân, ta lo lắng nàng sẽ nhịn không được. Thôn vân vội vàng nói xong, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Nó chỉ biết là bên ngoài có lãnh xương đám người tiếp ứng, kia là đã sớm truyền ra ngoài tin tức. Lãnh xương bọn hắn sẽ ở bên ngoài tiếp ứng là nó đã sớm biết, nhưng Diêm chủ đến, lại vượt qua dự liệu của nó, đoán chừng. Chính là chủ nhân cũng không có ngờ tới đi. Hiên viên Mặc Trạch nghe nói như thế, toàn thân khí tức lập tức trầm xuống, rét lạnh khí tức từ trong thân thể lan tràn ra, để cái này nguyên một phiến rừng cây đều bao phủ lên một cỗ trầm thấp khí áp. Hắn tiến lên, nhìn nằm ở thôn vân trên lưng kia vết thương chẳng trị thượng quan Uyển Dung liếc mắt, thấy được nàng một thân tổn thương, trong mắt của hắn xẹt qua một vẻ hung ác nham hiểm. Ngay cả nàng đều bị thương thành như vậy, kia Phượng Cửu chẳng phải là. Lãnh xương bọn hắn ở phía trước, các ngươi đi qua đi. Trước đem nàng đưa trở về, ngươi chủ nhân nơi đó liền giao cho bản quân. Trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh từ Hiên Viên Mặc Trạch trong miệng truyền ra, tại giao phó cho về sau, liền hướng bên trong lao đi, nhanh chóng chạy tới Phượng Cửu chỗ Đan Dương Tông. Gặp có Diêm chủ tiến đến hỗ trợ, Thôn Vân nhấc lên tâm khẽ buông lỏng, đang muốn lao tới phía trước thời điểm, chợt nghe một tiếng gà gáy vang lên. Ha ha ha! Khanh khách hô! Nó quay đầu nhìn lại, gặp cách đó không xa một cái gà lông xanh đang một chảo trên mặt đất lật lên đất, lại đem thân thể ổ xuống dưới tại kia móc ra trong hố thử một chút, nhìn đến nó khỏe miệng giật một cái. Lường con kia gà lông xanh liếc mắt sau liền thả người nhảy lên, hướng phía trước mà đi. Mà lúc này, tại bên trong tông môn, Phượng Cửu một người độc chiến mấy người, dù là ăn đan dược tăng lên thực lực, có thể đối mặt mạnh như thế người, vẫn có lòng không đủ lực. Huống chi, những người này là dự định đưa nàng vào chỗ chết, chiêu chiêu lăng lệ, từng bước đều là sắc cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ để cho mình đặt mình vào trong nguy hiểm. Nguyên bản còn có lưu mấy phần dư địa nàng vốn nghĩ, cùng những người này không cựu không oán không cần hạ sát thủ, nhưng bây giờ tình huống này đến xem, muốn sống, liền được đem bọn hắn giết hết. Đây là các ngươi bức ta. Nàng tại tránh đi một đạo công kích sau thân ảnh nhanh chóng lui ra phía sau, áo đỏ phất động, tóc đen tung bay tay nàng cầm thanh phong đem tự thân linh lực khí tức phun trào, thôi động trong cơ thể hỏa diễm rót vào trong tay thanh phong bên trong. Chỉ gặp, hô một tiếng, ánh lửa đột nhiên vọt lên, nguyên bản liền hiện ra thanh mang thanh phong kiếm lúc này như là nộ long đồng dạng, cường đại lăng lệ kiếm cương chi khí cùng hỏa diễm hô ứng lẫn nhau. Cả thanh kiếm tại hỏa diễm phụ trợ phía dưới biến lớn không chỉ một lần. Toàn phong sát. Nương theo lấy nàng quát lạnh một tiếng truyền ra, nàng cả người xoay tròn đứng lên, trong tay thanh phong nương theo lấy nàng xoay tròn mà đánh ra một cỗ dọa người sát cơ. Chương 1515, siêu thần thú. Kiếm cương chi khí nương theo lấy hỏa diễm hưu một tiếng đánh ra, hình thành một thanh trăng khuyết răng độ cong lấy bưng thai không kịp tốc độ xẹt qua chung quanh kia mấy tên tu sĩ thân thể. Hưu. T. Lăng lệ kiếm cương chi khí đánh ra, né tránh không kịp chúng tên tu sĩ trước ngực bị vạch ra một đao, máu tươi rỉ ra đồng thời, trên thân áo bảo cũng lây dính hỏa diễm, trong lúc nhất thời, nhao nhao kinh hô vớt ngọn lửa trên người. T. Thật nóng. T. Cháy rồi. Cháy rồi. A. Thân thể của ta làm sao biết một người tu sĩ kinh hô một tiếng, nguyên bản còn đứng lặng giữa không trung thân hình thình lình hướng xuống quăng đi, cả kinh hắn nghẹn ngào gào lên, nhanh cứu ta. Trong cơ thể ta linh lực khí tức biến mất. Khá xa chỗ tông chủ đám người còn đang nhìn xem bọn hắn từng cái trên người lửa thần sắc mang theo bối rối. Ngay sau đó chỉ thấy một tên nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt mất đi cân bằng hướng xuống rơi xuống. Phía dưới tu sĩ nhanh tiếp được hắn. Tông chủ trầm giọng hét lên, lông mày gấp vặn đứng lên, ánh mắt nhìn kia đứng lơ lửng trên không tùy ý trương dương nữ tử áo đỏ, trầm thấp mà ẩn chứa uy áp âm thanh mang theo tức giận truyền ra. Người dùng thuốc. Trước mặt nhiều người như vậy, nữ tử này lại dám dùng thuốc. Quả nhiên là đem bọn hắn coi là không có gì. Dùng thuốc thế nào? Dùng thuốc cũng so với các ngươi lấy nhiều khi ít mạnh. Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, chuyển động trường kiếm trong tay, liếc kia hộ tông đại trận liếc mắt, như vậy liền muốn vây khốn ta rồi. Không khỏi quá ngây thơ rồi, ta nói qua, nguyên bản cũng không có nghĩ đối địch với các ngươi, bất quá đã các ngươi không để cho ta rời đi, vậy cái này tông môn tử thương. Nhưng là đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, tay nàng giương lên, tựa hồ có một thanh bụi thuốc từ trong tay nàng theo gió đêm mà thổi tan, vẩy hướng về phía dưới các nơi, khỏe môi hơi cầu, lộ ra một vệt tà mị ý cười, âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, không muốn chết, tốt nhất nhanh chóng trốn đi đến, nếu không, các ngươi chết tông chủ lão nhân gia ông ta cũng sẽ không đau lòng. Người phía dưới nghe nói như thế, lại nhìn giữa không trung kia mấy tên nguyên anh tu sĩ trực tiếp từ giữa không trung quẳng xuống, mấy tên phi tiên cường giả còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình lui ra đến. Nhìn tới đây, phía dưới các đệ tử nhao nhao tránh nhượng thối lui, cũng có một chút tiểu thông minh phục giải độc đan loại hình đan dược sau nghĩ muốn tiến lên làm náo động. Đáng tiếc, tất cả đều vô dụng. Nàng chế biến ra tới dược vật như thế nào người bình thường giải đến mở. Một chút thực lực tu vi yếu kém tu sĩ trong cơ thể linh lực khí tức trong nháy mắt mất hết, hoàn toàn để không nổi linh lực đến, mà tu vi khá mạnh thì còn tốt điểm, phát tác đến tương đối chậm chạp, cũng có thể còn có thể áp chế được. Nhưng, cũng bởi vì như vậy để bọn hắn có chút kiêng kỵ, cô gái này như vậy khó chơi, thật đúng muốn vì kia một viên đan dược mà hưởng nộp mạng. Trông thấy kia mấy tên phi tiên cường giả chần chờ, tông chủ sắc mặt âm trầm xuống tới, hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, sau một khắc, giơ tay lên cứ gọi ra khế ước thú của hắn. Hắc ưng! Đi ra! Lệ! Một tiếng thật dài kêu to trong nháy mắt vạch phá bầu trời, quanh quẩn ở trong màn đêm, chỉ gặp, ngay tại tông chủ mệnh lệnh vừa rơi xuống thời điểm, ngủ say tại nào đó một núi phong bên trong hắc ưng vỗ cánh mà lên, xông lên trời đi vào mảnh này trong bóng đêm. To lớn hắc ưng xoay quanh ở giữa không trung, tê minh lệ khiếu, âm thanh ẩn chứa thần thú siêu thần thú uy áp, nương theo lấy âm thanh mà ra kia từng vòng siêu thần thú uy áp, làm cho cả tông môn đệ tử đều sôi trào đứng lên. Nhìn! Là tông chủ khế ước thú hắc ưng. Tông chủ cái này hắc ưng thế nhưng là một cái siêu thần thú, lúc này nữ nhân kia chết chắc. Chương 1516, Chu Sát. Tông chủ! Thấy cảnh này Trần Đạo kinh hãi, hắn đây là muốn giết Phượng Cửu A. Siêu thần thú, Phượng Cửu nàng làm sao có thể chống đỡ được? Ngươi đừng quay rối. Lại làm loạn cũng đừng trách ta đưa ngươi đánh ngất xỉu. Trưởng lão chụp lấy Trần Đạo tay quát khẽ, không để hắn tiến lên quấy rối. Ánh mắt của hắn rơi vào kia màu đỏ thân ảnh bên trên, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp. Thật không nghĩ tới kia cổ linh tinh quái thiếu niên lại sẽ là một cô gái. Hơn nữa, không còn liễm mặc một thân khí tức, không còn che giấu một thân khí thế nàng. Đúng là dạng này phong hoa vô hạn, vô cùng tôn quý. Người này, thấy thế nào cũng không phải làm tạp dịch liệu, nàng tra trộn vào đến, là hướng về phía Tam Dương Tử tới a. Hẳn là, cùng Tam Dương Tử từng kết xuống cửu hận gì? Hắc ưng! Giết nàng! Tông chủ trầm giọng rơi xuống mệnh lệnh, duỗi tay ra, chỉ hướng kia giữa không trung một bộ áo đỏ tung bay Phượng Cửu. Chỉ nghe một tiếng ưng minh vang lên, liền gặp kia vô cánh xoay quanh giữa không trung to lớn hắc ưng cánh vừa thu lại. Từ trên không trung đáp xuống, bén nhọn mang móc câu con ưng miệng bí mật mang theo một cỗ cường đại uy áp cùng sát cơ hướng Phượng Cửu đánh tới, tựa hồ chuẩn bị đưa nàng cả người xé mở đồng dạng. Nhìn thấy kia hắc ưng lao xuống mà đến, cường đại uy áp nương theo lấy nó tốc độ cực nhanh mà mang theo dọa người khí lưu, nhìn thấy cặp mắt ưng kia hiện ra khát máu hung tàn quan mang, Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, tay cầm thanh phong trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đã muốn chiến. Vậy liền đánh đi. Nàng ngược lại muốn xem bọn hắn có bao nhiêu có thể chết tại nàng thanh phong kiếm dưới. Hôn nguyên phách. Một tiếng băng lạnh thanh hát truyền ra, thượng cổ thần thú uy áp cùng thanh phong kiếm bên trên kiếm khí lẫn nhau hình thành, gào thét mà lên bắn ra một cỗ khiếp người kiếm cương chi khí. Cỗ này mắt thường đều có thể thấy kiếm cương hướng hình thành một thanh khổng lồ lưỡi kiếm. Tại nàng lao xuống mà lên nên tiếp kia siêu thần thú thời điểm cũng theo bổ tới. Hưu. Ẩm. Hưu hưu hưu hô. Thân hình to lớn siêu thần thú hắc ưng cùng Phượng Cửu ở giữa không trung giao chiến, đám người chỉ nhìn thấy bóng đêm đen kịt bên trong, kia màu đỏ thân ảnh tựa như tia chớp tại hắc ưng bên người lướt qua, chiến đấu bên trong, hắc ưng lông vũ tựa hồ bị khí lưu cắt rơi. Như hoa vẩy mở cánh hoa đồng dạng từ giữa không trung bay xuống. Để cho người kinh ngạc chính là, đối mặt siêu thần thú, kia Phượng Cửu thế mà còn có thể chịu đựng được. Trên người nàng có thượng cổ thần thú khí tức. Nàng hẳn là khế ước thượng cổ thần thú. Một tên trưởng lão nói xong, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nếu là có thể giết nàng, chiếm nàng thượng cổ thần thú cho chúng ta tông môn hộ sơn thần thú, kia. Chúng ta Đan Dương Tông đem càng thêm cường đại. Một bên Trần Đạo nghe, trong lòng phát lệnh, thật lâu nói không nên lời một câu. Chỉ là siêu thần thú, lại dám ở trước mặt ta làm càn. Đi xuống cho ta. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh mang theo lăng lệ từ Phượng Cửu trong miệng truyền ra. Nàng giẫm lên con kia cự ưng đầu lăng không mà lên, cầm trong tay trường kiếm bay thẳng mà lên thời khắc, một thân thượng cổ uy áp tại thời khắc này đều phóng thích mà ra. Trong chốc lát, chỉ nghe hô một tiếng, tại nàng quanh thân bên cạnh vọt lên một cỗ hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm tạo thành hỏa phượng nguyên hình xuất hiện sau lưng nàng, như là hỏa diễm ngửa mặt lên trời mà lên phát ra một tiếng phượng gáy một tiếng. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt đó, hắc ưng thân hình run lên run, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng xuống rơi xuống mười mấy thước khoảng cách, mà vào lúc này, Phượng Cửu giơ tay lên bên trong thanh phong kiếm, nhắm ngay kia to lớn hắc ưng chính là hung hăng một bổ. Chịu chết đi. Không. Thanh mang bí mật mang theo hỏa diệm đánh rớt, một kiếm tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp đem kia hắc ưng một phân thành hai chém giết ở giữa không trung. Chương 1517, đạp trên tinh thần mà đến. Lệ. Một tiếng thê lương ưng minh xẹt qua chân trời, bén nhọn âm thanh chấn người màng nhĩ đau nhức, phảng phất muốn sinh sinh đâm thủng màng nhĩ đồng dạng, để tất cả mọi người không khỏi mục đích bản thân che lỗ tai. Chỉ có tông chủ hai mắt đỏ như máu, thân thể run rẩy khó có thể tin nhìn xem một màn kia, cả người như là bị gãy mất cánh tay bàn khó chịu. Kia là khế ước thú của hắn a, là siêu thần thú a. Thế mà cứ như vậy bị chém giết ở trước mặt của hắn. Phượng Cửu, ta nhất định không buông tha ngươi. Hai tay của hắn thật chặt vặn thành nắm đấm, trong mắt tơ máu hiện hiện, sát ý dọa người. Nhìn hắn khế ước thú liền như thế từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, cảm giác được hắn cùng khế ước thú ở giữa kia một đạo khế ước sinh sinh bị chặt đứt, loại kia huyết mạch tương liên tâm ý tương thông cảm giác. Liền như là trái tim của hắn bị người hung hăng nắm chặt một thanh giống như. Đau đến không thể thở nổi. Những người khác thì là há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bóng đêm kia dưới kia áo đỏ thân ảnh. Thị giác dung chuyển đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn cùng náo hải, để bọn hắn cả người đều ở vào cực độ chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi ở trong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào dám tin tưởng. Một màn này lại sẽ là thật. Một cô gái, luôn luôn bị bọn hắn nam nhân chỗ xem thường chỉ là tiểu nữ tử, thế mà lấy bản thân lực lượng chu toàn tại bọn hắn Đan Dương Tông chúng cường giả bên trong, thậm chí, còn đánh chết mấy tên cường giả, đến cuối cùng, lại vẫn ngay cả tông chủ con kia siêu thần thú cấp bậc hùng ưng cũng cho chém giết. Cái này, đây thật là thật bất khả tư nghị. Phượng Cửu cũng không muốn tại lúc này hao tổn, nàng tại giải quyết bên người nguy cơ về sau ý đồ phá vỡ trận pháp này lúc rời đi, lại phát hiện cái này hộ tông đại trận tựa hồ cùng đồng dạng trận pháp kết giới không giống, làm nàng tiếp cận có thể chạm tới cố kia phòng hộ linh lực khí lưu, có thể nghĩ phải xuyên qua kết giới này rời đi, lại tựa hồ như bị ngăn cản ngăn trở gậy trở về. Phượng Cửu, ta nhất định không buông tha ngươi. Nhất định không buông tha ngươi. Ngươi mơ tưởng rời đi Đan Dương Tông nửa bước. Ta nhất định muốn bắt ngươi máu, đến tế ta hắc ưng. Tông chủ mang theo phẫn hận âm thanh nhận chứa sát ý ngút trời truyền ra, Phượng Cửu không có đi để ý tới, nàng nghĩ đến thế nào mới có thể phá vỡ cái này hộ tông đại trận. Đây là kết giới cùng trận pháp hình thành đại trận, nếu là trong này không cách nào phá mở, vậy cũng chỉ có thể tìm tới mở ra trận pháp địa phương. Mà ở tông chủ bên kia, Trần Đạo chỉ thấy tông chủ lấy ra hai cái ngọc bài bóc nát, dùng cái này truyền âm, mời hộ tông trưởng lão giúp ta diệt cái này phạm ta tông môn cùng đồ. Mời hộ tông trưởng lão. Từng đạo âm thanh ở trong màn đêm quanh quẩn, một đêm này, cơ hồ toàn bộ tông môn đều chấn động, hỗn loạn, đêm nay, tin tưởng bao nhiêu năm về sau, Đan Dương Tông người cũng sẽ không quên đêm nay cái này rung động từng màn. Nhưng mà, quỷ dị chính là, tông chủ bóp ngọc vỡ bài mời hộ tông trưởng lao rời núi, lại một điểm động tĩnh cũng không có có, thậm chí, ngay cả câu nói cũng không có có. Một màn quỷ dị này, để kia đứng tại tông chủ sau lưng mấy vị trưởng lao hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút sững sờ. Tựa hồ, giống như, có cái gì không đúng đồng dạng. Nhưng mà, tại lúc này, bao phủ toàn bộ tông môn hộ tông đại trận chợt một tiếng ầm vang bị quan bế, kia hình thành vòng bảo hộ không để bên ngoài người ở bên trong tiến vào hộ tông đại trận, tại thời khắc này tàn đi. Mọi người ở đây chấn kinh kinh ngạc thời điểm, chỉ gặp một màn màu đen thân ảnh từ trong bóng đêm lăng không mà đến, áo bào đen ở trong màn đêm phất động, tóc đen tung bay, một cái kia che lại hắn khuôn mặt mặt nạ, tại trong ngọn lửa rõ ràng chiếu ra. Chương 1518, ta tới. Khi nhìn đến trận pháp đóng lại, Phượng Cửu trong tâm hơi ngạc nhiên, đang chuẩn bị rời đi lúc, liền gặp được kia quen thuộc thân ảnh phảng phất đạp trên tinh thần mà đến. Khi thấy kia vệt hắc sắc thân ảnh xuất hiện lúc, nàng giật mình, hơi kinh ngạc, tiếp theo thoải mái. Là Trạch, là hắn tới. Nàng cũng không nghĩ tới hắn sẽ tại lúc này đi tới nơi này, dù sao, nàng chỉ thông chi Lãnh Xương bọn hắn bên ngoài tiếp ứng, lại không nói cho hắn biết, nàng muốn làm sự tình. Có điều, nghĩ đến hắn phân bố tại các nơi diêm điện thế lực, nhưng cũng thoải mái. Chỉ cần hắn có lòng muốn biết đến, coi như nàng không có nói, hắn há lại sẽ tra không ra nàng ở nơi nào đâu. Chỉ là, cái này tới thời gian thật là vừa vặn tốt, kia hộ tông đại trận sẽ đóng lại, cũng là phải hắn đi. Nhìn thấy hắn đi vào, nàng cả người buông lỏng xuống. Có hắn ở chỗ này, nàng tin tưởng, nàng không có việc gì. Nhưng, so với Phượng Cửu cả người buông lỏng, lúc này Hiên Viên Mặc Trạch tĩnh mịch mắt đen lại nhảy lên khát máu hàn mang. Hắn nhìn xem kia lăng không mà lấy thân ảnh màu đỏ, nhìn xem trên người nàng áo đỏ bị vạch ra từng đạo vết thương, nhìn xem nàng tóc đen xóa, cả người dũng động so với nàng tu vi cao hơn ra mấy lần linh lực khí tức cùng uy áp, liền biết rõ, nàng là bị người làm cho không có những biện pháp khắc phục thời gian ngắn để cho mình thực lực tăng lên đan dược. Nàng có loại kia đan dược, hơn nữa loại đan dược này dược hiệu tới cũng cực nhanh, cực mạnh, có thể để ăn vào người tại thời gian cực ngắn bên trong tăng lên thực lực bản thân, nhưng cũng là có canh giờ. Hơn nữa, dược hiệu thoáng qua một cái, đối với thân thể tổn thương cũng cực lớn. Trong vòng mấy cái hít thở, Hiên Viên Mặc Trạch đi vào Phượng Cửu trước mặt, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, ngươi thế nào? Còn tốt chứ? Thanh âm trầm thấp khó nén khí tức lãnh liệt. Hắn thương tiếc nhìn xem trong ngực một mặt mỏi mệt Phượng Cửu, trách cứ, làm sao không nói với ta đâu. Chuyện gì đều chính mình chịu trách nhiệm, muốn ta tới làm cái gì. Nghe vậy, Phượng Cửu không nhịn được cười một tiếng, chẳng lẽ ta đi cùng với ngươi, liền vì ngươi có thể bảo hộ ta hay sao? Yên tâm đi, ta không chết được, quên làm lịch luyện, ta đã thật lâu không có như vậy chiến đấu qua, nói lên đến. Thật đúng là thật mệt mỏi. Nàng đưa tay vòng lấy eo của hắn, đem mặt dán xuống dưới, cảm giác được trong thân thể linh lực khí tức dần dần tàn đi, liền nói, thuốc của ta hiệu không sai biệt lắm phải qua, hộ tông đại trận nốt, chúng ta đi thôi. Nhưng, Hiên Viên Mặc Trạch ôm chặt lấy nàng, lại là đem ánh mắt thâm thúy từ trên mặt nàng rơi xuống kia khá xa chỗ kia Đan Dương Tông tông chủ trên thân. Cái này Đan Dương Tông người đem ngươi bị thương thành như vậy, ta há có thể tùy tiện tha bọn hắn. Động nữ nhân của hắn, hắn sao lại buông tha bọn hắn? Được rồi, chúng ta đi thôi. Ta muốn giết người đã bị ta giết, muốn cứu người cũng đã được ta cứu, người nơi này không cần phải đi để ý tới. Nói cho cùng, nàng còn là không muốn cũng không hy vọng Hiên Viên Mặc Trạch diệt cái này Đan Dương Tông, dù sao. Nàng trong này cũng sinh sống một đoạn thời gian, người nơi này tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn là có một chút người đối nàng rất là chiếu cố, nàng không muốn mọi thứ đều làm được quá tuyệt. Mà lúc này, Đan Dương Tông chủ chỉ cảm thấy hắc bào nam tử kia một đôi rét lạnh khát máu con mắt thật chặt chăm chú vào trên người hắn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chạy đứng lên, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái, đánh ấy lòng cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Kia đột nhiên xuất hiện áo bào đen nam tử là ai? Làm sao lại một cái ánh mắt liền để hắn sinh lòng sợ hãi? Hai người này, rốt cuộc là ai? Bọn hắn đến Đan Dương Tông, đến tột cùng có mục đích gì? Chương 1519, tha cho hắn một mạng. Nghĩ đến toàn bộ tông môn bởi vì tên kia gọi Phượng Cửu nữ tử áo đỏ mà hỗn loạn, bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía, tử thương vô số, liền ngay cả khế ước thú của hắn, kia bị xem như hộ tông siêu thần thú Hắc Ưng cũng bị chém giết tại mọi người trước mặt, trong lòng của hắn liền hiện lên nồng đậm không cam lòng cùng phẫn hận. Làm sao có thể tùy tiện dù là nàng? Như hôm nay thật để bọn hắn hai người đi, bọn hắn bát đại đế quốc thứ nhất lớn luyện đan tông uy danh chẳng phải là đến quét rác. Đằng sau, Trần Đạo nhìn xem tông môn đại trận đóng lại, tên kia thần bí áo bào đen nam tử lăng không mà đến, đem Phượng Cửu bảo hộ ở trong ngực lúc, cuối cùng là thở nhẹ ra một hơi thở. Xem ra hẳn là Phượng Cửu người quen biết, hơn nữa quan hệ không ít thực lực cường đại, có hắn tại, tông chủ nghĩ muốn lại tổn thương Phượng Cửu hẳn là không làm được. Như vậy cũng tốt, như vậy hắn cũng có thể yên tâm, dù sao, đối mặt một cái cứu lấy hắn mệnh, như là cho hắn một đầu tân sinh mệnh người tại trước mặt bị đám người vây công, hắn lại không cách nào tiến lên tương trợ, loại tâm tình này là tự trách mà ấy nấy. Mà kia thối lui mấy tên phi tiên cường giả, lúc này nhìn chằm chằm hắc bảo nam tử kia mặt nạ, hai mắt khó nén hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn không tự chủ được lại sau này thối lui, khẽ túi đầu, tựa hồ là đem chính mình giấu đến đồng dạng. Đúng vậy, bọn hắn nhận ra nam tử thân phận. Kia đặc biệt mặt nạ, cũng không chính chính là Diêm Điện Diêm chủ mặt nạ sao. Cái kia nữ tử áo đỏ, đúng là cùng Diêm Điện Diêm chủ có chỗ quan hệ. Thậm chí, cái này từ trước đến nay thần long thấy không thấy đuôi Diêm chủ lại sẽ tự mình đi tới nơi này, có thể thấy được, cô gái này trong lòng hắn địa vị phi phàm. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi ngầm tự may mắn kịp thời thu tay lại, nếu không, không chỉ có bọn hắn lại ở chỗ này vẫn lạc, chỉ sợ là gia tộc của bọn hắn, cùng bọn hắn có chỗ liên quan người, cũng sẽ vì vậy mà chịu đến dính líu. Mời hộ tông lão tổ. Như lôi đình âm thanh lại lần nữa vang lên, tông chủ không cam tâm liền để bọn hắn rời đi như thế, thế là, lại hướng chủ sơn phương hướng cất giọng tương thỉnh, chỉ là, như là đá chìm biển rộng, chưa có trở về vang. Mời hộ tông lão. Phúc! Hắn không cam lòng lại lần nữa hô hào, nhưng mà, lần này lời kia còn không có hạ xuống, liền bị một trưởng hung hăng đánh bay ra ngoài. Cường đại trưởng phong bí mật mang theo khiếp người uy áp đổ vào một trường kia, để hắn tại phun ra một ngụm máu tươi về sau, toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt từ giữa không trung hướng xuống ngã đi. Tông chủ! Đám người lên tiếng kinh hô, nhìn xem cái kia không biết khi nào đi vào trước mặt bọn họ mấy mét bên ngoài hai người kia, không tự chủ được lui về sau một mấy bước, trong mắt đều là hoảng sợ. Quá nhanh! Tốc độ kia quá nhanh! Cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian, liền từ bên kia đi vào bên này, trong nháy mắt xuất thủ đánh út về phía tông chủ, tốc độ như vậy cho dù ai cũng vô pháp đi ngăn cản cùng né tránh, nhìn xem nam tử toàn thân bao phủ mà mở phô thiên sắc ý, lòng của bọn hắn trong nháy mắt để đứng lên. Tiếp nhận như thế một kích, tông chủ, còn có thể sống sao? Nhưng, liền tại bọn hắn trơ mắt nhìn tông chủ hướng xuống rơi xuống thời điểm. Hắn thân ảnh nhưng lại bị một cỗ linh lực khí tức cuốn lấy nắm chặt lên, bị kéo đến một đôi kia nam nữ trước mặt. Nhìn xem kia mặc áo bào đen mang theo mặt nạ nam tử thế mà có thể lấy linh lực khí tức thao túng người, đám người không khỏi cùng nhau kinh hãi. Hiên Viên Mặc Trạch một tay ôm Phượng Cửu, một tay đưa tay ngưng tụ linh lực khí tức đem người tông chủ kia nhấc lên tại trước mặt mấy mét bên ngoài, nhìn chằm chằm hắn. Hắn thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vẻ sắc ý. Mà vào lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời chuyển tới, quanh quẩn ở trong màn đêm. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ngươi đã cứu đến, liền tha cho hắn một mạng đi. Chương 1520, ta ngủ một hồi. Nghe được thanh âm này, Đan Dương Tông trưởng lão cùng phong chủ nhóm thần sắc khẽ động, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Thanh âm này là trong đó một vị hộ tông trưởng lão âm thanh. Nguyên lai, hộ tông trưởng lão vẫn luôn tại, chỉ là, vì sao không ra mặt đâu. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn người tông chủ kia liếc mắt, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, tha cho hắn một mạng, chúng ta đi thôi. Không phải nàng tâm biến mềm nhũn, mà là, đường đường bát đại đế quốc thứ nhất luyện đan tông môn tông chủ nếu là tại đêm nay chết rồi, chắc chắn rất phiền phức, huống chi. Người, cũng không thể bởi vì thực lực bản thân mạnh hơn người khác liền tùy tiện quyết định sinh tử của người khác. Như thế giết chóc, là mù giết, là khát máu hung tàn, chỉ có thể hiện ra một người hung tàn lãnh huyết, mà nàng, tuy máu lạnh, nhưng xưa nay không hung tàn, càng không nguyện ý chính mình biến thành một người như vậy. Hiên Viên Mặc Trạch cúi đầu nhìn trong ngực nàng liếc mắt, lúc này mới đưa tay giương lên, đem người tông chủ kia văng ra ngoài, tiếp theo, mang theo Phượng Cửu từ cửa chính rời đi. Nhìn xem kia hai thân ảnh cứ như vậy từ trước mắt của bọn hắn rời đi, trong lòng mọi người có không nói ra được phức tạp, một đêm này Đan Dương Tông loạn thành như vậy, tổn thất thảm trọng như vậy, nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Tam Dương Tử bị giết. Vì một cái đã chết đi người mà trả giá nhiều như vậy, thật đáng ra không? Lạc Hằng cùng Trần Đạo nhìn xem Phượng Cửu bị mang đi, lúc này mới yên tâm. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chỉ là, nàng là không sao, nhưng, tông môn sự tình lại lớn. Một bên khác, Phượng Cửu tựa tại Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, khiếp mắt hỏi, mâu thân của ta đâu? Lãnh Xương bọn hắn gặp được Thôn Vân sao? Ừm, ta lúc đi vào gặp được Thôn Vân, để nó đi Lãnh Xương bọn hắn nơi đó, ngươi yên tâm, bọn hắn cũng đã chạy trở về. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, mang theo nàng hướng dưới núi lướt đi, một bên dùng ống tay áo che khuất mặt nàng, miễn cho kia phong nhận chảy thương nàng. Phượng Cửu yên tâm dựa, đầu có chút nặng, buồn ngủ hỏi, ngươi làm sao lại tới? Ngươi vừa đi chính là mấy tháng, ta nghĩ đến ghé thăm ngươi một chút, ai biết lại nhìn thấy ngươi bị người bị thương thành như vậy, ngươi thật sự là không cho người bất lo, làm sao lại không nói với ta đâu? Thanh âm của hắn trầm thấp mà mang theo trách cứ, nhưng nhìn đến nàng bây giờ bộ dáng này, nguyên bản đến miệng bên cạnh muốn nói ra trách cứ lời nói, nhưng lại nuốt trở vào. Phượng Cửu giật giật khoe miệng cười cười, ta nguyên bản cũng không có muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, sự tình ngoài chút đoán trước, không nghĩ tới kia hộ tông đại trận khó như vậy phá, khụ khụ. Thấy được nàng sắc mặt càng phát tái nhợt, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu nhíu mày. Trên người ngươi chẳng lẽ còn có cái khác tổn thương sao? Làm sao sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi? Hắn tại trong rừng ngừng lại hỏi đến. Bả vai bị đâm một kiếm xuyên thấu, máu tươi mặc dù ngừng lại, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Đáng chết! Hiên Viên Mặc Trạch chửi mắng một tiếng, liền tranh thủ nàng để xuống một tay liền gỡ bỏ áo ngoài của nàng. Bả vai có tổn thương ngươi tại sao không nói? Cái này nếu là kéo lấy trở về sẽ ra sự tình làm sao bây giờ? Khi màu đỏ áo ngoài xốc lên, lộ ra bên trong nhuốm máu áo trong lúc, ánh mắt của hắn co rụt lại, kia một mảng lớn máu tươi đau nhói mắt của hắn, tay của hắn càng là khó mà nhận ra run một cái. Làm sao chảy nhiều như vậy máu? Đã ngừng lại, kia là trước kia bạn kiếm lúc đi ra lưu. Phượng Cửu không lắm để ý nói xong. Âm thanh dần dần yếu đi xuống dưới, ta đã sớm ăn qua đan dược, không có chuyện gì không cần lo lắng, ngươi đưa ta trở về đi. Ta ngủ trước một hồi. Chương 1521, tương đối nghiêm trọng. Nhìn xem nàng mê man đi qua dáng vẻ, trong lòng hắn trì trệ, khẽ run vươn tay thăm dò hơi thở của nàng, cảm giác được nàng còn có khí hơi thở ở nơi này mới yên lòng. Nhanh chóng lấy ra ngoại thương thuốc hướng vết thương của nàng tung xuống, lại cho nàng đút một viên đan dược, lúc này mới nhanh chóng mang theo nàng rời đi. Hai ngày sau. Ha ha ha. Sáng sớm, một tiếng gà gáy phá vỡ sáng sớm thanh u, trong trẻo gáy gọi tiếng quanh quẩn tại trong tiểu viện, phảng phất tại nói cho đám người, trời đã sáng, nên rời giường. Chỉ gặp, toàn thân tròn xoe lông xanh đứng ở trong viện trên bàn đá. Ngửa đầu duỗi dài lấy cổ tại kia gáy kêu, trước mặt nơi cửa sân, Thôn Vân nằm sấp trong đó liếc qua, song chảo bưng kín lỗ tai tiếp tục ngủ. Có trời mới biết cái này gà lông xanh là làm sao đi theo đám bọn hắn trở về, rõ ràng lúc ấy nó đều không nhìn thấy nó theo ở phía sau, có thể hôm qua sáng sớm, nó nhưng từ trong sân xông ra, sáng sớm ngay ở chỗ này gáy kêu, làm cho ngủ không yên. Trong phòng, đã mê man hai ngày Phượng Cửu nghe gà gáy âm thanh, chậm rãi mở mắt, cảm giác được có một cánh tay đang hoành ôm vào cái hông của nàng, nàng lấy lại bình tĩnh, hơi nghiêng đầu xem xét. Một trương cương nghị mà tuấn mỹ dung nhan cứ như vậy ánh vào đáy mắt của nàng, chỉ là hơi có vẻ tiểu tụy, bởi vì râu ria không có phá đều dài ra tới. Nhìn xem hắn, nàng nhớ tới đêm đó sự tình, cũng nhớ tới nàng mẫu thân, không biết mẫu thân nàng hiện tại như thế nào. Nghĩ đến cái này, nàng khẽ rời hạ thân tử, dự định rời kia ôm vào nàng bên hông đại thủ rời giường lúc, kia ôm vào nàng bên hông đại thủ liền vừa thu lại, đồng thời, nguyên bản vẫn còn ngủ say lấy Hiên Viên Mặc Trạch cũng vì vậy mà tỉnh lại. Tỉnh! Thân thể có hay không tốt hơn chút? Còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Hiên Viên Mặc Trạch thấy một lần nàng tỉnh lại, vội mở miệng hỏi. Có trời mới biết làm hắn cho tốt hơn thuốc lúc, thấy được nàng trên người những cái kia tổn thương thường có nhiều phẫn nộ, những cái kia tổn thương có mặc dù không nhẹ, nhưng tại nàng tuyết bạch vô ngân trên thân thể lưu lại như thế vết sẹo, quả nhiên là cực kỳ chướng mắt. Ừm. Nàng huệ vải lên tiếng, hai tay lôi kéo hắn vào áo, tại trong ngực của hắn như con mèo nhỏ bàn cọ sát, ta ngủ bao lâu? 2 ngày. Hắn nhẹ vỗ về nàng tóc đen, hỏi, đói bụng sao? Ta để cho người tiễn đưa một ít thức ăn tới. 2 ngày rồi. Nàng bận bịu từ trong ngực hắn ngồi dậy đến, đưa tay nhấn một cái, cảm giác được nơi bả vai vết thương tựa hồ không đau, liền hơi cuộn lên mở y phục nhìn thoáng qua, ai biết, kia nằm tại bên người nam nhân liền như thế sáng rực nhìn chằm chằm nàng hơi cuộn lên mở thân thể nhìn xem. Khoe miệng nàng hơi rút khép lại y phục, hỏi, người giúp ta bôi thuốc. Ừm. Hắn lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cười hỏi, vết thương có khá hơn chút. Hôm nay còn không có nhìn, nếu không thì, ngươi đem y phục thoát ta xem một chút. Không cần, đã nhanh tốt. Nàng nói xong xuống giường, từ trong không gian lại lấy ra một bộ y phục mặc lên. Đọc truyện ở. Muốn đi nhìn mẹ ngươi. Hắn cũng theo rời giường mặc quần áo, tại bên người nàng hỏi. Đúng vậy à, kia Tam Dương Tử thật không phải là một món đồ. Dùng ngâm thuốc roi đem mẹ ta đánh thành như thế, hơn nữa trong cơ thể nàng thuốc còn không có cởi ra, ta lại ngủ 2 ngày, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Thân thể của nàng khôi phục được tương đối nhanh, ngoại trừ cùng nàng thể chất có quan hệ, càng có thanh liên quan hệ, nhưng nàng mẫu thân là khác biệt, nặng như vậy tổn thương, cũng không biết hiện tại ra sao. Hiên Viên Mặc Trạch một bên buộc lên đai lưng, vừa nói, hôm qua ta đi xem qua nàng, thì còn không có tỉnh lại, tình huống xác định so người nghiêm trọng nhiều. Chương 1522, tự trách. Nghe vậy, Phượng Cửu bắt đầu lo lắng, sau khi rửa mặt liền đi ra gian phòng, tại Hiên Viên Mặc Trạch cùng đi vào mẫu thân nàng trong sân. Chủ tử, ngươi đã tỉnh. Thân thể vừa vặn rất tốt điểm. Lãnh Xương đám người gặp nàng cùng Diêm chủ cùng nhau đi ra, bận điệu đi lên phía trước đến bên cạnh nàng. Ừm, ta khá hơn chút, mẫu thân của ta như thế nào? Hôm nay phải có tỉnh. Nàng nhìn về hướng Lãnh Xương hỏi. Không có, phu nhân từ sau khi trở về vẫn hôn mê, bất quá trên người roi tổn thương thoa thuốc sau khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là trong cơ thể Lãnh Xương âm thanh hơi ngừng lại, không có nói thêm gì đi nữa. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ta vào xem. Những người khác ở lại bên ngoài. Chỉ có Hiên Viên Mặc Trạch theo nàng đi vào. Đi vào trong phòng nội gian nhìn thấy nằm trên giường Thượng Quan Uyển Dung lúc, nàng tiến lên kêu một tiếng, mẫu thân. Nàng tiến lên thăm dò mạch, cái này tìm tòi, lông mày không khỏi hơi vặn. Quả nhiên, những cái kia nguyên bản bị phong bế thuốc đã tản ra tản mạn khắp nơi đến các vị trí cơ thể. Kia Tam Dương Tử nguyên bản là muốn cầm nàng làm nhân lô luyện đan, bây giờ như vậy. Hiên Viên Mặc Trạch đứng ở một bên nhìn xem, gặp nàng mi tâm hơi vặn, liền biết việc này không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Thế là, nhân tiện nói, ta biết mâu thân ngươi trên thân bị trúng thuốc khá nhiều, ngươi cũng đừng nóng vội, chỉ cần trước mắt không có nguy hiểm là được rồi, từng loại giải kiểu gì cũng sẽ thời ra. Ừm, ta biết. Nàng than nhẹ một tiếng đứng lên, nhìn xem hôn mê mâu thân, nói, ta không nghĩ tới sẽ để nàng bị thương thành như vậy, ta cho là ta có thể đem nàng hoàn hảo cứu ra, thế nhưng là... Là nàng quá tự tin, là nàng quá thật mạnh, nàng không nên cầm nàng mẫu thân an nguy đến cược. Không, ngươi đã làm được rất khá, thế sự không tuyệt đối, ngươi lại làm sao biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Nên tới còn là sẽ đến, tranh cũng phòng không được, có lẽ, đây chỉ là mẫu thân ngươi một kiếp đếm. Hắn trầm âm thanh an ủi, không hy vọng nàng quá mức tự trách, bởi vì chuyện này căn bản không ở chỗ nàng. Hắn nhìn trên giường hôn mê Thượng Quan Uyển Dung liếc mắt, đối với Phượng Cửu nói, chúng ta đi ra nói. Ừm. Nàng lên tiếng, giúp nàng mẫu thân kéo cao chăn mền, lúc này mới cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, đi vào trong sân ngồi xuống. Chủ tử, ăn một chút gì đi. Ngươi cũng hai ngày không ăn. Lãnh Hoa thừa dịp lúc này thời gian, đã đem nấu xong cháo bày ra ở trong viện trên bàn. Những người khác lui ra ngoài, chỉ có hắn đợi ở chỗ này. Ăn trước điểm đi. Hiên Viên Mặc Trạch cho nàng thêm một chén cháo, vừa nói, ngươi hôn mê hai ngày này không biết, bên ngoài sự tình đều truyền ra, Đan Dương Tông bị ngươi như vậy nháo trò, thế nhưng là tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn đừng nghĩ lấy có thể khôi phục ngày xưa danh vọng. Tờ giờ UIE N của tui Phượng Cửu tiếp nhận múc một ngụm cháo ăn lấy. Phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, hiếu kỳ hỏi, kia hộ tông đại trận làm sao lại đóng? Làm sao ngươi biết ở đâu? Còn có về sau nói chuyện cái thanh âm kia, là ai? Trước kia bởi vì trong thân hàn độc, cho nên trải qua không chỉ một lần Đan Dương Tông, bọn hắn hộ tông đại trận, ta tự nhiên là biết rõ ở nơi nào. Hơn nữa, ở trong đó hộ tông trưởng lão cũng biết ta. Nếu không phải kia hộ tông trưởng lao trước kia đã giúp ta một chút bận bịu, có phần ân tình tại, cái này Đan Dương Tông người dám đem ngươi thương thành như vậy, ta không phải diệt bọn hắn không thể. Nói lên cái này lúc, Hiên Viên Mặc Trạch trên người hàn khí lại xung ra, làm hắn nhìn thấy Phượng Cửu nơi bả vai chỗ kia vết thương lúc, hắn lòng giết người đều có, cảm thấy một trưởng đem kia Đan Dương Tông tông chủ đả thương thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Chương 1523, tỉnh lại. Nghe được lời nói của hắn, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nguyên lai là bởi vì trước kia từng đi qua Đan Dương Tông. Cũng thế, hắn nguyên bản là bát đại đế quốc Hiên Viên Hoàng Triều người, năm đó chúng rồi hàn độc, khẳng định sẽ tới Đan Dương Tông tìm kiếm giải độc phương pháp. Ăn chén cháo, nàng cười nói, mặc dù ta là bị thương, nhưng bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đan Dương Tông tổn thất so ta còn muốn nhiều, người tông chủ kia thụ ngươi một trưởng, ta đoán chừng không chết cũng thừa lại nửa cái mạng, việc này liền coi như xong, không cần một mực nhớ kỹ. Thanh âm ngừng lại, nàng lại hỏi, đúng rồi, lần này là chính ngươi tới sao? Hôi lang cùng ảnh nhất làm sao không có theo? Ta để bọn hắn đi Diêm Điện phân điện xử lý một số chuyện, hẳn là qua mấy ngày đến. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, lại cho nàng múc một chén, ăn nhiều một chút đi. Thân thể của ngươi hoàn hư đây. Phượng Cửu tiếp nhận tiếp tục ăn, không bao lâu ngừng tay đến, nhìn xem hắn nói, ta muốn vì mẫu thân của ta luyện chế một viên giải độc đan, nhưng, ngoại trừ ta tại Tam Dương Tử trong động phủ mang ra một cây thuốc dẫn bên ngoài, còn cần hai vị, ta nghĩ để ngươi giúp ta tìm xem. Cái nào hai vị? Ngươi nói, Băng Tâm Bạch Ngọc Liên, cùng với Linh Lung Thất Thải Hoa. Nàng nói ra cái này hai gốc linh dược danh tự, lại nói, hơn nữa thấp nhất còn nhất định phải là 300 năm tuổi, nếu không căn bản là không có cách làm thuốc. Hiên Viên Mặc Trạch trầm tư một chút, nói, ngươi nói cái này hai vị thế nhưng là cực kỳ thưa thất giải độc thánh dược, liền ngay cả ta Hiên Viên Hoàng Triều trong cung cũng không có có cái này hai vị linh dược. Diêm điện bên kia ngược lại là có một cây linh lung thất thải hoa, bất quá vẫn chưa tới 300 năm tuổi, ta phải để người phía dưới bốn phía nghe ngóng dưới, nhìn xem trong tay người khác có hay không cái này hai vị linh dược. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, trầm tư một chút, lại hỏi, nếu không có cái này hai vị linh dược, mẹ ngươi trong cơ thể thuốc liền giải không được rồi. Kia tại không tìm được cái này hai vị linh dược phía trước, nàng không có việc gì. Ta có thể ngăn chặn trong cơ thể nàng thuốc không để phát tác chí mạng. Tam Dương Tử vốn là đưa nàng làm nhân lô đến luyện, những cái kia cũng không phải độc dược, mà là cực kỳ chân quý linh dược, nhưng thân thể của nàng không chịu nổi, mấy loại dược vật lẫn nhau bài xích liền sẽ dần dần hình thành độc, hơn nữa còn là kịch độc, ta có thể kiềm nén, cũng có thể dùng phóng huyết phương pháp đưa nàng độc bài xuất, chỉ là dược tính sâu tận xương tủy da thịt bên trong, tuyệt không phải phóng huyết có thể bài trừ sạch sẽ. Kia hai vị linh dược đều là cực kỳ chân quý chi dược, liền xem như làm thuốc, cũng không cần cả bụi, chỉ cần thứ nhất cánh hoa là được, nếu là tìm không thấy cả bụi, vậy liền thử muốn vài miếng cánh hoa là được rồi. Nghe vậy, hắn gật đầu, chậm vừa nói lấy, yên tâm đi. Việc này giao cho ta, ta sẽ cho người nhanh chóng hỏi tham gia tin tức, liền xem như lại chân quý linh dược, cũng nhất định có người có được. Ừm, ta sẽ trước giúp nàng thanh trừ một chút độc, về phần cốt tủy da thịt ở giữa còn sót lại, thì phải đợi đến tập hợp đủ linh dược. Hai ngày sau, Phượng Cửu liền trước cho nàng mẫu thân ăn chút bài độc thuốc. Nàng tuyển dụng chính là lợi dụng thân thể ra lỗ đem thân thể độc biểu xuất, cũng bởi vậy, theo trên người nàng chảy ra từng tầng đen dịch, tình huống của nàng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tại hôn mê vài ngày sau, Thượng quan Uyển Dung rốt cục tỉnh lại, mở mắt một khắc này, nhìn xem kia ngồi tại bên giường thân ảnh lúc, không khỏi đưa tay nắm thật chặt tay của nàng, khẩn trương hỏi đến. Tiểu Cửu, ngươi thế nào? Làm bị thương chỗ nào không? Phượng Cửu mỉm cười, ánh mắt cười híp đứng lên, nhìn xem Thượng quan Uyển Dung cười khanh khách nói xong. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta không sao, ta sớm hai ngày liền tỉnh lại. Chương 1524, ánh mắt của ta thế nào? Không có việc gì liền tốt. Nàng nỗi lòng lo lắng để xuống, lúc này mới thấy rõ trước mắt nàng dung nhan so trong tông môn lúc càng thêm tinh xảo xuất sắc, hơn nữa xuyên một bộ áo bào màu đỏ, lóa mắt phi thường, không khỏi cười một tiếng, như vậy thật là dễ nhìn. Nghe vậy, nàng cười khanh khách nói, giống mẫu thân A. Đương nhiên đẹp mắt. Người đứa nhỏ này. Thượng quan Uyển Dung nghe lắc đầu bật cười, đây là ngay cả nàng cũng khen. Tựa hồ nhớ tới cái gì đồng dạng, nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi, tiểu Cửu, lúc ấy lúc đi ra ta giống như gặp được một cái mặc đồ đen, người kia cũng là ngươi người sao. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, nương, ngươi chờ chút. Nàng cho nàng mặc lên một kiện áo ngoài. Sau đó vịn nàng ngồi dậy đến nhờ tại đầu giường, tiếp theo lại chạy đến bên ngoài đi, không bao lâu, đem Hiên Viên Mặc Trạch dẫn vào. Nương, ngươi nói chính là không phải người này. Nàng đem cứng ngắc thân thể có chút không được tự nhiên Hiên Viên Mặc Trạch đẩy lên trước hỏi. Thượng quan Uyển Dung nhìn kỹ dưới, ánh mắt rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch kia cương nghị mà tuấn mỹ trên dung nhan lúc, có chút không quá xác định, lúc ấy hắn mang theo mặt nạ. Ta không quá nhận ra có phải là hắn hay không. Nương, chính là hắn, chính là hắn, hắn kêu Hiên Viên Mặc Trạch, là nam nhân của ta. Phượng Cửu như chỉ xảo trá tiểu hồ ly đồng dạng cười híp mắt nói xong, một bên vô vô Hiên Viên Mặc Trạch bả vai. Nghe thấy con gái nói lời này, lại thấy nàng đối với nam tử này cử chỉ thân mật, Thượng quan Uyển Dung ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu Cửu. Nữ hài tử ra không thể nói lung tung. Cái gì nam nhân của nàng rồi? Đứa nhỏ này thật sự là làm ẩu. Còn Hoàng Hoa đại khuê nữ một cái liền nói như vậy. Xem ra, nàng không có ở bên người nàng. Phượng Tiêu cái này làm cha đều không có đưa nàng chiếu cố tốt. Để đứa nhỏ này lung tung nói ra lời này, cũng không sợ hỏng thanh danh. Hiên Viên Mặc Trạch nguyên bản còn có chút không được tự nhiên, cho nên thân thể hơi có vẻ cứng ngắc, cha vợ là gặp qua, cũng quen thuộc, nhưng cái này mẹ vợ lại là đầu hẹn gặp lại, bởi vì sinh trong tâm hơi có chút khẩn trương, sợ rơi vào cái ấn tượng xấu. Nhưng, nghe tới Phượng Cửu cho nàng mẫu thân giới thiệu hắn lúc, một câu là nam nhân của ta, lại nghe được tâm hắn hoa nộ phong đứng lên, lập tức tiến lên, chắp tay thi cái lễ. Dung Di, ta gọi Hiên Viên Mặc Trạch. Dung Di gọi ta Mặc Trạch là được rồi, ta cùng tiểu Cửu hai người hiểu nhau quen biết nhiều năm, cũng đã đi qua Phượng Phủ gặp qua Tiêu Thúc cùng Gia Gia, ta cùng tiểu Phượng đã định chung thân, chỉ chờ ngươi trở về nhà sau ta liền có thể đến cửa cầu thân. Nói đến đây, trên mặt hắn thần sắc không khỏi nhu hòa mấy phần. Đúng vậy à, chỉ chờ nàng trở về nhà, bọn hắn một nhà đoàn viên, hắn liền có thể lên môn cầu hôn, đến lúc đó, đem Phượng Cửu cưới trở về, như vậy, mỗi ngày tỉnh lại đều có thể thấy nàng. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng không khỏi chờ mong đứng lên. Thượng quan Uyển Dung nghe nói như thế, ngơ ngác một chút, tiếp theo thoải mái, nguyên lai là như vậy. Nàng hướng một bên cười híp mắt Phượng Cửu nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói cũng không nói toàn bộ đâu. Nguyên lai là gặp qua cha ngươi cùng Gia Gia, vậy dĩ nhiên không giống bình thường, đến làm người một nhà đợi. Là. Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, kéo Hiên Viên Mặc Trạch tay, hướng hắn nháy mắt. Hiên Viên Mặc Trạch nghe cũng vui vẻ, nhân tiện nói, ta giao phó người nấu cháo, ta đi hỏi một chút đã khỏi chưa lại cho các ngươi đưa tới, tiểu Cửu, ngươi bổi dung gì trò chuyện. Tốt, ngươi đi đi. Phượng Cửu cười lên tiếng, nhìn xem hắn rời đi về sau, lúc này mới đi vào bên giường ngồi xuống, cười híp một đôi mắt nói, nương, ánh mắt của ta thế nào? Chương 1525, còn sớm đâu? Con gái của ta ánh mắt đương nhiên là tốt. Thượng quan Uyển Dung lộ ra nhu hòa ý cười, chịu mến vô vô mặt của nàng. Đó là đương nhiên. Nàng có chút tiểu đắc ý nàng dương lên chiếc cằm thon. Kia cùng mẫu thân nói một chút, các ngươi là thế nào nhận thức? Hắn là gặp qua cha ngươi cùng Gia Gia, vậy ngươi gặp qua người nhà của hắn không? Thượng quan Uyển Dung ngồi dựa vào đầu giường hỏi. Kết quả là, mẹ con hai người liền trên giường hàn huyên đứng lên, thẳng đến, bên ngoài tiếng đập cửa vang, Lãnh Xương bưng cháo ăn tiến đến. Nương, hai ngày này ta giúp ngươi đem trong cơ thể thuốc đẩy đi ra, có điều, rót vào cốt tủy một chút dược tính nghĩ muốn thanh trừ sạch sẽ, vẫn còn chỉ toàn hai vị thuốc, ta nghĩ đến, ngươi trong khoảng thời gian này trước trong này điều dưỡng. Chờ ta tìm tới kia hai vị thuốc, liền có thể giúp ngươi luyện chế đan dược. Có thể giải được không? Nàng có chút bận tâm hỏi. Có thể, ngươi yên tâm đi. Ngươi ăn trước chén cháo, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, ta lát nữa muốn đi ra ngoài một chút. Nàng ra hiệu Lãnh Xương chiếu cố, liền trước đi ra phía ngoài. Lãnh Xương múc một chén tiến lên, phu nhân, cháo này là chủ tử phân phó nấu, tăng thêm bổ thân thể thuốc ở bên trong. Được. Thượng quan Uyển Dung lên tiếng, lúc này mới ăn đứng lên. Mà ở bên ngoài, Phượng Cửu không thấy được Hiên Viên Mặc Trạch, liền hỏi đợi ở trong viện Lãnh Hoa, hắn đâu? Đi đâu? Làm sao không có nhìn thấy? Chủ tử thế nhưng là nói Diêm chủ. Lãnh Hoa ấm giọng cười hỏi. Ừm. Phượng Cửu gật đầu ứng với. Vừa có một tên Diêm điện người tới, nói là có việc bẩm báo, Diêm chủ liền đi theo đi qua, hẳn là tại sân trước. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngừng lại xuống, rời bước đi ra ngoài, đi vào tiền viện lúc, vừa hay nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch quay người đi trở về, liền đi lên trước, hỏi, thế nào? Gần nhất có một cỗ thế lực thần bí tại nhầm vào ra tay với Diêm Điện, tựa hồ nghĩ bức ta ra mặt, việc này Hôi Lang bọn hắn chỉ sợ còn xử lý không được. Ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ôm nàng ở trong viện đi tới. Ngươi yên tâm, ngươi thiếu kia hai vị thuốc ta đã để cho người đi nghe ngóng. Một tìm tới liền sẽ cho ngươi đưa tới. Bây giờ ngươi đã tìm tới mẹ ngươi, ngươi là dự định ở chỗ này dừng lại. Còn là về trước Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nếu như muốn trở về, ta có thể để cho người tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Nghe vậy, Phượng Cửu nói, ta muốn đợi thuốc tìm tới lại trở về, bằng không, đến lúc này một lần đường xá xa như vậy, cũng phiền phức. Cũng tốt, các ngươi ở nơi này trong thành chỉ cần không gây chuyện là sẽ không bị thế lực khác chú ý tới, vậy các ngươi trước hết trong này ở, nếu là cảm thấy ở chỗ này không tốt, cũng có thể đến phủ thái tử đi. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố chính ta cùng ta mẫu thân, hơn nữa. Bên cạnh ta còn theo Lãnh Xương Đỗ Phàm mấy người bọn họ, không có việc gì, yên tâm. Nàng không thèm để ý nói, cảm thấy mình ở nơi này bên ngoài cũng rất tốt, căn bản không cần đi đến phạm vi thế lực của hắn bên trong. Vậy được rồi. ta ngày mai đi qua, hôm nay trước hết trong này bồi bồi ngươi, chúng ta mấy cái nguyệt không gặp, lúc này cũng mới ở chung mấy ngày, dù sao là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chờ linh dược tập hợp đủ, ngươi đem đan dược luyện chế ra đến về sau, ta liền trở về chuẩn bị một chút, mang theo trăm dương xính lễ, đi nhà ngươi hạ xính sớm đưa ngươi cưới trở về. Nghe nói như thế, Phượng Cửu không nhịn được cười khẽ một tiếng, ngươi liền biết dễ dàng như vậy liền có thể cưới được ta rồi. Chính là ta cha cam lòng, đoán chừng mẹ ta cũng không bỏ được, chúng ta thành thân một chuyện, ta nhìn còn là đến nhìn nhìn lại, huống chi, chúng ta tuổi tác còn nhỏ đây. Chương 1526, kia một tấm bản đồ. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt ở trên người nàng lướt qua, cái nào nhỏ? Ta nhìn đều rất lớn, rất phù hợp. Nói xong, khoe miệng đều dương đứng lên. Phượng Cửu liếc mắt, ngươi nói ngươi bình thường tổng tấm lấy một trương băng sơn mặt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, làm sao ở trước mặt ta lại đi theo ngoại nhân trước mặt không giống đây này. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi là ai giả trang đâu. Ở trước mặt người ngoài đi theo trước mặt ngươi tự nhiên là không giống, liền như là, ta sẽ cùng ngươi ngủ chung ở trên giường lớn, lại sẽ không cùng người khác ngủ chung ở trên giường lớn đạo lý giống nhau. Nghe nói như thế, nàng không nhịn được cười một tiếng, đây là cái gì ngụy biện? Loạn thất bát tao, đi, đã ngày mai ngươi muốn đi Diêm Điện, ta đây hôm nay liền bồi ngươi, lúc đầu ta còn muốn, hôm nay đi chợ đen bên kia nhìn xem, tới bên này lâu như vậy, cũng một mực không có đi chợ đen bái phỏng, nói thật, ta chả thật tò mò chợ đen hội trưởng là người thế nào. Chợ đen hội trưởng. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm ngừng lại, trầm tư một chút, nói, ta chỉ biết là chợ đen người ở bên trong tôn xưng hắn là tôn chủ, ta từng để Diêm Điện điều tra qua tư liệu của hắn, có điều, người này tư liệu tin tức cơ hồ trống rỗng, thần bí không biết đến chỗ, nhưng có nghe đồn, nói hắn cùng Thượng Du Đại Tông Môn có quan hệ, thế lực sau lưng cường đại, chính là bát đại đế quốc người hoàng tộc cũng không dám động đến hắn. Cái gì Thượng Du? Phượng Cửu sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Nghe nàng cái này hỏi một chút, Hiên Viên Mặc Trạch cũng ngơ ngác một chút, ngươi không biết. Ngươi đến bên này cũng có đoạn thời gian, chẳng lẽ còn không biết chúng ta vị trí bát đại đế quốc phạm vi chỉ thuộc về phía Đông Hạ Du đế quốc? Phượng Cửu nháy nháy mắt, lắc đầu. Ta chỉ biết là bát đại đế quốc đều chiếm một phương, không phải nói bát đại đế quốc đều chiếm một phương vốn là chiếm tại khác biệt tại phương hướng sao. Nói thế nào chỉ thuộc về phía Đông Hạ Du đế quốc. Nàng đến bên này là có chút thời gian không sai, thế nhưng là, đối với nơi này lại không làm cho quá rõ ràng, chỉ biết là vị trí địa phương này phân bố mà thành có 8 cái đế quốc cường đại, về phần cái khác. Nàng tại bát đại đế quốc trên bản đồ cũng không có nhìn thấy a. Nhìn xem nàng một bộ đần độn dáng vẻ, Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, bật cười nói, ta vẫn cho là ngươi cũng biết phiến đại lục này phân bố, không nghĩ tới ngươi chỉ biết ngươi vị trí phân bố, cũng được, dù sao ngươi cũng sẽ không đi đến những địa phương kia, không biết cũng không có quan hệ gì. Nghe nói như thế, nàng không vui, nói, cái gì không biết cũng không có quan hệ. Ngươi liền biết ta sẽ không đi rồi. Không chừng tương lai một ít trời ta sẽ bốn phía đi xem một chút ta. Nghe vậy, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, trầm mặc một hồi, lúc này mới đưa nàng đưa đến trong đỉnh bàn đá ngồi xuống, từ trong không gian lấy ra một bức rộng hơn 1 mét đại địa đồ đến. Hắn chỉ vào trong đó một mảnh đại lục phát trung hạ vương một khu vực nhỏ, nói, nhìn đến đây không có, nơi này chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều vị trí. Giống phiến khu vực này bị chúng ta phân chia vì hạ giới, bởi vì đây là phụ thuộc bát đại đế quốc địa phương. Mà ở trong đó, cái này một mảnh khu vực, phân bố vì bát đại đế quốc, vùng này đều thuộc về phía đông địa vực, chính là từ nơi này, đến nơi đây. Phượng Cửu ghé vào bên cạnh bàn, nhìn xem hắn nhất nhất cho nàng giảng giải cái này một chương nàng chưa từng thấy qua địa đồ khu vực phân chia, cái này một tấm bản đồ. Mở ra nàng một mảnh mới tầm mắt, từng cái không biết đại lục cùng thế giới, để nội tâm của nàng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chương 1527, ta từ thiên ngoại mà đến. Có thể phía trên này địa phương, làm sao đều không có viết ta. Ngươi tấm bản đồ này, cũng là không hoàn toàn A. Nàng chỉ vào trên bản đồ vài chỗ, chỉ ghi chú địa phương, những người khác lại là một mảnh trống không, ngay cả nửa điểm tin tức tư liệu cũng không có có. Đó là bởi vì chúng ta Đông Hạ Du đế quốc người, đều không có người từng đi ra Đông Hạ Du vùng này. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, chỉ vào kia cách nguyên một phiến vô biên rừng rậm, cùng với vài chỗ lấy biển ngăn cách địa phương, nói, nhìn đến đây không? Ở nơi này chút địa phương ngoại trừ có vô biên rừng rậm cách trở, càng sắp đặt kết giới trận pháp, tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện thông qua, bởi vì không có người đối với bên kia một vùng khu vực có hiểu biết, bởi vậy, cái này một vùng đều được xưng là nơi thần bí. Bất quá, ta ngược lại nghe nói, Thiên Cơ lão nhân sư thừa ngay tại mảnh này nơi thần bí, năm đó truyền thụ ta, truyền ta công pháp đích sư tôn, cũng là đến từ mảnh này nơi thần bí. Thiên Cơ lão nhân cùng sư tôn của ngươi. Nàng trừng mắt nhìn, hai tay nâng cầm lên, sư tôn của ngươi ta làm sao một mực chưa từng nghe ngươi nhắc qua. Bởi vì hắn là âm thầm truyền thụ ta, không hy vọng ta đem hắn tục danh nói ra. Chính là hôi lang bọn hắn những này từ nhỏ một mực đi theo bên cạnh ta người, cũng không biết hắn tồn tại. A, nguyên lai như vậy. Nàng nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, mà là nhớ tới một chuyện khác. Trước kia Mạch Trần từng nói qua mấy câu, ta một mực không có làm sao để ở trong lòng, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy những lời này tựa hồ rất có huyền cơ. Phượng Tinh hiện, di hồn nhập thế. Nàng từ thiên ngoại mà đến, phá thiên đạo tám cực, thế thành thiên hạ chi chủ. Hiên viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, nói ra một câu nói kia. Ừm, chính là mấy câu nói đó, cái này phá thiên đạo tám cực, ta một mực không biết là có ý gì, phá cái gì thiên đạo tám cực. Cái gì là thiên đạo tám cực? Còn có, thế thành thiên hạ chi chủ. Kỳ thật ta lười nhắc rất, không tâm tư đi tranh đoạt cái gì thiên hạ chi chủ. Cho nên ta vẫn cảm thấy lời này chính là nói bậy. Nàng nâng cầm lên, cau mày nói xong. Nghe vậy, hiên viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, hỏi, từ thiên ngoại mà đến, dị hồn nhập thế, hai câu này rốt cuộc là ý gì? Ngươi biết không? Mấy câu nói đó đã sớm truyền ra, bát đại đế quốc người cũng đang tìm cái này được xưng là Phượng Tinh nữ tử, chỉ là... Những người khác đến bây giờ còn không biết viên này Phượng Tinh chính là Phượng Cửu mà thôi. Nhưng, hai câu này, một mực để hắn rất nghi hoặc. Vì sao là từ thiên ngoại mà đến? Dị hồn nhập thế? Chẳng lẽ, tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ bị thiên ngoại mà đến hồn phách đoạt xá? Hai câu này nếu không phải như vậy giải, kia lại sẽ là có ý tứ gì? Không thể không nói. Đây là thâm tàng dưới đáy lòng lo lắng. Từ Thiên Cơ lão nhân trong miệng nói ra, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, hắn đã nói như vậy, nhất định tự có đạo lý của hắn. Gặp hắn ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấu linh hồn của nàng đồng dạng, Phượng Cửu mắt sắc khẽ nhúc nhích, lộ ra một vệ ý cười, nửa thật nửa giả nói xong, hai câu này ý tứ rất dễ dàng minh bạch a. Tự nhiên là nói ta là thiên ngoại mà đến dị hồn A. Hiên viên Mặc Trạch nhìn thật sâu nàng liếc mắt, đang nghe nàng về sau, khẩn trương tâm lại buông lòng xuống, hắn vươn tay cầm tay của nàng, thanh âm trầm thấp mang theo từ tình nói, vâng, vô luận ngươi từ đâu tới đây, ngươi chỉ cần là ngươi là được rồi. Hắn chỉ cần biết rằng, nàng là hắn yêu nữ nhân là được rồi, cái khác, hết thể đều không trọng yếu. Trước 1528, không đáng chú ý tiệm thuốc. Một ngày này, hai người đều đem thời gian đằng đi ra ở chung, lâu không gặp mặt, giữa hai người phảng phất có được nói không hết lời nói đồng dạng, đều tự đem mấy tháng gần đây phát sinh một ít chuyện nói cùng đối phương biết, nói lẫn nhau ở giữa tương tư. Từ quen biết đến hiểu nhau lại đến mến nhau, quan hệ giữa hai người phát hiện đến cực kỳ thuận hắn tự nhiên. Từ lúc ban đầu nàng đùa giỡn với hắn, lại đến hắn cho thấy cõi lòng, lại đến Phượng Cửu nói thẳng tương cự, lại đến hai người mười năm ước hẹn. Mặc dù quá khứ thời gian cũng không có đạt đến 10 năm, nhưng mấy năm trôi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, ở trong lòng cũng bắt đầu giả vờ đối phương thân ảnh, hết thể chính là như thế tự nhiên, không có bất cứ lý do nào. Sáng sớm hôm sau, không cần tiễn, chờ ta làm xong việc liền trở lại tìm ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch đối với tiễn hắn xuất ngoại viện Phượng Cửu nói xong. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, hết thể cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hiên Viên Mặc Trạch ôm chầm nàng, tại trán của nàng ở giữa hạ xuống một hôn, chiếu cố tốt chính mình, không muốn tổng để cho ta lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu tuét miệng cười ha ha đứng lên, nhìn ngươi nói, thật giống như ta là người chuyên gây họa giống như. Nói xong lời này, chính nàng không nhịn được cười nhẹ, nhãn châu xoay động, cười híp một đôi mắt nói, bất quá nói lên đến, thật giống như ta thật đúng là ngôi sao thai họa à. Đi đến chỗ nào đều không yên ổn. Không có việc gì, ngươi gây thai họa có ta cho ngươi chịu trách nhiệm, chỉ cần nhìn lấy chính ngươi đừng dù sao là thụ thương là được rồi. Hắn cầm tay của nàng nói xong, ánh mắt thâm thúy mang theo không thôi nhìn xem nàng. Lúc này mới ở chung không có mấy ngày liền muốn đi giải quyết Diêm Điện sự tình, vấn đề này thật sự là tới không đúng lúc. Nhìn ra hắn không bỏ, nàng cười híp một đôi mắt, nói, được rồi, ngươi đi đi. Đi sớm về sớm. Cuối cùng, tại nàng liên tục thúc tiễn đưa phía dưới, Hiên Viên Mặc Trạch mới quay người rời đi. Đợi hắn rời đi về sau, Phượng Cửu lúc này mới về trong sân, cùng với nàng mẫu thân cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng về sau, đem Lãnh Xương lưu lại chiếu cố mẫu thân nàng, chính mình thì đổi về nam trang về sau, mang theo Đỗ Phàm ra cửa. Khó được có cơ hội đi theo chủ tử bên người đi ra môn, Đỗ Phàm trong mắt khó nén vẻ mừng rỡ. Trên đường đi, hắn quy quy tắc tắc đi theo Phượng Cửu bên người bảo hộ lấy an toàn của nàng. Khi thấy nàng đi hướng một bên khác đường đi lúc, đi theo bên cạnh Đỗ Phàm ngơ ngác một chút, hỏi, chủ tử, ngươi không phải muốn đi chợ đen sao? Chợ đen phải đi bên này đường đi. Lãnh Hoa không phải tại trong tiệm sao? Thuận đường đi xem một chút. Nàng nói xong, nện bước chân hướng cửa hàng phương hướng đi đến. Đó là bọn họ trong này rơi sừng thành lập một nhà cửa hàng. Bình thường không phải Lãnh Hoa trong này nhìn xem, chính là Đỗ Phàm trong này nhìn xem. Chứ đây, cửa hàng bên trong còn có bọn hắn mời một tên họa ký. Nghe nàng muốn đi trong tiệm, Đỗ Phàm liền không có hỏi nhiều nữa lẳng lặng theo, thẳng đến, đi vào cửa hàng trước. Nhìn thấy ở trong đó đang tại làm ăn Lãnh Hoa, Phượng Cửu cười cười, cất bước đi vào. Nhìn thấy Phượng Cửu tiến đến, Lãnh Hoa cười để hỏa ký đến chiêu đãi mua đồ khách nhân, chính mình thì đem Phượng Cửu mời đến hậu đường, lúc này mới hỏi, chủ tử, sao ngươi lại tới đây? Là có chuyện gì không? Đang định đi chợ đen, liền thuận tiện tới xem một chút. Nàng ngồi ở bên bàn, hỏi, nơi này hết thể còn tốt đó chứ? Lãnh Hoa cười ôn hòa, một mực như thường, chúng ta liền bán một chút phổ thông dược liệu, chỉ có một ít lao khách quen, mới có thể lấy ra chân chính đồ tốt cho bọn hắn nhìn. Bọn hắn mặt ngoài bán chút phổ thông dược liệu, nhưng trên thực tế, chỉ có số ít khách quen biết rõ, bọn hắn căn này không đáng chú ý tiệm thuốc, trong tay cũng có được bên ngoài không có đồ tốt. Chương 1529 Ngàn vàng khó cầu. Đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài hỏa ký âm thanh truyền đến, Lãnh quản sự. Nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, Lãnh Hoa đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, ta đi ra xem một chút. Tại Phượng Cửu sau khi gật đầu, hắn liền quay người đi tới đi ra bên ngoài. Quản sự, bên ngoài có một vị khách nhân đưa lên cái này, nói muốn gặp ngươi. Hỏa ký đưa lên một khối hai ngón tay rộng hát một bài. Lãnh Hoa tiếp nhận xem xét, cất bước đi ra ngoài, đi vào bên ngoài, tại tiểu nhị chỉ dẫn dưới, thấy được kia tại trong cửa hàng nhìn xem dược liệu một người trung niên nam tử, cùng với phía sau hắn theo hai tên tùy tùng. Vẫy lui tiểu nhị về sau, Lãnh Hoa tiến lên chắp tay cười nói, tại hạ họ Lãnh, là nơi này quản sự, không biết vị khách nhân này làm sao xưng hô. Trung niên nam tử kia không để lại dấu vết đánh giá Lãnh Hoa. Gặp thiếu niên trước mắt cả người khí tức ôn hòa, thực lực thế mà chỉ là trúc cơ, trong tâm ngầm tự kinh ngạc. Không nghĩ tới người này sẽ là dạng này tuổi trẻ, hơn nữa thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là trúc cơ, thực lực như vậy, sau lưng của hắn chủ tử làm sao lại yên tâm đem đan dược mua bán sự tình giao cho hắn tới làm. Có điều, hắn cũng là chưa vì vậy mà khinh thị người trước mắt, mà là tại lườm trong tay hắn cầm hắn trước kia đưa ra hắc mộc bài về sau, lộ ra tiêu dung đến, ta họ Nghê. Lãnh Hoa nhẹ gật đầu, làm ra dấu tay xin mời, Nghê lão gia, mời tới bên này. Hắn mời hắn đi vào trong cửa hàng đằng sau một điểm địa phương, nơi đó cùng đụng tới một cái bàn cùng hai cái ghế, bình thường vì khách nhân nghỉ chân mà ngồi. Đợi sau khi ngồi xuống, tên kia nam tử trung niên gặp trong tiệm cũng không có người hắn khách nhân, liền trực tiếp mở miệng, nói, Lãnh quản sự, ta muốn một bình cấp 4 tụ linh dịch. Lãnh Hoa thần sắc không thay đổi, chỉ là ấm giọng hỏi, giá cả Nghê lão gia có biết? Biết rõ, 1.000.000 kim tệ một bình. Nam tử trung niên nói xong, ra hiệu bên người một người, người kia tiến lên liền lấy ra túi càn khôn để lên bàn. Trong này là 1.000.000 kim tệ, không biết, ta khi nào có thể cầm tới cấp 4 tụ linh dịch. Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Hoa nhìn xem. Cấp 4 tụ linh dịch, chính là bên ngoài phòng đấu giá cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở chỗ này, thế mà thật có thể mua được. Tin tức này tại dưới đáy đã truyền ra, có thể hết lần này tới lần khác, muốn mua linh dịch hoặc là đan dược còn phải có bọn hắn nơi này phát ra ngoài kia hát một bài, nếu không. Chính là giá cả lại cao hơn cũng vô pháp trong này mua được muốn mua đồ vật. Hắn ôm lấy thử một lần tâm tính mà đến, không nghĩ tới, thiếu niên này cử chỉ thong dong, xem ra, thật đúng là có cấp 4 tụ linh dịch. Lãnh Hoa tiếp nhận túi càn khôn, để tay ở phía trên dùng thần thức quét qua, lộ ra tiêu dung đến, hắn đối với kia họ Nghe nam tử trung niên nói, hiện tại liền có thể cầm tới. Tiếp theo. Từ bên hông hắn trong túi càn khôn lấy ra một bình tụ linh dịch đến đặt ở mặt bàn, đồng thời, đem kia giả vờ kim tệ túi càn khôn cũng cất vào đến. Kia họ Nghe nam tử khẽ giật mình, nhìn kia bình đặt ở trước mặt hắn rực dịch, cầm lấy nhìn kỹ một chút, lại mở ra ngửi ngửi, con mắt không khỏi sáng lên, quả thật là cấp 4 tụ linh dịch, hơn nữa còn là tốt nhất phẩm. Hắn nhìn xem Lãnh Hoa, khó nén kích động hỏi. Nghe nói, nơi này còn có các loại đan dược. Lãnh Hoa cười ôn hòa, Nghe lão gia, một viên hắc mộc bài, chỉ có thể mua sắm một bình. Ngụ ý, chính là có, ngươi cũng mua không được. Kia họ Nghe nam tử sững sờ, nhìn xem hắn đem kia hắc mộc bài tử cũng thu về, dừng một hồi, lúc này mới đem linh dịch cất vào đến, chắp tay nói, Nghe mộ biết rõ, chỉ là... Không biết Lãnh quản sự có thể tạo thuận lợi. Lại đem cái này hắc mộc bài bán cho ta. Chương 1530, có người theo. Cái này một bình thuốc 1.000.000, nhưng cái này hắc mộc bài giá cả cũng không thấp, bằng không, cũng sẽ không ngầm không ít người nâng lên giá cả xào bán cái này hắc mộc bài. Hắn cũng là phí hết không ít tâm tư mới cầm tới cái này hắc mộc bài, kia hắc mộc bài nhìn như đơn giản. Lại là người khác phòng chế không được, mỗi một khối hắc mộc bài bên trên đều có quỷ y lìa hai chữ, cùng với đặc hữu tiêu chí, cũng chỉ có cầm tới cái này quỷ y hắc mộc bài tử mới có thể mua được thuốc. Bây giờ hắn là cầm tới một bình thuốc, cấp 4 tụ linh dịch, hơn nữa còn là như thế độ tinh khiết tuyệt không phải bên ngoài có thể gặp đến, bởi vậy, hắn hy vọng có thể lại mua sắm một bình đan dược trở về, chỉ là... Rất xin lỗi Nghe lão gia. Lãnh Hoa ấy nay đứng lên, hắc mục làm cho có phân phát bán đấu giá thời gian ngày, hơn nữa cũng chỉ sẽ ở chợ đen đấu giá, cái này tha thứ ta không cách nào tạo thuận lợi. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, thi lễ một cái, nói, không có ý tứ, ta còn có sự tình, trước hết xin lỗi không tiếp được. Nghe nói như thế, kêu Nghe lão gia đứng lên, tốt ta. Đã như vậy Nghe Mô cũng không miễn cưỡng, có điều, Nghe Mô có một chuyện muốn hỏi, không biết Lãnh quản sự có thể lộ ra một hai. Lãnh Hoa cười ôn hòa, nếu là hỏi thăm ta chủ tử sự tình, Nghe lão gia rất không cần phải mở miệng, ta cũng là phụng mệnh làm việc, không được ta chủ tử lên tiếng, bất kỳ cái gì sự tình ta cũng không thể lộ ra nửa phần, mời. Hắn làm ra dấu tay xin mời, chuẩn bị tiễn hắn rời đi. Nghe lão gia ngơ ngác một chút, lộ ra tiếu dung nhẹ gật đầu, tốt ta. Ta tin tưởng, ngày sau nhất định có cơ hội gặp ngươi gia chủ. Nói xong, lúc này mới mang người cất bước rời đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Lãnh Hoa quay người tiến vào đằng sau, đi vào Phượng Cửu trước mặt, đem sự tình nói với nàng một chút. Chủ tử, chúng ta phát ra ngoài hắc mục làm cho thu hồi lại không ít. Những người kia tại mua thuốc lúc đều biết nghị muốn nghe ngóng chủ tử tin tức, bất quá cũng là an phận không gặp phải sự tình gì đến. Đúng thế, chúng ta quyết định quy tắc, gây chuyện xếp vào số đen, cho dù có hắc mục làm cho cũng mua không được chúng ta đang dược, bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn. Nàng đứng lên, gậy gậy trên người áo bào, nói, tốt, cái này nhóm đi chợ đen một chuyến. Quay đầu ngươi nhìn thiếu thuốc gì nói với ta một chút. Vâng. Lãnh Hoa ứng với, tiễn đưa nàng đi ra, nhìn xem nàng cùng Đỗ Phàm hai người rời đi về sau, lúc này mới trở lại trại bên trong. Bọn hắn nơi này từ lúc ban đầu chỉ bán một chút dược liệu càng về sau lặng yên cải biến, nhìn như một gian phổ thông tiệm thuốc, lại tại có ẩn ý, có thể nói, trải qua mấy ngày nay, bọn hắn trong này đã đặt chân vững vàng bước. Thế lực khắp nơi đều phải cho bọn hắn chút mặt mũi. Chủ tử quỷ y tên nguyên bản ở nơi này bát đại đế quốc cũng không vang dội, dù sao, thanh danh của nàng lại vang lên sáng, cũng không thể vượt qua nhiều địa phương như vậy, truyền đến bên này tới. Nhất là, nguyên bản chủ tử đan dược và dược dịch chủ tiêu cũng không phải bên này, tự nhiên mà biết, ở bên này thế lực khắp nơi cũng không biết quỷ y tên, không biết quỷ y nội tình. Có điều, trải qua trong khoảng thời gian này kinh doanh, ở nơi này một vùng, chủ tử quỷ y tên đã dần dần bị một chút thế lực biết, có chợ đen thế lực ở chỗ này, bọn hắn cũng là không cần lo lắng xảy ra cái vấn đề lớn gì, dù sao, chợ đen thế lực các phương đều phải cho chút thể diện, không dám tùy tiện cùng với là địch. Một bên khác, Phượng Cửu mang theo Đỗ Phàm đi ra tiệm thuốc, đi một con đường về sau. Đi theo bên cạnh Đỗ Phàm đè thấp lấy thanh âm nói, chủ tử, có người theo chúng ta. Ừm. Phượng Cửu hứng hở ứng với, bộ pháp thảnh thơi không nhanh không chậm. Chương 1531, tới không khéo. Gặp chủ tử không nói gì, Đỗ Phàm liền lẳng lặng đi theo, tạm thời không biết có người sau lưng đi theo. Mà ở phía sau, cái kia trước kia ở tiệm thuốc nghe láo ra cùng với bên người hắn hai người từ góc đường đi ra. Cầm đầu nghe lão gia nhìn xem phía trước tên kia chói mắt bóng người màu đỏ, cảm thấy âm thầm nghĩ ngợi. Hắn từng sai người hỏi thăm tin tức của quỷ y, chẳng qua là trước mắt tin tức còn không có truyền về, mà vừa rồi hồng y thiếu niên kia, nhưng nhường ra tiệm thuốc hắn không nhịn được âm thầm theo dõi lấy. Cái kia kiểu loại yêu nghiệt hồng y thiếu niên là từ tiệm thuốc kia ra tới, bên người đi theo người nọ, là tiệm thuốc một gã khác quản sự họ Đỗ. Có thể làm cho cái kia Đỗ quản sự đi theo, lại để cho lệnh quản sự lễ đại đấy, hồng y thiếu niên này, sẽ là người nào? Chẳng lẽ, sẽ là theo quỷ y có chỗ người liên hệ? Giờ khắc này, hắn đoán chẳng qua là, có lẽ hồng y thiếu niên này là đệ tử của quỷ y cái gì các loại người, cũng không có đi hồng y thiếu niên này chính là quỷ y về phương diện này muốn đi, cuối cùng. Hồng y thiếu niên này còn quá trẻ, mà có thể luyện chế ra như vậy dược vật quỷ y, coi như là không là một tuổi tác lớn lao giả, cũng không nên chỉ là một cái thiếu niên. Bọn hắn một đường đi theo, nhìn xem thiếu niên kia bước chân không lo lắng đi tới, thỉnh thoảng nhìn xem quầy hàng bên đường lên vật lẫn lộn đồ chơi nhỏ, cùng trộm chuồn ra cửa phủ du ngoạn quý công tử không khác nhau gì cả. Cho đến chứng kiến hồng y thiếu niên kia mang theo Đỗ Phàm tiến vào chợ đen đại môn, bọn hắn lúc này mới dừng bước, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đúng là tiến vào chợ đêm. Ra, còn đi theo sao? Bên cạnh một người đàn ông hỏi. Nghe lão gia trầm tư, thật lâu, lúc này mới nói, được rồi, hẳn không phải là quỷ y gì bản thân, không cần đi theo, miễn cho bị bọn hắn phát hiện chọc giận bọn hắn, chúng ta đi thôi. Vừa dứt tiếng, lúc này mới mang theo hai người ly khai. hắn cảm thấy, sớm muộn sẽ có cơ hội nhìn thấy quỷ y hề bản thân, cũng không kém này nhất thời nửa khác. Mà này đồng thời, ở chợ đen, Phượng Cửu tại lộ ra hắc làm sao được mời vào bên trong tiếp đãi, Đỗ Phàm tức thì cùng kính đứng sau lưng nàng. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên trên mặt nụ cười đi đến. Cũng không biết là quỷ y hề đại giá, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón à. Hắn một bên chắp tay thi lễ, một bên không để lại dấu vết quan sát Phượng Cửu. Tuy rằng hợp tác với quỷ y hề đã lâu, bọn hắn chợ đen người cũng biết quỷ y hề danh tiếng. Bất quá, đây là hồi một nhìn thấy nàng. Nhìn xem quỷ y hề một bộ trói mắt hồng y hề lấy thân, lấy nam trang cách ăn mặc, dung nhan tuấn mỹ mà ra sắc, toàn thân không một không tản ra tà mị tùy ý khí tức, thần thái lười biếng cử chỉ thong dong. Nếu không có biết rõ nàng là thân nữ nhi, thật nhìn không ra. Bởi vì tại trên người của nàng, không thấy chút nào đàn bà nhăn nhó ngượng ngùng, có chẳng qua là không thua đàn ông đại khí thong dong. Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, quỷ y tốt phong thái, thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng a. Hắn cười đi lên trước, một bên tự giới thiệu lấy, kẻ hèn này họ Thiệu, chữ Quảng Văn, là chợ đen chủ quản sự. Vừa nói, đi vào chủ vị ngồi xuống, hỏi, không biết quỷ y hề đã đến, là có chuyện gì chứ? Nguyên lai là Thiệu quản sự, hạnh ngộ. Phượng Cửu chắp tay thi lễ, rồi sau đó mới nói, ta đến bên này cũng được một khoảng thời gian rồi, chỉ là một chút có chút việc tư quấn thân so sánh bề bộn, một mực không có thời gian đến viếng thăm chợ đen chủ nhân, cho nên, hôm nay cố ý đi chuyến này. Thì ra là thế. Thiệu quản sự cười cười, nhìn xem Phượng Cửu nói, kỳ thật từ quỷ y đi tới nơi này bên cạnh ta chủ nhà liền đã biết rồi, cũng một mực quan tâm động tĩnh của quỷ y, chẳng qua là quỷ y tới không khéo, chủ nhân nhà ta đi ra ngoài còn chưa về tới. Chương 1532, chợ đen đứng đầu. Ồ, không ở a? Cái kia không biết hắn ước chừng lúc nào trở về. Nàng hỏi đến. Cảm thấy đã người ở chỗ này, có cơ hội vẫn là muốn gặp một lần cái này chợ đen chủ nhân. Ra chính là xa nhà, hơn nữa chúng ta chủ tử hành tung từ trước đến nay phiêu hốt, lúc nào trở về thật đúng là nói không chính xác. Thiệu quản sự cười cười, lại nói, bất quá quỷ y không cần lo lắng, chỉ cần nhà ta chủ tử trở về, ta nhất định trước tiên đem quỷ y đến đây bái phỏng tin tức đi lên bẩm báo. Xem ra ta là tới đến không phải lúc, cũng được, đã không ở, vậy thì chờ hắn trở về ta lại tới bái phòng đi. Nàng nói xong, lại nói, Thiệu quản sự, ta cái này có một việc nghị xin ngươi giúp một chuyện. Quỷ y có chuyện không ngại nói thẳng, chỉ cần Thiệu mố có thể làm được, nhất định không dám chối từ. Hắn cười nói, ta muốn tìm hai gốc 300 năm tuổi linh dược, một cây là băng tâm bạch ngọc liên. Một cây là linh lung thất thải hoa, còn xin Thiệu quản sự hỗ trợ hỏi thăm một chút, nơi nào có cái này hai gốc linh dược. Nghe vậy, kia Thiệu quản sự ngơ ngác một chút, tiếp theo ha ha cười đứng lên, cái này hai gốc đều là giải độc thánh dược, hơn nữa còn muốn 300 năm tuổi thì càng ít, nếu là người khác, đoán chừng làm sao cũng không chiếm được, nhưng nếu là quỷ y, ta nghĩ, vẫn tương đối dễ dàng. Hắn cười nhìn lấy Phượng Cửu, âm thanh dừng một chút, lúc này mới nói, chúng ta chợ đen thế lực phân bố các nơi, dạng gì linh dược nơi nào có. Trong tay ai có, bao nhiêu đều biết rõ một chút. Liền lấy linh lung thất thải hoa tới nói đi. Thuận Duyên Thành trong phủ thành chủ liền trồng có một cây 300 năm tuổi linh lung thất thải hoa, xảo chính là, thành chủ phụ thân có bệnh hiểm nghèo cuốn thân. Thả ra tin tức chỉ cần có thể chữa khỏi lao thành chủ bệnh hiểm nghèo người, đều có thể hướng thành chủ lược thuật trọng điểm một cái yêu cầu. Ta cảm thấy, quỷ y ngược lại là có thể đi thử một lần. Về phần băng tâm bạch ngọc liên thì ít gặp, hơn nữa còn là muốn 300 năm tuổi, vậy cũng chỉ có thiên cơ lão nhân thiên sơn tuyết chỉ mới có. Nghe nói như thế, Phượng Cửu mắt sắc khẽ nhúc nhích, chắp tay nói tạ lấy, đa tạ Thiệu quản sự chỉ điểm. Ta đã biết. Nếu biết địa phương, vậy liền không lo lấy không được linh dược. Có điều, cái này thiên cơ lão nhân, không phải là Mạch Trần sư phụ sao? Kia Mạch Trần tựa hồ chính là trở về Thiên Sơn. Khi biết mình muốn tin tức về sau, ngồi một hồi, Phượng Cửu liền thân lên cáo tử. Thiệu quản sự tự thân đưa bọn hắn đi ra, nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, lúc này mới quay người trở lại trong chợ đen, hướng phía sau lầu các mà đi, chuẩn bị đem quỷ y y đến chợ đen bái phỏng một chuyện báo cho biết trưởng lão, chỉ đợi đến lúc đó chủ tử trở về có thể trước tiên biết được. Chính là hắn, cũng xem không hiểu, chủ tử đối với quỷ y y vì sao để ý như vậy, dù sao, quỷ y y mặc dù y thuật luyện chế đều không phải người thường có thể so sánh, nhưng thiên địa đại năng người nhiều càng là đếm không hết. Nhưng, năm đó tự chủ tử nhìn xuống mặt truyền về quỷ y chân dung về sau, hết thể tựa hồ lại khác biệt. Hắc lệnh làm nhất đẳng hắc lệnh đại biểu địa vị, thế nhưng là lớn hơn chợ đen ở trong rất nhiều người. Nhưng là, không có nguyên do, đãi ngộ như vậy liền hướng dưới gọi xuống dưới, thậm chí âm thầm nhiều mặt chiếu cố, để hắn rất là không hiểu. Liền ngay cả quỷ y đến rồi chuyện bên này, chủ tử cũng là thường xuyên nắm giữ, chỉ là thật không trùng hợp, quỷ y đến đây bái phỏng thời điểm, chủ tử lại không ở bên trong chợ đen. Chính là không biết chủ tử lúc này ra cửa bao lâu trở về. Quỷ y làm cho Đan Dương Tông đại loạn, hắn cảm thấy, vấn đề này sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua đi, chuyện kế tiếp mới là chuyện phiền phức. Chương 1533, không nhận bọn hắn. Một bên khác, ra chợ đen Đỗ Phàm cùng sau lưng Phượng Cửu, ánh mắt hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, chủ tử, kia nguyên bản theo người hẳn là đi. Ừm. Phượng Cửu hứng hờ lên tiếng, trong đầu thì tại nghĩ đến, nếu biết kia linh dược chỗ, vậy thì phải chuẩn bị khởi hành đi thu thập, bất quá trạch bên kia. Cũng không biết hắn là muốn đi bao lâu. Nếu là trong thời gian ngắn không có trở về, nàng ngược lại là nghĩ trước chính mình khởi hành ra cửa. Đỗ Phàm, Thuận Duyên Thành cách nơi này có bao xa lộ trình? Nàng hơi nghiêng quá mức hỏi. Nghe vậy, Đỗ Phàm trầm tư một chút, trong lòng tính toán dưới, sau đó nói, đi tới đi lui phải thời gian nửa tháng, liền xem như một đường ngự kiếm phi hành, đi tới đi lui nhanh nhất cũng phải 8-9 ngày. Thanh âm của hắn dừng một chút, lại nói, từ nơi này Thuận Duyên Thành xem như tương đối gần, nếu như là đi Thiên Sơn, đi tới đi lui chỉ sợ đến 1-2 tháng. Cái này Thiên Sơn là Thiên Cơ lão nhân địa bàn, nghe nói phía trên nhiều năm băng tuyết không giới hạn, hơn nữa có độc xà manh thu ẩn hiện, chính là phi tiên mạnh vào cũng không dám tự tiện xông vào Thiên Sơn. Càng có một loại thuyết pháp là, nói Thiên Cơ lão nhân tinh thông thôi diễn chi thuật, có thể khuy thiên cơ, ở trên trời bày ra tầng tầng cách trở, không để thế nhân bước vào nhiều hắn thanh tu, nghĩ muốn thượng thiên bên trên, chỉ sợ là không dễ. Phượng Cửu lặng lặng nghe, bộ pháp không nhanh không chậm đi tới, một đường trở về lúc, đi ngang qua một nhà cửa hàng bánh ngọt, còn đi vào mua chút bánh ngọt mang theo trở về. Trở lại đình viện bên trong, nàng mang theo bánh ngọt tiến vào nội viện trong phòng. Nương, ta trở về, ngươi nhìn, ta chả mang cho ngươi mới vừa ra lò bánh ngọt trở về. Trên giường thượng quan Uyển Dung ngồi dựa vào đứng lên, nhìn xem một bộ nam trang mặc trên người Phượng Cửu đến gần, liền lôi kéo tay của nàng để nàng tại bên giường ngồi xuống, nhanh như vậy trở về rồi. Ngươi ra cửa làm sự tình đều làm xong. Ta liền đi chợ đen đi một chuyến, vốn định bái phỏng một chút chợ đen chủ nhân, bất quá hắn không coi ở, cho nên ta ngồi một hồi, hỏi được hai vị linh dược tung tích sau liền trở về, thuận đường còn mua bánh ngọt. Nàng mở hộp ra đem còn đằng hồ bánh ngọt đem ra, ngươi nếm thử. Nhìn tới đây, thượng quan Uyển Dung cười cười, đưa tay tiếp nhận cắn nhẹ, xốp giòn cảm giác bí mật mang theo thanh hương, liền ngay cả đang tại dưỡng sinh thể nàng ăn, đều cảm thấy ăn ngon. Ăn ngon, rất xốp giòn, cũng rất thơm. Ta chính là tại trên đường cái nghe cỗ này mùi thơm mới đi và mua. Nàng cười híp một đôi mắt, cầm lấy một khối ăn lấy, vừa nói, mẫu thân, ta để người của chợ đen hỗ trợ đưa tin trở về, miễn cho cha sốt ruột chờ. Ngươi để cho người đưa tin trở về. Thượng quan Uyển Dung khẽ giật mình, có chút chần chờ, như vậy có thể hay không để ngươi cha lo lắng. Nàng cười khoát tay áo, không có, ta có nói với hắn ngươi không có việc gì, chờ chúng ta chuyện bên này xử lý tốt liền trở về, ngươi không biết, hiện tại cha làm chúng ta Phượng Hoàng Hoàng Triều quốc chủ thế nhưng là tứ bình bất ổn, chung quanh quốc gia cùng thế lực khắp nơi đều cùng chúng ta giao hảo. Vậy là tốt rồi. Nàng tâm buông lỏng, lúc này mới gật đầu cười. Phượng Cửu vừa ăn bánh ngọt, ngước mắt xem xét nàng liếc mắt, nói, bất quá mâu thân, ta dám khẳng định, đến lúc đó ngươi nếu là trở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng cha đoàn tụ, thượng quan gia người khẳng định sẽ tìm đi qua, trước kia làm bọn hắn biết rõ ta là quỷ y thì lúc, còn muốn cùng ta bấu víu quan hệ đâu. Bất quá ta không để ý tới bọn hắn chính là. Nghe nói như thế, thượng quan Uyển Dung sắc mặt chìm xuống dưới, không cần nhận bọn hắn, ta không có như thế thân nhân. Chương 1534, sáng sớm ra ngoài người. Bọn hắn hoàn toàn không để ý huyết mạch thân tình, chia rẽ nàng nhân duyên, để nàng cốt nhục phân ly, lại đưa nàng cầm tù trong phủ vì bọn họ luyện chế đan dược, nếu là thân nhân, há lại sẽ như thế đối nàng. Chính nàng trên tay bọn họ ăn nhiều như vậy khổ, tuyệt không thể để con gái nàng cùng Phượng Tiêu lần nữa bị bọn hắn khi dễ. Như thế thân nhân, từ nàng theo Tam Dương Tử rời đi thượng quan gia lúc liền đã không muốn nhận. Tốt mâu thân, chúng ta không nói bọn hắn, ta có sự kiện muốn nói với ngươi một chút. Nàng kéo tay của nàng nói xong. Thượng quan Uyển Dung nghe xong mỉm cười, nhìn về hướng nàng mắt sắc nhu hòa mà nói, chuyện gì? Ngươi nói, ta chuẩn bị đi Thuận Duyên Thành nhìn xem Lao Thành chủ hoạn chính là cái gì bệnh hiểm nghèo, nếu là có thể giúp hắn trị liệu, kia linh dược tới tay không khó, nếu là không cách nào trị liệu, ta phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được, nếu như ta ra cửa, cái kia hẳn là sẽ từ Thuận Duyên Thành trực tiếp lên Thiên Sơn, lần này đi hẳn là cũng có 2-3 tháng thời gian, cho nên... Tuy nói thân thể của nàng mấy ngày nay nàng giúp nàng điều dưỡng dần dần tốt, nhưng lúc này vừa ra môn chính là 2-3 tháng thời gian, thật là có chút lo lắng nàng. Nghe nói như vậy thượng quan Uyển Dung nhu hòa cười một tiếng, vô vô tay của nàng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Không cần lo lắng mẫu thân, trong này ta không có việc gì, hơn nữa thân thể đã dần dần khôi phục, ngược lại là ngươi, ngươi đây là muốn một thân một mình đi. Đã muốn đi, đem Mặc Trạch kêu lên, cùng một chỗ cũng có người bạn, trên đường có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ừm, ta biết, ta dự định đi Thuận Duyên Thành lúc đi trước Diêm Điện một chuyến. Nàng gật đầu cười, lại nói, bất quá ngươi yên tâm, Lãnh Xương Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn đều ở nhà, bọn hắn sẽ chiếu cố ngươi. Tốt, mẫu thân biết rõ. Thượng quan Uyển Dung nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy là vì mẹ người kiêu ngạo. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nàng cùng Phượng Tiêu con gái lớn lên như vậy xuất sắc. Một ngày này, Phượng Cửu an bài tốt hết thể về sau, lại lưu lại một chút đan dược và dược dịch cho Lãnh Hoa bọn hắn, đồng thời giao phó bọn hắn không nên quên tu luyện, hy vọng bọn họ thực lực có thể lại đề thăng. Đợi cho ngày kế tiếp, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng. Chuẩn bị kỹ càng hết thể nàng nắm Lão Bạch tại mấy người đưa tiễn dưới chuẩn bị lúc ra cửa. Chỉ nghe thấy ha ha ha một tiếng gáy dài ở trong viện truyền ra. Nghe kia âm thanh gà gáy, Phượng Cửu nhíu mày, dừng bước đến, là kia lông xanh. Đúng vậy a chủ tử, nó từ lúc tới chúng ta nơi này về sau, mỗi ngày đều gọi. Đỗ Phàm cười nói, lượm tiền viện nơi nào đó kia đứng tại chỗ cao gáy kêu lông xanh. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, ta là có nghe được gà gáy không sai. Mới đầu còn tưởng rằng là nhà khác, có điều, cái này lông xanh thế nhưng là gà mái gáy minh. Bị Lãnh Xương vịn thượng quan Uyển Dung cười khẽ một tiếng, thế gian linh vật tự nhiên không thể cùng phàm vật so sánh, đây chính là linh cẩm. Điều này cũng đúng. Nàng vô vô lao bạch quan, đối nàng mẫu thân nói, nương, ngươi nhìn ta con ngựa này, cũng không phải là bình thường ngựa. Nói xong. Chính mình ngược lại trước cười ha ha lên tiếng. Lão Bạch bị trêu chọc, phun ra phun hơi thở, ngửa ra ngửa đầu ngựa, đúng thế, ta Lão Bạch thế nhưng là độc nhất vô nhị. Tốt, chúng ta đi. Phượng Cửu nắm Lão Bạch ra cửa, đối bọn hắn nói, các ngươi không cần tiễn. Chủ tử, trên đường cẩn thận. Đỗ Phàm mấy người nói xong. Chiếu cố thật tốt chính mình, vạn sự đều phải cẩn thận. Thượng quan Huyền Dung dặn dò. Ta hiểu rồi. Ra cửa, nàng chở mình nhảy lên lão Bạch lưng, hướng bọn hắn phất phất tay, hai chân thúc vào bụng ngựa, liền cùng lão Bạch biến mất tại còn không có mấy người đường đi bên trong. Chương 1535, đoàn mộ Bạch tỉnh lại. Một bên khác, Đan Dương Tông bên trong. Một ngày này, từ trong hôn mê tỉnh lại đoàn mộ Bạch chậm rãi mở to mắt, canh giữ ở bên cạnh Nguyễn Trường Xuân thấy một lần, mừng rỡ hỏi, Đại sư huynh, người đã tỉnh. Đoàn mộ Bạch lấy lại bình tĩnh, nhìn xem hắn, há to miệng, âm thanh suy yếu mà khàn khàn kêu một tiếng, sư đệ. Nguyễn Trường Xuân dịu hắn ngồi dậy đến, lại rót ly nước, uống trước ly nước cho chân cổ. Cảm giác được thân thể không làm gì được, cả người ngồi dựa vào đầu giường, nói chuyện cũng lộ ra hữu khí vô lực. Tại trầm sau khi, hắn nhớ tới Thượng quan Huyền Dung một chuyện, vội hỏi, sư đệ, tiểu sư muội nàng. Nguyễn Trường Xuân cầm tay của hắn, tiếp theo đi ra phía ngoài, đem động phủ trận pháp mở ra, sau đó mới đi tiến đến. Đại sư huynh, ngươi không biết tại ngươi hôn mê những ngày này Đan Dương Tông phát sinh chuyện lớn gì. Hắn rời cái ghế dựa tại bên giường ngồi xuống, nhìn xem hắn, hơi ngừng lại xuống, tựa hồ nghĩ đến làm sao mở miệng đồng dạng, hồi lâu mới nói, sư tôn chết rồi. Cái gì? Sư tôn chết rồi. Làm sao lại như vậy? Ai giết? Hắn khó nén khiếp sợ hỏi, Nhất Phong chi chủ chết rồi. Vậy bọn hắn Tam Dương Phong không được toàn bộ lộn xộn rồi. Nguyễn Trường Xuân nhớ tới đêm hôm đó sự tình, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, là Phượng Cửu giết, chính là chúng ta phong bên trong cái kia tạp dịch Phượng Cửu, nàng là thân con gái, là tiểu sư muội con gái, nàng trà trộn vào chúng ta phong bên trong, vì cái gì hẳn là tiểu sư muội? Phượng Cửu, hắn là nữ, còn là tiểu sư muội con gái. Nghe nói như thế, Đoan Mộ Bạch vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, Phượng Cửu chỉ là trúc cơ tu vi tu sĩ, làm sao có thể giết được sư tôn? Có thể hay không tính sai rồi? Là ta tận mắt nhìn thấy, Phượng Cửu đã là nguyên anh tu sĩ. Hắn hít một tiếng, nói, tiểu sư muội là bị sư tôn bắt, làm Phượng Cửu đưa nàng từ sư tôn động phủ cứu ra lúc đã thoi thóp, trên thân đều là vết roi, sư tôn hắn dùng ngâm dược dịch roi quất tiểu sư muội, hắn có mấy lời, hắn nói không được. Như thế một màn chỉ có hắn một người biết, vậy liền như là một bí mật lớn giấu ở trong lòng, một mình thừa nhận, cũng chính là dạng này một cái bí mật, đẩy ngã hắn nguyên bản đối với hắn sư tôn tôn kính cùng sùng bái. Sư tôn người như vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Đoan Mộ Bạch nghe thật lâu không nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng, tốt nửa ngày, mới nói, bởi vì sư tôn thọ nguyên gần tới, bởi vì hắn muốn mạng sống. Hắn nghĩ cầm tiểu sư muội làm nhân lô đến luyện chế, nhưng vì hắn kéo dài tính mạng đang dược, ta vẫn muốn ngăn cản. Đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối không ngăn cản được. Hơn nữa, đại sư huynh, Phượng Cửu còn chém giết tông chủ siêu thần thú, trong tông môn mấy vị cường giả tổn hại, đêm đó còn lửa lớn đốt lượt tất cả đỉnh núi, thậm chí liền ngay cả tông chủ bây giờ cũng trọng thương chưa lành. Bây giờ toàn bộ tông môn loạn thành một bầy. Nghe nói như thế, Đoan Mộ Bạch trong lòng nhấc lên chấn động, chém giết tông chủ siêu thần thú. Liền ngay cả tông chủ cũng bị thương nặng. Cái này, vấn đề này làm sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Bọn hắn Đan Dương Tông thế nhưng là bát đại đế quốc bên trong thứ nhất lớn luyện đan tông môn. Ra chuyện như vậy cũng không phải việc nhỏ, đừng nói tông môn vừa loạn đoàn. Thậm chí lúc nào cũng có thể bị thế lực khác tông môn để mắt tới chen ép, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, tông môn thật sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha kia Phượng Cửu. Nguyễn Trường Xuân ngừng tạm, lại nói, đại sư huynh có chỗ không biết, lúc ấy ngay cả Diêm Điện Diêm Chủ cũng tới, tông chủ mở ra hộ tông đại trận vây khốn Phượng Cửu. Cuối cùng là bởi vì kia Diêm Chủ. Chương 1536, Phong Chủ một vị. Hắn đem chuyện đêm đó đều cùng hắn nói tỉ mỉ một chút, cùng với, trước mắt Tam Dương Phong không có phong chủ, cái khác một chút phong chủ đang theo dõi bọn hắn Tam Dương Phong địa bàn, nghĩ đến đẩy bọn hắn người đi lên làm người phong chủ này một chuyện. Đại sư huynh, ngươi tại phong bên trong nhiều năm, vô luận là phẩm hạnh hay là luyện đan thực lực đều là cực kỳ xuất sắc, bây giờ sư tôn chết rồi, lại có khác biệt phong người nhìn chằm chằm chúng ta Tam Dương Phong. Ta trước mấy ngày cùng mấy vị sư đệ thương lượng một chút, cùng hắn để cái khác phong phong chủ đẩy ra bọn hắn người đến trưởng quản Tam Dương Phong, không biết chúng ta đẩy ngươi lên làm chúng ta phong phong chủ. Chỉ có như vậy, chúng ta Tam Dương Phong nhân tài sẽ không bị cái khác phong người chèn ép, hơn nữa, cũng chỉ có ngươi mới có thể để từ trên xuống dưới tin phục. Nguyễn Trường Xuân nhìn xem hắn, một mặt nghiêm nghị đem hắn cùng mấy vị sư đệ thương lượng dự định nói cho hắn biết. Hắn thấy, bọn hắn Tam Dương Phong bên trong không có người nào so đại sư huynh càng đảm nhiệm được hơn làm người phong chủ này một vị. Đoan Mộ Bạch trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, việc này chờ ta tổn thương dưỡng tốt lại nói, bây giờ tông chủ đã thụ thương, vậy chúng ta Tam Dương Phong nơi này phong chủ một vị hẳn là còn sẽ không nhanh như vậy hạ quyết định. Mặt khác, sư tôn hậu sự các ngươi an bài một chút, bất kể nói thế nào, sư tôn làm những chuyện kia cũng không thể vén lên nói. Vâng, đại sư huynh yên tâm, những sự tình này ta sẽ xử lý. Nguyễn Trường Xuân ứng với, lại lấy ra một viên đan dược đến, đây là phục nguyên đan, đại sư huynh lại ăn một viên. Đoan Mộ Bạch tiếp nhận đan dược để vào trong miệng, trong đầu thì tại nghĩ đến. Tiểu sư muội chuẩn bị lên đường lúc còn để hắn chiếu cố Phượng Cửu, không nghĩ tới cuối cùng sự tình lại thành như vậy, thật sự là không nghĩ tới a. Đúng rồi sư đệ, nhưng có tiểu sư muội tung tích. Hắn hỏi đến, sư tôn đối nàng dùng thuốc, cũng không biết như thế nào thân thể của nàng như thế nào. Không có, bất quá ta có để cho người âm thầm điều tra, sư tôn bị giết một chuyện. Làm sao cũng sẽ không liên lụy đến tiểu sư muội trên người, một điểm này đại sư huynh có thể yên tâm, tiểu sư muội ở bên ngoài liền xem như hiện thân đi lại, cũng sẽ không có sự tình. Vậy là tốt rồi. Hắn nhẹ gật đầu, hòa hoãn lại khí nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn tới đây, Nguyễn Trường Xuân vịn hắn nằm xuống, đại sư huynh ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể đi. Ta đi trước, ngày mai lại tới nhìn ngươi. Được. Đoan Mộ Bạch lên tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì đồng dạng, nói, ngươi giúp ta đem Lạc Hàng gọi tới. Nguyễn Trường Xuân lui ra ngoài, lại khiến người ta đi đem Lạc Hàng kêu đến, liền đi xử lý phong bên trong sự tình. N-C-U-A-T-U-I V-N là một tên tạp dịch đến đây bẩm báo, nói hắn sư tôn muốn gặp hắn lúc, Lạc Hàng đang tại Trần Đạo trong động phủ nói chuyện, hai người tại nhìn nhau liền, Trần Đạo liền nói, còn thất thần làm cái gì? Đi a. Thế nhưng là, nay lại gặp ta, tại sao ta cảm giác là muốn hỏi Phượng Cửu sự tình? Lạc Hằng gãi đầu một cái, trên mặt có chút khó khăn. Gần nhất mấy ngày nay, bởi vì Phượng Cửu trong này là hắn cùng với nàng đi được khá gần, đã bị gọi đi hỏi đến mấy lần lời nói, hắn sư tôn tỉnh lại tại lúc này muốn gặp hắn, khẳng định cũng không thể rời đi Phượng Cửu một chuyện. Hắn hỏi ngươi cái gì liền nói, có cái gì tốt khó xử. Huống chi, Phượng Cửu không có để chúng ta biết đến sự tình chúng ta cũng không biết, không có gì tốt giấu giếm. Trần Đạo đẩy hắn ra bên ngoài mà đi, vừa nói, nếu là có chuyện gì không quyết định chắc chắn được có thể tới tìm ta. Nghe vậy, Lạc Hằng hít một tiếng, tốt ta. Ta đây trước đi qua nhìn xem là có chuyện gì. Trong lòng của hắn luôn cảm giác, cái này tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì, có thể tuy là như thế, vẫn đến kiên trì đi qua một chuyến. Chương 1537, xuống núi một chuyến. Đi vào hắn sư tôn động phủ nơi đó, gặp kết giới cũng không có đóng, liền đi vào, một bên kêu một tiếng, sư tôn. Đệ tử Lạc Hằng đến đây bái kiến. Vào đi. Bên trong truyền đến Đoàn Mộ Bạch hơi có vẻ khàn khàn âm thanh yếu ớt. Nghe thấy bên trong lời nói, Lạc Hằng nuốt một ngụm nước bọt, dừng một chút lúc này mới đi vào phòng trong phòng ngủ chỗ, nhìn xem kia ngồi dựa vào đầu giường thân ảnh, liền tiến lên chắp tay thi lễ một cái, sư tôn, không biết gọi đệ tử tới, là có gì phân phó. Đoan Mộ Bạch ánh mắt rơi vào Lạc Hằng trên thân đánh giá liếc mắt. Nói thật, hắn tọa hạ đệ tử nhiều, cái này Lạc Hằng thực lực tu vi cùng luyện đan thiên phú đều chỉ có thể xem như trung hạ, bởi vậy trước kia hắn thật đúng là không có lưu tâm qua hắn. Mà gần nhất để hắn nhớ kỹ đệ tử của mình ở trong còn có người như vậy, thì là bởi vì Phượng Cửu một chuyện. Bởi vì hắn cùng Phượng Cửu đi được gần, trừ hắn ra, tựa hồ Trần Đạo cũng cùng Phượng Cửu khá là thân thiết. Ngươi cùng Phượng Cửu hẳn là rất quen thuộc đi. Nghe xong lời này, Lạc Hằng tâm run lên, vội vàng khoát tay áo. Không không không, kỳ thật ta cùng với nàng không một chút nào quen. Ta liền, chính là đây chính là giết phong chủ người. Hơn nữa còn là đem tông chủ siêu thần thú tiêu diệt, lại phóng hỏa đốt tông môn nhỏ tai họa. Hắn nào dám nói hắn cùng kia tổ tông quen thuộc a? Ngươi không cần sợ, ta cũng không phải là muốn truy cứu cái gì. Đoan Mộ Bạch đưa tay ra hiệu xuống, để hắn không cần sợ, vi sư biết rõ ngươi cùng hắn đi được khá gần, hắn sẽ vào cái này Tam Dương Phong hay là bởi vì ngươi giới thiệu tiến đến. Lạc Hằng sắc mặt trợn nhìn lại Bạch, mí mắt trực nhảy. Trong tâm thầm nghĩ, xong rồi, còn nói không truy cứu cái gì, cái này đều lật lên nợ cũ tới. Ngay cả sư tôn đều biết Phượng Cửu kia thai họa sẽ vào Tam Dương Phong là hắn dẫn đường. Cái này, đây là trời muốn diệt ta à? Gặp Lạc Hằng trắng bệnh như mặt, thân thể còn khẽ run, Đoan Mộ Bạch giật mình, liếc mắt nhìn hắn về sau, tiếp tục nói, vi sư là nghĩ để ngươi ra tông đi tìm kiếm tung tích của nàng, chuyện này, ngươi có thể làm sao? Sư tôn, nàng là nguyên. Nguyên anh, ta. Hắn không phải là đối thủ của nàng A. Coi như tìm tới nàng, hắn cũng mang không trở lại A. Hơn nữa, điều này nói gì Phượng Cửu cùng bọn hắn cũng có một ít quan hệ cá nhân. Cái này để hắn đi đưa nàng bắt trở lại, thật sự là quá không thích hợp làm. Vi sư chỉ là cho ngươi đi tìm kiếm tung tích của nàng, cũng không có để ngươi đưa nàng bắt trở lại. Hắn nói xong, ho nhẹ một tiếng, nói, liên quan tới sư tôn bị giết một chuyện, đã hộ tông trưởng lão cũng nói việc này không được nhắc lại, đương nhiên sẽ không lại ra tay với Phượng Cửu, chỉ là, vi sư có một số việc không rõ, nghĩ muốn chính miệng hỏi một chút nàng, tại sao muốn hỏa thiêu tông môn sát hại sư tôn ta? Kỳ thật, hắn là muốn tìm đến Phượng Cửu sau hỏi thăm tiểu sư muội tình huống còn tốt chứ? Hơn nữa, tông môn sẽ không ra tay với Phượng Cửu, nhưng tông chủ tại Phượng Cửu trong tay ăn lớn như vậy cái thua thiệt, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cảm thấy, việc này còn phải nhắc nhở nàng một chút. Mà nghe nói như thế, Lạc Hằng nhẹ nhàng thở ra hòa hoãn lại, vỗ vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là như vậy à. Hắn nhìn về hướng ngồi dựa vào đầu giường sư tôn, nói, sư tôn, nếu như chỉ là tìm Phượng Cửu mà không bắt nàng trở lại, việc này ta đương nhiên có thể đi làm. Có điều, ta nghĩ mời Trần Đạo Trần Sư Huynh cùng ta đồng hành. Trần Đạo. Chân của hắn Đoan Mộ Bạch nhíu nhíu mày. Sư tôn ngươi không biết, Trần Sư Huynh chân đã sớm khôi phục, hơn nữa còn là Phượng Cửu trị tốt, Phượng Cửu đối với hắn thế nhưng là có đại ân. Chương 1538, âm thầm thao tác. Nghe nói như thế, Đoan Mộ Bạch mắt sắc khẽ nhúc nhích, Phượng Cửu lại chưa khỏi Trần Đạo Chân. Hắn nhưng là biết rõ, Trần Đạo Chân trong tông môn thầy thuốc cùng đan sư đều đi xem qua, đều nói đời này của hắn là không đứng lên nổi, không nghĩ tới. Đã như vậy, vậy ngươi để Trần Đạo tới một chuyến, ta nói với hắn một chút. Vâng, ta lập tức đi gọi. Hắn nói xong, thi lễ một cái sau nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Hắn nhưng là hồi lâu không có về nhà, có lẽ còn có thể thừa dịp cơ hội lần này về thăm nhà một chút người nhà. Không bao lâu, Trần Đạo bị Lạc Hằng dẫn tới Đoàn Mộ Bạch động phủ. Hắn tại thi lễ một cái về sau, trực tiếp hỏi, Đoàn sư thúc là nghĩ để cho ta cùng Lạc sư đệ cùng một chỗ xuống núi tìm Phượng Cửu. Không sai. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn hai người liếc mắt, nói, ta biết hai người các ngươi cùng Phượng Cửu tương đối giao hảo, cho nên việc này còn phải các ngươi đi làm. Nghe vậy, Trần Đạo trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem Đoàn Mộ Bạch, hỏi, Phượng Cửu là giết Tam Dương Phong chủ người, Đoàn sư thúc chẳng lẽ liền không hận nàng, không muốn đem nàng giết cho thông khoái, vì Tam Dương Phong chủ báo thù. Đoàn Mộ Bạch nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, việc này hộ tông trưởng lão đã giao phó cho, không được lại truy cứu, ta tự nhiên cũng sẽ không vi phạm hộ tông trưởng lão mệnh lệnh, huống chi, nàng sẽ không vô duyên vô cớ giết sư tôn ta, việc này ở trong nguyên do, đã không phải là chúng ta có thể truy đến cùng. Nhưng là, ra những việc này, nếu như nàng bên ngoài gặp được nguy hiểm bị giết, cực lớn khả năng kia Diêm Điện Diêm chủ sẽ cho rằng là chúng ta tông môn gây nên, cho nên, ta làm như vậy cũng có thể nói là vì chúng ta tông môn, chúng ta Tam Dương Phong suy nghĩ. Nghe thấy lời này, hai người nhìn nhau, lý do này nghe có chút miễn cưỡng. Dù sao, những lời này nếu là người khác nói thứ nhất đếm ngược chuyện, có thể hết lần này tới lần khác Tam Dương tử là hắn đích sư tôn của hắn bị giết, hắn làm sao có thể như vậy tỉnh táo. Dạng này bình tĩnh xử lý cùng đối mặt với. Việc này nói lên đến luôn có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời kỳ quái ở nơi nào. Hai người trong động phủ dừng lại ước chừng một nén hương thời gian, đang nghe Đoàn Mộ Bạch giao phó cho về sau, lúc này mới cầm lệnh bài rời đi động phủ. Ra ngoài động phủ, Lạc Hằng trong lòng khó nén hưng phấn, Trần Sư Minh, chúng ta lúc nào xuất phát? Trần Đạo nghĩ nghĩ, nói, ngày mai đi. Trước đem trong tay sự tình xử lý một chút. Được, vậy ngày mai chúng ta sơn môn khẩu gặp, ta đi về trước chuẩn bị. Lạc Hằng nói xong, dẫn đầu rời đi. Chuẩn bị đi trở về, hắn dự định đi cạnh đổi một chút hơi tốt đan dược trở về cho hắn cha mẹ làm lễ vật. Về phần phổ thông có thể dùng đến, chính hắn biết luyện chế, mặc dù phẩm tính không phải rất tốt, nhưng dầu gì cũng là đan dược. Cùng lúc đó, tại tông chủ chỗ trong chủ phong, trong động phủ tĩnh dưỡng lấy tông chủ ngồi dựa vào sự cấy bên trên, ánh mắt tràn ngập lệ khí đằng đằng sát khí, kia nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt lúc này đều là không cam lòng cùng phẫn hận. Phân phó những chuyện ngươi làm xong chưa? Âm trầm âm thanh truyền ra đồng thời, hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về hướng kia đứng tại chỗ tối một màn màu đen thân ảnh. Thuộc hạ đã ấn chủ tử phân phó đi làm, mời chủ tử yên tâm, tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ có tin tức tốt truyền về. Rất tốt. Đặt ở trên chăn tay bị hắn thật chặt vặn thành quyền, gân xanh hiển hiện, khớp nối xương cốt răng rắc vang lên, hung ác nham hiểm ánh mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm mặt đất. Phảng phất hồi tưởng lại đêm đó khuất nhục một màn đồng dạng cắn chặt hàm răng, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Phượng Cửu, ta nhất định muốn nàng chết không yên lành. Chương 1539, một cước đá ra. Nào đó đầu đường núi bên trên, một bộ áo đỏ Phượng Cửu một cước co lên hoành giá tại lão Bạch trên lưng, một cái chân khác thì rủ xuống tại lão Bạch bên cạnh thân, cầm trong tay một viên trái cây đang gặm. Thân ảnh nương theo lấy lão Bạch đi lại mà lộ ra lảo đảo. Lão Bạch, ngươi tốt xấu đi nhanh điểm, ngươi tốc độ này để cho ta về sau làm sao mang ngươi ra cửa a? Phượng Cửu một bên gặm trái cây, một bên bất đắc dĩ nói. Nàng vốn là muốn đi. Đi Thuận Duyên Thành cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể đến sự tình, đem lão Bạch mang theo thuận tiện để nó ra ngoài linh lợi, ai biết cái này lão Bạch trong nhà ngốc lâu. Ra cái này bên ngoài cái này móng ngựa liền không thể chạy đứng lên. Ấn tiếp tục như vậy, đến lúc nào mới có thể đến Thuận Duyên Thành? Đang quyết định tiến về Thuận Duyên Thành lúc, nàng cũng làm người ta đưa tin tức đến Diêm Điện. Nếu như Hiên Viên Mặc Trạch đến lúc đó có thể đuổi tới Thuận Duyên Thành thì một chuyện, đuổi không đến nàng lại đi qua Diêm Điện tìm hắn. Dù sao, lần này đi Thiên Sơn đường xá xa xôi. Đi tới đi lui lại là 2-3 tháng thời gian, đường cái nếu có hắn làm bạn, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chủ nhân, ngươi ngồi xong, ta hiện tại liền đi. Lão Bạch vừa dứt tiếng, chợt co cẳng chạy đứng lên, để Phượng Cửu bởi vì không có ngồi xuống mà khuynh hướng đằng sau. Cũng may, kéo lại dây thừng, lúc này mới ổn định thân ảnh. Phi nhanh tốc độ tại trong sơn đạo chạy đứng lên. Đáp đáp đáp âm thanh quanh quẩn ở nơi này đầu đường núi ở giữa, nương theo lấy lao Bạch chạy, chỗ qua đường núi cuốn lên từng đợt cát vàng. thẳng đến lúc chạm vào tối, chạy nhanh lão bạch hãm lại tốc độ. Chủ nhân, ta khát, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Phượng Cửu gặp một ngày thời gian đi ra lộ trình không ngắn, liền gật đầu, được thôi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi hội. Nói xong trở mình nhảy xuống, đi vào rìa đường trong rừng xoay xoay eo, hoạt động dưới gân cốt. Sau đó, nói với Lão Bạch, chính mình đi tìm nước uống. Lão Bạch lắc lư xuống, run run thân thể, liền chính mình đi tìm nguồn nước. Làm nghe dòng nước tiếng đinh đông mà tìm được một chỗ dòng suối lúc, nó nhếch môi tiến lên trước uống đứng lên. Nhưng, đúng lúc này lại mơ hồ nghe thấy có tiếng gì đó từ hạ du trong nước truyền đến, mang theo hiếu kỳ, nó thuận đường chui qua bụi cỏ dại đi vào kia hạ du, làm gặp trong nước một màn lúc, nhãn tình sáng lên, thèm nhỏ dãi nước bọt không tự chủ được chảy ra, toàn bộ thân thể cũng ghé vào cỏ dại trồng bên trong ẩn tàng đứng lên. Mỹ nhân A. Nó ở trong lòng than thở, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia ngâm mình ở trong nước thân ảnh. Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, nó hoàn toàn thấy được kia trong nước nữ tử kia tuyết trắng gọt vai, cùng với như ẩn như hiện xuân quang. Có điều, nhìn về nhìn, nó đang nhìn vài lần sau nghĩ đến chủ nhân khuyên bảo nó không nên quá háo sắc, cho nên, nó liền muốn lấy rời đi trước, trở về cùng chủ nhân nói một chút. Nhưng, thân ảnh lui về sau chuẩn bị chạy, lại phát hiện cách đó không xa cỏ dại trồng bên trong còn cất giấu một tên nam tử, đang một mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm trong nước nữ tử nhìn xem. Thấy cảnh này, nó một khuôn mặt ngửa kéo đến trưởng lão, lập tức lách đi qua, lặng lẽ đi tới kia đang theo dõi trong nước xuân sắc nhìn nam tử kia sau lưng, móng ngựa dương lên, trực tiếp đem người đạp đi ra. Sắc lang! Dám nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Lão Bạch mắng một tiếng, dương lên mặt ngựa, cảm thấy mình làm chuyện tốt. A, nam tử kia thình lình bị đá ra, cả người mất đi cân bằng bay nhào mà ra, ngã vào mặt trước cái kia trong khe nước phát ra bịch một tiếng trọng hưởng, vang lên một mảng lớn bọt nước. Nam tử tiếng kinh hô vừa dứt dưới, kia trong nước nữ tử kinh hô thét lên liền vang lên. A, chương 1540. Nhân vật hung ác. Nhưng mà, làm Lão Bạch nhìn thấy kia bị nó đạp xuống nước nam nhân từ đáy nước ló đầu ra về sau, vừa vặn đứng tại trong nước trước mặt cô gái kia lúc, không khỏi mắt tròn tròn. Nó giống như lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Nghĩ đến cái này, nguyên bản muốn cất bước đi ra chân vó nhanh chóng rụt trở về, nhìn kia trong nước hai người liếc mắt, nhanh chân liền chạy ngược về. Dưới tàng cây hoạt động tay chân Phượng Cửu chợt nghe thấy một nam một nữ hai tiếng kinh hô, không khỏi hơi ngạc nhiên, hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy, không bao lâu Lão Bạch chạy trở về. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi. Ta lại làm chuyện xấu. Nó tại bên cạnh nàng chuyển, nghĩ để nàng đi lên nhanh một chút. Làm chuyện xấu xa gì rồi? Phượng Cửu kinh ngạc hỏi, cũng không vội lấy lên ngựa. Ta nhìn thấy một nữ nhân ở trong nước tắm rửa, sau đó một nam trốn ở bên cạnh nhìn lén, ta liền một cước đem người đạp xuống dưới, ai biết trực tiếp đem người nam kia đưa đến kia không mặc quần áo nữ nhân trước mặt. Lão Bạch vội vàng nói xong, nghĩ đến chính mình làm chuyện ngu xuẩn, nó cũng cảm giác không mặt mũi gặp chủ nhân. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, nghe trong rừng yên tĩnh động tĩnh, cảm thấy có chút không thích hợp. Liền cất bước hướng trước kia phát ra âm thanh địa phương đi đến. Ấn Lão Bạch nói, này lại đoán chừng hai người hẳn là nhao nhao đứng lên hoặc là đánh lên đến mới đúng, làm sao lại không có thanh âm. Chủ nhân, người đi đâu a? Lão Bạch vội vàng đuổi theo hỏi. Đi xem một chút a. Người đem một nam nhân đưa đến một không mặc quần áo nữ nhân trước mặt, đây không phải cố ý làm cho nam nhân phạm tội sao? Ta cũng không tin có nam nhân nào định tính sẽ tốt như vậy, đi xem một chút, miễn cho xảy ra chuyện gì. Lão Bạch ngẩn người, đã hiểu không được nhân loại tư duy, hẳn là sẽ không a. Tại nó nghĩ đến, nhìn đều đã là chiếm tiện nghi, làm sao sẽ còn phạm tội gì. Nhưng, làm một người một ngựa đi vào kia dòng suối chỗ lúc, còn chưa đi gần. Chỉ thấy cởi một cái đến chỉ còn lại có một đầu quần cộc nam tử chính đối một tên hôn mê nữ tử dở trò. Thấy cảnh này, Phượng Cửu lông mày hơi vặn, tay nhất chuyển, một viên ngân châm hưu một tiếng bắn ra, đâm trúng nam tử kia phần gáy bộ, chỉ gặp nam nhân kia thân thể cứng đờ, ngay cả quay đầu đều không có ngã gục liền. Ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nàng tức giận quét một bên rủ xuống túi đầu lão bạch liếc mắt, đi lên phía trước đến nữ tử kia bên người cho nàng kiểm tra xuống, gặp chỉ là bị đánh ngất xỉu, lúc này mới thu tay lại, đang chuẩn bị lúc rời đi, chỉ thấy nữ tử kia lông mi rung động xuống, tiếp theo mở mắt, khi thấy trước mặt mình ngồi xổm một tên áo đỏ thời niên thiếu, dọa đến thét lên lên tiếng. A, đừng hô, là ta chủ nhân cứu được ngươi. Nếu không phải chủ nhân nhà ta, ngươi nhưng là tao ương. Lão Bạch đem nữ tử kia quần áo cắn tới ném đến trên người nàng, rất là thức thời biệt mở mắt con ngươi không có nhìn loạn. Lúc này, nữ tử kia mới nhìn đến bên cạnh ngã tên kia nửa xích quả lấy thân thể nam tử, nghĩ đến trước kia ở trong nước hắn không để ý nàng dãy rủa phản kháng quả thực là chiếm nàng tiện nghi. Trong nội tâm nàng một buồn bực, một tay ôm quần áo che khuất thân thể. Một tay từ trên cổ tay vòng tay không gian bên trong lấy ra dao găm, hung hăng vạch phá cổ họng của hắn. Máu tươi chảy ra, nhiễm đến khe suối bên trong đãng lái đi. Lui sang một bên Phượng Cửu nhìn xem một màn này, chỉ là nhíu mày, liền dẫn Lão Bạch quay người rời đi. Xem ra, còn là cái nhân vật hung ác. Lão Bạch gặp cũng không dám nhiều lời, cục đuôi ngoan ngoãn đi theo Phượng Cửu bên người rời đi. Nữ tử kia gặp kia áo đỏ thiếu niên dắt ngựa rời đi, ngơ ngác một chút, liền tranh thủ mặc lên y hề phục, buộc lên đai lưng sau bước nhanh đuổi theo. Chương 1541, Yến Tĩnh Tiểu Sơn Thôn. Ai biết, đi ra bên ngoài về sau, lại chỉ gặp trên đường núi một trận khói bụi tung bay, mà tên kia áo đỏ thiếu niên đã ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy. Thế mà cứ đi như thế. Nữ tử dâm chân cắn cắn môi, nàng còn không có hỏi một chút thiếu niên kia tên gọi là gì vậy. Trong bóng đêm, tái đi ngựa, một áo đỏ thiếu niên tại trên đường núi vội vàng đường, lao vụt bên trong đối diện gió đêm đánh tới, thổi cào đến mắt người đau nhức. Lão Bạch một bên chạy nhanh, một bên hỏi, chủ nhân, thả mỹ nhân kia trong đó thật không có vấn đề sao? Nếu là nàng gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Dưới cái nhìn của nó, nữ tử kia dung nhan xinh đẹp dáng người đầy đặn, một thân một mình lên đường lời nói, chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm. Chủ nhân nếu là chịu mang theo nàng, có lẽ nó còn sẽ không lo lắng như vậy. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, lộ ra một vẻ tà tứ ý cười, lão Bạch, đợi đến lúc về nhà, ta cho ngươi thêm tìm chỉ mâu a. Để ngươi kiềm chế lại thế nào? Chủ nhân! Ta vốn chính là biến dị, đồng dạng ngựa chỗ nào xứng với ta lão Bạch. Không muốn không muốn. Trong bóng đêm phi nhanh bên trong, thanh âm của nó bị gió thổi tản ra, một người một ngựa câu được câu không trò chuyện, thẳng đến, sắc trời dần sáng thời điểm, thấy được một chỗ thôn trang nhỏ. Chủ nhân, chúng ta có thôn trang nhỏ, chúng ta đi nghỉ đi đi. Lão Bạch đang khi nói chuyện đã nện bước móng hướng thôn kia đi đến. Tiến vào thôn ngươi không nên mở miệng nói chuyện, miễn cho hù đến người. Phượng Cửu giao đái. Tốt, ta biết. Nó lên tiếng, lúc này mới ngậm miệng lại, theo thôn đường tiến vào bên trong, gặp sáng sớm có bách tính khiêng quốc có lẽ chọn hai cái thùng gỗ ra cửa, một chút nóc nhà khói bếp lượn lờ dâng lên, hiển nhiên đã là tại làm điểm tâm. Phượng Cửu trở mình xuống ngựa, nắm lao bạch đi vào một gia đình trước mặt gõ gõ môn. Có người ở đây sao? Đơn sơ cửa gỗ két một tiếng mở ra, một tên lão phụ nhân đi ra mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa một bộ áo đỏ dung nhan tuấn mỹ phảng phất giống như tiên nhân Phượng Cửu lúc giật mình, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, hỏi, vị công tử này, có chuyện gì sao? Thấy là lão phụ nhân, nàng liền lộ ra tiếu dung hỏi, lão nhân già, ta trên đường đi qua nơi này, nghỉ ở đây nghỉ ngơi một chút. Không biết có thể. Đương nhiên có thể, chỉ là trong nhà của ta đơn sơ, công tử không muốn ghét bỏ mới tốt. Lão phụ nhân nói xong, một bên mở ra cửa phòng mời Phượng Cửu tiến đến, lại gặp Phượng Cửu trong tay dắt ngựa, liền nói, công tử, cái này ngựa có thể thắt ở trước cửa trên mặt có gỗ. Được. Nàng lên tiếng về sau, đem lão bạch thắt ở trước cửa trên mặt có gỗ, vô vô đầu của nó giao phó hai câu, lúc này mới tiến vào kia nhà gỗ. Công tử, trong nhà cũng không có vật gì tốt, còn xin công tử không muốn ghét bỏ, chấp nhận ăn một chút. Lão phụ nhân cho Phượng Cửu bưng tới một chén cháo gạo, một đĩa nhỏ nhà mình ướp gia vị thức nhắm, cùng với hai cái bí đỏ bánh nướng. Nhìn xem những này nông ra quả vặt, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt vội vàng nói tạ lấy, đà tạ lao nhân ra. Khoe mắt thoáng nhìn một tên 5-6 tuổi ghim trùng thiên biện tiểu nam hải từ bên trong toát ra cái đầu đến, hiếu kỳ nhìn nàng chằm chằm. Đây là lao nhân ra cháu trai A. Nàng nhìn xem đứa bé kia cười hỏi. Là cháu của ta. Lão phụ nhân lộ ra nụ cười tự ái, hướng tiểu nam hải chiêu quét tay, tiểu hổ, đi ra ra mắt công tử. Tiểu nam hải nháy nháy mắt, có chút e lệ nhìn Phượng Cửu liếc mắt, chạy chậm đến đi ra trốn đến mụ nội nó sau lưng đi. Công tử đừng thấy lạ, hai tử con nhỏ, bình thường cũng rất ít gặp người sống. Lão phụ nhân ấy nấy nói xong. Chương 1542, đến Thuận Duyên Thành. Nhìn tới đây, Phượng Cửu từ trong không gian lấy ra một hộp bánh ngọt đi lên trước đưa đứa bé kia, đến, cái này cho ngươi ăn. Những này là nàng mua trên đường làm lương khô, bất quá trên đường ngược lại không có làm sao ăn. Như vậy thì làm sao được? Lão phụ nhân vội vàng chối từ, nhìn xem kia tinh xảo bánh ngọt hộp, nghe kia bánh ngọt tán phát thanh hương, càng là không dám muốn. Vật như vậy, bọn hắn phổ thông bách tính là có ăn hay không, cũng không dám muốn. Không sao, cho đứa nhỏ ăn, cầm đi. Nàng ngồi xổm người xuống mở hộp ra, để ở trong đó tinh xảo bánh ngọt lộ ra, ăn rất ngon, cầm đi. Tiểu Nam Hải con mắt hơi sáng nhìn xem trong hộp bánh ngọt, không nhịn được đem ngón tay nhỏ ngậm đến trong miệng, một đôi mắt không cách nào từ kia tinh xảo nhỏ bánh ngọt bên trên rời. Công tử, cái này trước kia đi ngang qua những cái kia nhà giàu sang nhìn nhiều không nổi bọn hắn những này trong thôn bách tính, chưa từng như vậy tặng bọn hắn đồ vật, trong lúc nhất thời, ngược lại để lão phụ nhân không biết như thế nào cho phải. Không sao, bất quá một hộp bánh ngọt mà thôi. Nàng đem bánh ngọt kín đáo đưa cho đứa nhỏ, cầm mới ngoan. Tiểu nam tử ôm lấy Phượng Cửu đưa qua tới bánh ngọt hộp. Thuần chân trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cảm ơn đại ca ca. Muốn gọi công tử. Lão phụ nhân vội nói. Đa tạ công tử. Đứa nhỏ giòn tan nói, ôm lấy bánh ngọt vội vàng chạy đến đằng sau đi, còn vừa hô hào, ra ra ra ra, có ăn ngon bánh ngọt. Công tử, ngươi ăn trước, không đủ còn có. Lão phụ nhân nói xong, lúc này mới đi vào bên trong đi. Phượng Cửu ngồi xuống hét lên cháo gạo, phối thêm thức nhắm, ăn lấy bí đỏ bánh, một trận điểm tâm đơn giản mà sướng miệng. Tại dùng quá sớm sau bữa ăn, nàng tại lão phụ nhân đưa ra gian sau trong phòng ngủ lại, dự định ngủ một giấc giữa trưa lại đi. Thẳng đến, giữa trưa, lão phụ nhân đến đây gõ cửa. Công tử, cơm trưa làm xong, đứng lên ăn cơm đi. Cửa phòng mở ra, ngủ một giấc Phượng Cửu đi ra. Vốn chuẩn bị rời đi nàng, tại lão nhân mời mọc mới ngồi xuống ăn bữa cơm, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu. Sau bữa ăn, nàng đứng dậy cáo tử. Lão nhân ra yên tâm, nếu như ta có nhìn thấy con trai của ngài, nhất định sẽ thay truyền đạt. Nàng cười ở lão bạch trên lưng, đối lão phụ nhân kia phất phất tay, rìm cương ngựa lúc này mới rời đi. Nãi nãi nãi nãi, ngươi nhìn. Tiểu Nam Hải cầm mấy cái kim tệ đi ra, cái kia đại ca ca cho. Lão phụ nhân nhìn xem những cái kia kim tệ hai tay run rẩy tiếp nhận, giật giật bờ môi, chỉ là con mắt thường đỏ, thật lâu không nói gì. Tăng nhanh lộ trình, nàng lúc chạng vạng tối phân liền đến Thuận Duyên Thành bên trong, cưới bạch mã vào thành nàng, tuấn mỹ dung nhan, xuất sắc khí chất, cùng với kia một bộ áo đỏ đều cực kỳ lóa mắt. Tiến thành liền dẫn tới không ít người quan sát ánh mắt. Sớm lấy quen thuộc loại này mục tiêu nàng thần sắc cười ở lão bạch trên lưng, đi vào một chỗ khách sạn trước mới trở mình xuống ngựa. Trong tiệm tiểu nhị vội vàng ra đón, giúp nàng đem lão bạch dắt đến đằng sau chuồng ngựa bên trong đi. Tiểu nhị, đến gian thượng phòng. Phượng Cửu hô một tiếng, cất bước đi đến lâu, vừa nói, lại đến mấy cái thức ăn cầm tay cùng một bầu rượu. Có ngay, công tử mời tới bên này. Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, mở phòng trên sau cho nàng trước rót chén trà, công tử trước uống ngụm trà, thịt rượu lập tức tới. Tiểu nhị lui ra, không bao lâu, thịt rượu đã bưng lên bày ra tại mặt bàn, đang muốn thối lui lúc, liền bị gọi ở. Tiểu nhị, trong phủ thành chủ nơi này vẫn còn rất xa. Phượng Cửu rót chén rượu nhấp một miếng, trầm âm thanh hỏi. Chương 1543, bị người khác xem nhẹ. Nghe vậy, tiểu nhị quay đầu thiếu đáp, không xa, đi qua mấy con phố đã đến, bất quá gần nhất phủ thành chủ muốn đi vào không dễ, công tử nếu là không có quan hệ, chỉ sợ còn vào không được thành này môn phủ đại môn. Phượng Cửu mắt sắc khẽ nhúc nhích, hơi nhíu mày, ồ, đây là bởi vì cái gì? Công tử là bên ngoài tới cho nên không biết, lao thành chủ được bệnh hiểm nghèo đã có 2-3 tháng, chỉ là nhất thời không người có thể trị. Trước đó không lâu thành chủ phát một đầu tin tức đi ra, chỉ cần có thể chữa khỏi lao thành chủ bệnh hiểm nghèo người đều có thể vô điều kiện đáp ứng hắn một việc, cho nên các nơi thầy thuốc cùng luyện đan sư cái gì đều chạy tới thử một lần. Nói đến đây, tiểu nhị kia cười đứng lên. Hiện tại người thành chủ kia bên ngoài phủ mặt người từ buổi sáng vây đến ban đêm, ngoại trừ một chút thầy thuốc cùng luyện đan sư bên ngoài, còn có một số xem náo nhiệt cùng một chút tán tu, cho nên muốn vào phủ thành chủ không dễ dàng như vậy, bởi vì liền xem như thầy thuốc hoặc là luyện đan sư, cũng không phải mỗi một cái đều có thể vào bên trong đi. Phượng Cửu uống chén rượu lại nhấc lên bầu rượu rót một chén, tay kia một bóc, một mai kim tệ bay ra đạn hướng tiểu nhị kia trong ngực, nói tiếp, đưa ngươi biết đến đều nói tới nghe một chút. Tiểu nhị cầm tới trường tiền, hơn nữa không phải ngân tệ còn là kim tệ, lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng đem hắn biết sự tình nhất nhất nói với Phượng Cửu lên, thẳng đến, tốt một lúc sau mới lui ra ngoài. Phượng Cửu đang ăn qua sau bữa ăn, liền ra cửa đi vòng một chút, thuận tiện nghĩ đến đi dò thám thành chủ này phủ vị trí, cùng với đi xem một chút là có hay không như tiểu nhị nói, kia lòng dạ bên ngoài đều là một chút thầy thuốc cùng luyện đan sư. Cũng không nghĩ tới, đi vào phủ thành chủ kia đường đi bên ngoài, lại vây quanh không ít người, chính như tiểu nhị nói, ngoại trừ thầy thuốc bên ngoài, còn có luyện đan sư, hơn nữa thực lực phẩm giai không giống nhau, trong đó, thế mà mặc đan dương tông áo bảo người cũng có. Nhìn bộ dạng này, hẳn là bệnh còn không có không chữa khỏi. Có điều, một vị lao thành chủ thân hoạn bệnh hiểm nghèo coi như thành chủ có thể đảm nhiệm đưa yêu cầu. Nhưng vì sao khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người vây hướng nơi này? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng là bởi vì nhất định phải linh lung thất thải hoa chế dược mới đến, nhưng trong này thầy thuốc cùng luyện đan sư, từng cái trước ngực treo từng mai huy chương, biểu hiện ra thân phận của bọn hắn cùng cấp bậc, lại cũng chen trong này thấp giọng nghị luận, cũng có chút không quá bình thường. Ha ha, đương nhiên là vì danh A. Một thanh âm truyền đến, Phượng Cửu bên cạnh mắt nhìn lại, gặp đứng ở bên cạnh một tên hơn 30 tuổi thầy thuốc một mặt chờ mong cùng hưng phấn, cái này lao thành chủ bệnh hiểm nghèo bao nhiêu người đều trị không hết. Hơn nữa bởi vì đoàn thành chủ giao hảo phổ biến, gia tộc kia người lại có không ít tại các lĩnh vực có nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa lao thành chủ cái này bệnh hiểm nghèo đã mời mấy vị có danh vọng thầy thuốc cùng luyện đan sư đến đây xem xét đều không chữa khỏi. Cái này nếu là có người có thể trị hết, nhất định lấy dương danh thiên hạ, cơ hội như vậy, ai lại sẽ không hy vọng thử một lần đâu. Phượng Cửu ánh mắt hướng xuống rời một cái, rơi vào trước ngực hắn huy chương bên trên, sau đó nhàn nhạt rời, nhiều người như vậy, hẳn không phải là ai cũng có thể nhìn thấy lao thành chủ a. Kia là đương nhiên, lão thành chủ thân thể đã không tốt, tự nhiên không có cách nào gặp nhiều người như vậy, mỗi ngày chỉ có 10 người có thể đi vào, hơn nữa 10 người này còn nhất định phải là trải qua khảo hạch chọn lựa. Nói đến đây, người kia lườm Phượng Cửu liếc mắt, gặp thiếu niên trước mắt một bộ áo đỏ tung bay, trước ngực nửa viên huy chương cũng không có có, liền cười nhạo một tiếng, ngươi một tiểu hoa nhi, làm sao cũng theo nơi này tham gia náo nhiệt ta. Chương 1544, vì danh vài ai lợi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khẽ môi nhất câu, mỉm cười, nhàn rỗi vô sự đi dạo phố, gặp người ở đây nhiều như vậy, cho nên hiếu kỳ à. Nơi này không phải là các ngươi những thằng ngắt con này mà nên tới địa phương, nên đi đâu chơi liền lên cái nào đi chơi, đi nhanh đi. Hắn khoát tay háo nói xong. Ta nhanh 20, thật cùng tiểu hoa nhi kéo không lên quan hệ. Nàng cười nói, bị mở miệng một tiếng tiểu hoa nhi tê, nghe thật khó chịu a. Ha ha ha, 20. Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi? Nhìn xem chừng 30 tuổi nam tử dương lên cái cằm hỏi. Phượng Cửu cười cười, thuận miệng hỏi, bao nhiêu tuổi? Nhìn xem là chừng 30 tuổi, có điều, cái này cốt tuổi khẳng định là không chỉ. 108 tuổi, có điều, chưa cưới vợ, ta đang nghĩ ngợi, nếu là có thể thừa này dương danh, đến lúc đó lại cầu hôn cái này đoàn thành chủ con gái làm vợ, vậy coi như thật là nhất tiễn xong điều a. Hắn mắt lộ ra hướng tới nhìn xem người thành chủ kia phủ, ánh mắt hơi sáng nói, nghe nói, cái này đoàn thành chủ con gái năm nay 16 tuổi, thế nhưng là trong thành đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn là một tên tu vi không tầm thường mỹ nhân. Nghe được người này tự báo số tuổi, cùng với mục tiêu của hắn cùng dự định, Phượng Cửu khỏe miệng không khỏi giật giật. Hơn 100 tuổi lão đầu, còn dám nghĩ muốn người ta 16 tuổi cô nương. Da mặt này thật đúng là không phải dày. Có lẽ là nhìn thấy Phượng Cửu kia co giật khoe miệng, người kia cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta người tu tiên, chừng 100 tuổi lại tính cái gì? Mấy trăm tuổi linh chỗ nào cũng có, nếu có thể chân chính đắc đạo thành tiên, thọ nguyên ngàn vạn năm cùng thiên địa tề, lại có gì đủ kỳ? So với, ta cái này chừng 100 tuổi cũng không chính như thiếu niên kỳ sao. Không sai. Lời này có lý. Phượng Cửu gật đầu tán đồng nói xong. Tu tiên không phải phàm nhân có thể so sánh, phàm nhân 60-70 đã làm hy cổ, tu tiên lại chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình, tu vi càng cao dung nhan càng có thể bảo trì đỉnh phong thời điểm. Giống như cái này chừng 100 tuổi luyện đan sư đổi lấy một trường chừng 30 tuổi dung nhan đồng dạng. Tại trong tu tiên giới, còn nhiều chồng già vợ trẻ, dù sao. Nam có thực lực, bên người làm sao có thể thiếu mỹ mạo quyến rũ tuổi trẻ mỹ nhân. Có điều, người này nghĩ muốn lấy cưới thành chủ này con gái, trong thành này đệ nhất mỹ nhân, da mặt này liền thật đúng là có chút tăng thêm. Xem xét đã biết là một không có bản lãnh, nếu là có bản sự sớm tiến vào cần gì còn đứng ở nơi này rong rạc. Nàng ngầm tự lắc đầu, quay người liền muốn rời đi, nhưng mà... ống tay háo lại bị người kia giữ chặt, lúc này, nàng giơ tay lên phất một cái, đem người kia phật lái đi. Người kia lảo đảo mấy bước bị một cỗ lực đạo hất ra, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, đứng vững bước chân về sau, cảm thấy xấu hổ. Liền đối với Phượng Cửu hét lên, ngươi tiểu hoa này thật vô lễ, có thể nào như thế đâu. Phượng Cửu ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt mà nói, thật có lỗi. Ta không quá quen thuộc có người đụng ta. Đang khi nói chuyện, cũng đã cất bước rời đi. Người kia gặp Phượng Cửu mở miệng nói xin lỗi, thật cũng không lại so đo, chỉ là lắc đầu nói một câu, hiện tại người thiếu niên A, thật sự là không có quy tắc. Liền không tiếp tục để ý, mà là chen đến phía trước cùng cái khác luyện đan sư nói chuyện đi. Trên đường đi dạo sau khi, nàng liền về khách sạn ngâm tắm rửa. Tiếp theo thật sớm liền nằm xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần sáng mai đi phủ thành chủ nhìn xem. Một đêm bình tĩnh đi qua, đợi cho lúc sáng sớm, nàng dùng qua đồ ăn sáng sau ra cửa, vẫn như cũng là một bộ lóa mắt áo đỏ, một bộ nhẹ nhàng quý công tử ăn mặc. Lần nữa đi vào thành chủ trước cửa, nhìn xem kia vây trong đó người, nàng trực tiếp đi đến phía trước nhất đi. Chương 1545, hai cái huy chương. Ở đâu ra thiếu niên? Chen như vậy trước làm cái gì? Đi một bên đi một bên. Đừng ở chỗ này quấy rối, đến nơi khác đi chơi. Tiểu hài tử tới đây xem náo nhiệt gì, mau chóng rời đi chớ chỉ hoãn chúng ta chính sự. Trước mặt những cái kia luyện đan sư cùng thầy thuốc đang ghé vào phía trước khổ tư, nghị luận sự tình. Nhưng mà, gặp một áo đỏ thiếu niên cứ như vậy chen lên đến đây, nhao nhao mở miệng tướng đuổi. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, liền nói, phiền phức nhường nhường. Nhường nhường. Tiểu tử, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? Một tên nhìn lên tới đi khoảng 40 tuổi luyện đan sư trầm giọng hét lên, đồng thời ưỡn ngực viên kia đại biểu cho thân phận của hắn huy chương. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nhàn nhàn mà nói, ngươi là ai lại cùng ta có quan hệ gì? Phiền phức nhường một chút, ngươi cản trở đường của ta. Chưa từng bị như vậy xem nhẹ qua luyện đan sư trên mặt hiện hiện lửa giận, hắn nhưng là đan tông. Hắn nhưng là luyện đan tông sư. Hơn nữa còn là cao cấp luyện đan tông sư, thiếu niên này lại dám dùng dạng này ngữ khí nói với hắn lời nói, thật sự là không coi ai ra gì quá mức làm càn. Ngươi lại dám. Thanh âm tức giận còn không có hạ xuống, liền bị một màn trước mắt sợ ngây người, câu nói kế tiếp nửa chữ cũng nói không ra, hắn hai mắt mang theo chấn kinh, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt áo đỏ thiếu niên. Chỉ gặp, Phượng Cửu một mặt hứng hở lấy ra một viên huy chương kẹp ở trước ngực của nàng, kia là một viên luyện đan thánh sư huy chương, so đan tông còn phải lại cao hơn một cấp bậc huy chương. Đan thánh cấp bậc ở nơi này toàn bộ trong thành có lẽ còn có thể tìm ra một hai cái đến, nhưng cũng đối với tìm không ra một cái giống thiếu niên này đồng dạng tuổi trẻ luyện đan thánh sư. Hơn nữa, thiếu niên này nếu chỉ là lấy ra viên kia luyện đan thánh sư huy chương đừng ở trước ngực cũng là thì thôi. Hết lần này tới lần khác hắn tại liền tốt huy chương về sau, gậy gậy trên người áo bào màu đỏ, không ngờ từ trong tay áo sờ lên, không bao lâu, lại lấy ra một viên huy chương lùi tới trước ngực. Nàng đứng lên. Khi thấy thiếu niên kia lại đứng lên viên kia huy chương về sau, người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản coi như lộn xộn đang nghị luận chuyện đám người, tất cả đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, bầu không khí tĩnh đến quỷ dị, tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy. Bởi vì, kia là một viên dược thánh huy chương, kia là một viên luyện dược thánh sư huy chương. Vô luận là luyện đan thánh sư hay là luyện dược thánh sư, tuy tiện một loại đặt ở từng cái địa phương đều tuyệt đối là đỉnh tiêm nhân vật. Tuyệt đối là được vạn người ngưỡng mộ nhân vật, nhưng trước mắt một màn này, lại chỉ để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng quỷ dị. Như thế huy chương, như thế cực kỳ khó khảo hạch thánh sư huy chương, chân quý phi thường, làm sao lại tại một tên thiếu niên trong tay. Hơn nữa, thiếu niên này còn là hai cái huy chương đồng thời người sở hữu. Cái này, đây quả thực quá làm cho người ta khó có thể tin. Đừng nói là trước kia tên kia luyện đan tông sư lúc này liền cùng trong miệng đút một thanh bùn giống như nói không nên lời nửa câu đến, chính là mọi người chung quanh, cũng là một chút âm thanh cũng không phát ra được. Một màn này là thật sao? Con trẻ như vậy thiếu niên, làm sao có thể đã là luyện đan thánh sư kiêm luyện dược thánh sư? Đừng nói là thuận duyên thành nơi này, chính là phóng tới địa phương khác, cũng không có đi ra giống như vậy một cái biến thái a. Phượng Cửu liền tốt hai cái huy chương về sau, sửa sang lại góc áo, không có đi để ý tới mọi người chung quanh kinh ngạc chấn kinh cùng thần sắc, mà là ngước mắt giống như cười mà không phải cười quét tên kia luyện đan tông sư liếc mắt, âm thanh mang theo vài phần nhàn tản, hỏi, ta thế nào? Chương 1546, thành chủ tương thỉnh. Không cái gì, không có gì. Tên kia luyện đan tông sư lắp ba lắp bắp hỏi nói xong. Vội lui đến một bên đi, không còn dám cản trở Phượng Cửu đường. Mà sớm tại Phượng Cửu đeo lên hai cái huy chương về sau, liền đã người của phủ thành chủ đi vào bẩm báo. Cái gì? Bên ngoài tới một vị luyện đan thánh sư. Hơn nữa, hắn còn là tên luyện dược thánh sư. Thế mà đồng thời có được hai cái thánh sư huy chương. Phòng khách chính bên trong, thành chủ đang nghe hộ vệ lời nói về sau, có chút khó tin. Lời ấy thật chứ? Không nhìn lầm. Không sai được, bên ngoài rất nhiều người đều thấy được, bất quá người này cũng rất tuổi trẻ, nhìn lên tới vẫn chưa tới 20 tuổi dáng vẻ. Nghe vậy, thành chủ đứng lên, tại trong sảnh đang đi tới đi lui, thật lâu, lúc này mới nói, ta đi xem một chút. Vừa dứt tiếng, cất bước đi ra ngoài. đi vào bên ngoài, vừa vặn nghe thấy phủ thành chủ trước một màn. Lúc này, một tên áo đỏ thiếu niên đứng tại phía trước nhất, người chung quanh đều lui ra, để nguyên bản liền dễ thấy hắn lộ ra càng thêm lóa mắt. Khảo hạch. Suy. Ngươi coi ta nhàn rỗi không chuyện gì tới chơi khảo hạch. Một bộ này ngươi giữ lại cho người khác dùng là được, dùng tới trên người của ta có thể đi không thông. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, thần sắc mang theo lười biếng lườm tên kia chủ trương khảo hạch nam tử trung niên liếc mắt. Thanh chủ này trước cửa bố trí khảo hạch cũng là xem như bình thường, chỉ là dùng đến trên người nàng có thể liền không bình thường. Lấy nàng ủng đoạt hai cái thánh sư huy chương người mà nói, như thật để bọn hắn ngăn lại khảo hạch, về sau nàng mặt mũi này hướng cái nào bày a? Huống chi, đây chính là bọn hắn đang cầu xin y đi, nào có nàng cầu đến cửa. Nàng đến thành chủ này phủ đến vì thuốc kia không sai, có thể, lại sẽ không đến cửa cầu bọn hắn để nàng đến trị liệu. Thầy thuốc tuyệt không thể đi ngược lại kéo người khác, như thật làm như vậy, không chỉ có ngã thân phận, sẽ còn để cho người hoài nghi y y thuật, như loại này không lấy lòng sự tình, nàng mới sẽ không đi làm. Bằng không, nàng cũng sẽ không trong này lấy ra hai cái huy chương mang lên trên. Nàng đã lấy ra hai cái huy chương, chính là muốn nói cho bọn hắn, nàng có được bọn hắn không cách nào đánh đồng thực lực. Vị công tử này, một cái thanh âm trầm thấp truyền tới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khi mọi người thấy rõ người tới lúc, có người thấp giọng nói, là thành chủ. Là đoàn thành chủ đi ra. Không nghĩ tới đoàn thành chủ thế mà đi ra. Giờ khắc này, trong lòng mọi người có phức tạp, không nghĩ tới bọn hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy. Hy vọng có thể có một cơ hội dương danh bọn hắn, cuối cùng lại ngay cả thành chủ đại môn đều bước không đi vào. Mà cái này không biết từ nơi nào xuất hiện áo đỏ thiếu niên, đúng là có được hai tên thánh sư huy chương nhân vật. Nhất để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, thiếu niên này thật đúng là chân chân thật thật thiếu niên, hắn cốt tuổi chính là như thế bất mãn 20 tuổi, cũng không giống như bọn hắn có tuổi trẻ dung nhan, nhưng cốt tuổi cũng đã mấy chục thậm chí trên trăm. Bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách muốn gặp thành chủ một mặt, lại không thấy. Mà thiếu niên kia hai cái huy chương từ biệt đi lên, người ta thành chủ chính mình chạy ra ngoài nên đón. Suy nghĩ một chút, cảm giác này thật đúng là chưa thoải mái. Phượng Cửu hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại, thấy người tới là một người trung niên nam tử, thân mặc huyền y khí độ bất phàm, kia khuôn mặt nhìn xem, lại ẩn ẩn có mấy phần cảm giác quen thuộc, để nàng cảm thấy có chút quái dị. Vị công tử này, ta là Thuận Duyên Thành thành chủ, mời công tử bên trong nói chuyện. Đi vào Phượng Cửu trước mặt, thành chủ làm ra một cái dấu tay xin mời, để Phượng Cửu đi vào. Phượng Cửu hơi gật đầu, lúc này mới cùng người thành chủ kia cùng nhau đi vào bên trong đi, nhìn đến phía ngoài đám người không ngừng hâm mộ. Chương 1547, nguyên lai là nhà hắn. Phủ thành chủ phòng khách chính bên trong, ngồi xuống chủ vị thành chủ tại để cho người xuống trà về sau, lúc này mới hỏi đến, không biết công tử làm sao xưng hô. Ta họ Phượng. Nàng nhấp một ngụm trà nước, chậm vừa nói. Nguyên lai là Phượng công tử, thất kính. Hắn chắp tay cười nói, lại hỏi, Phượng công tử tuổi còn trẻ liền đã đồng thời có được hai cái thánh sư huy chương, thật sự là không đơn giản a. Đoàn thanh chủ, chúng ta liền nói thẳng ra đi. Nàng đặt chén trà xuống nhìn xem hắn nói, nghe nói trong phủ lao thái gia thân thể không phải rất tốt. Không sai. Hắn nhẹ gật đầu, nói, ta mời không ít người vì phụ thân ta nhìn qua, tất cả đều không có cách, liền không biết có thể phiền phức Phượng công tử nhìn một chút. Nếu là có thể chữa khỏi phụ thân ta, Phượng công tử cứ mở miệng, chỉ cần là ta làm được hoặc là trong phủ có đồ vật, đều có thể tặng cho Phượng công tử làm thù lao. 300 năm tuổi linh lung thất thải hoa. Nàng nhìn xem hắn nói xong, ta liền muốn cái này một cây linh dược. Nghe nói như thế, đoàn thành chủ liền biết thiếu niên trước mắt là hướng về phía cái này gốc linh dược tới, chỉ là liền giật mình xuống, liền gật đầu, có thể, chỉ cần Phượng công tử có thể trị hết phụ thân ta, ta liền đem ta trong phủ gốc kia 300 năm tuổi linh lung thất thải hoa tặng cho công tử. Lệnh tôn ở đâu? dẫn đường đi. Nàng đứng lên, gậy gậy áo bảo. Phượng công tử mời tới bên này. Thành chủ lúc này đứng lên, tự thân dẫn đường. Theo đoàn thành chủ đi vào một chỗ trong sân, Phượng Cửu lườm kia trông coi sân nhỏ một chút hộ vệ nhăn mày, trong này hộ vệ đúng là nguyên anh tu sĩ. Xem ra thành chủ này phủ thực lực còn là rất cường đại. Tại thành chủ dẫn đầu dưới tiến vào phòng ngủ chính, đi vào nội thất thấy được tên kia nằm ở trên giường hôn mê nam tử, trong tâm kinh ngạc. Trên giường người nhìn lên tới trên dưới 30 tuổi rất là tuổi trẻ, hơn nữa dung nhan tuấn lãng hết sức xuất sắc, thấy thế nào không giống như là thành chủ này phụ thân. Có điều, Phượng Cửu lấy thần thức kiểm tra một hồi cốt tuổi, lại là giật mình. Người này hẳn là thành chủ phụ thân, tiền nhiệm thành chủ không sai. Hắn tuy là dung nhan tuổi trẻ, cốt tuổi cũng đã có nhất định tuổi tác, có điều, hắn là một tên phi tiên cường giả, có được thực lực như vậy, dung nhan sẽ bảo trì tại đỉnh phong thời điểm cũng là bình thường. Lần đầu tiên trông thấy thành chủ lúc nàng cảm thấy có chút quen mắt, bây giờ lại nhìn cái này trong mê ngủ thành chủ phụ thân, trong tâm lại là giật mình. Khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, đan dương phong bên trong đoàn mộ bạch gương mặt kia, có 6-7 thành cực kỳ giống cái này nằm người. Xem ra, cái này thuận duyên thành đoàn gia, hẳn là đoàn mộ bạch gia tộc mới là. Không nghĩ tới tìm linh lung thất thải hoa thế mà tìm tới đoàn mộ bạch trong nhà tới. Có điều, gia tộc của hắn xảy ra chuyện, hắn làm sao cũng không có trở về. Phượng công tử, đây cũng là phụ thân của ta. Hắn là một tên phi tiên cường giả, chỉ là, từ 2 tháng trước thân thể liền xuất hiện dị thường, đến đoạn thời gian gần nhất cả người lâm vào hôn mê, không ít thầy thuốc tra xét cũng tra cũng không được gì. Đốt! Lúc này, Phượng Cửu đã vươn tay dò xét dưới hắn mạch đập, lại cởi ra y phục của hắn tra xét thân thể của hắn, khi thấy hắn bên eo có một chỗ hơi nâng lên địa phương lúc, ánh mắt không khỏi nhắm lại. Nguyên bản ta lo lắng là trúng độc, để thầy thuốc thả máu tra xét, bất quá không có tra ra có độc. Thành chủ ở một bên nói xong, trong tâm có chút khẩn trương, không biết trước mắt cái này áo đỏ thiếu niên phải chăng có thể cứu đến sống phụ thân hắn. Phải biết, phụ thân hắn thế nhưng là phi tiên cường giả, một cái gia tộc ở trong co hắn tại, vậy bọn hắn gia tộc này đem bình ổn không người dám phạm, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ. Chương 1548, thật có thể dày vò. Nghe một bên thành chủ lời nói, Phượng Cửu không có mở miệng, mà là ánh mắt lườm kia hơi nâng lên bên eo sau ngược lại kiểm tra đầu của hắn, thật lâu, mới thu hồi tay lui ra. Nếu như ta không có trần sai, trong thân thể của hắn hẳn là ẩn nút một loại được xưng là hắc bạch vô thường thị linh trùng, nhiều lắm là còn có 7 ngày mệnh có thể sống. Nàng chậm vừa nói, một bên hướng ra ngoài đi đến. Mà thành chủ nghe trên mặt khó nén chấn kinh, hắn run lên một hồi, nhìn trên giường phụ thân liếc mắt, để một bên thị nữ cầm quần áo cho hắn mặc, vội vàng đi theo Phượng Cửu đi vào phòng ngoài. Phượng công tử nói là, phụ thân ta trong thân thể có côn trùng. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Côn trùng làm sao có thể tại thể nội ẩn nút? Huống chi? Người tu tiên có thể nội thị, nếu là trong cơ thể có côn trùng, phụ thân hắn há lại sẽ không biết. Làm sao không thể nào? Phụ thân ngươi trong thân thể không thì có một mái một trống hai đầu sao? Nghe nói như thế, thành chủ khó có thể tin há to miệng, hai đầu. Còn là một mái một trống côn trùng. Cái này cái này cái này. Bởi vì nội tâm chấn kinh cùng với lời kia cho kinh đến rồi. Hắn nửa ngày cũng không biết nói lời gì tốt, chỉ cảm thấy là như thế không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, đúng lúc này, chỉ thấy kia áo đỏ thiếu niên từ trong tay áo móc móc, không bao lâu, lấy ra một quyển sách thật dày tạ đến. Hắn nhìn xem hắn trong đó mở ra, cuối cùng đem sách vở đẩy lên trước mặt hắn. Ngươi nhìn, chính là loại này trùng, lúc mới đầu chỉ có tóc như vậy mảnh một đầu, trùng thân chỉ có dài như vậy một chút. Trắng đen xen kẽ, nương theo lấy tiềm phục tại trong cơ thể con người hút linh lực khí tức cùng tinh huyết mà dần dần to béo. Hơn nữa, loại này trùng quỷ dị nhất còn là thư hùng tương sinh. Phụ thân ngươi đây là dùng chính hắn thân thể tại nuôi trùng, không chết mới là lạ. Ngươi nói là, đây là phụ thân ta chính mình nuôi. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt hỏi. Không sai, chính là phụ thân ngươi chính mình nuôi. Nó dùng thân thể của hắn tại nuôi cái này thị linh trùng, mà lại là thân thể hai bên trái phải đều một đầu, có quan hệ thị linh trùng một cái truyền thuyết, lấy tinh khí máu nuôi dưỡng, vì dị chân vậy. Ta đoán phụ thân ngươi đoán chừng chính là hướng về phía cái này mà nuôi, chỉ bất quá hắn đây là bị cắn trả, mấy ngày nữa đoán chừng liền có thể thật thăng thiên. Nhìn xem mặt bàn kia trong sách trô ghi lại tin tức, lại nghe Phượng Cửu, hắn vội vàng đi đến ở giữa đi đến xem xét phụ thân hắn thân thể hai bên trái phải, quả thật như Phượng Cửu nói, kia bên eo ở giữa đều có hơi nâng lên một khối, cùng loại trùng hình đang ngọ ngoại, không khỏi giật nảy mình. Hắn bước nhanh chạy ra, Phượng công tử, vậy phụ thân ta còn có thể cứu sao? Xin ngươi nhất định phải mau cứu phụ thân ta. Nàng liếc mắt, nói, ngươi cho rằng cái này thị linh trùng vì cái gì lại được xưng là hắc bạch vô thường à? Không phải muốn cứu liền có thể cứu. Huống chi, cái này côn trùng hiện tại cũng nuôi mập đến như vậy lớn rồi, nào có dễ dàng như vậy trừ bỏ. Kia thị linh trùng bị truyền nếu là dùng tinh huyết của mình nuôi nấng, đợi vô béo là lại vận dụng bức ra đem luyện chế vì máu hoàn có khởi tử hồi sinh thần hiệu. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, cũng may mà cái này đoàn lao ra tử dám lấy chính mình mệnh tới thử nghiệm. Bây giờ tốt chứ, côn trùng là vô béo, chính hắn lại nhịn không được ngã xuống. Mà hắn loại hành vi này dưới cái nhìn của nàng, thuần túy chính là ngại mệnh quá dài muốn chết tiết tấu, thật sự là rất có thể dày vò. Kia là không cứu nổi. Phụ thân ta hắn liền chỉ có thể chờ đợi chết sao. Đoàn thành chủ bước chân một lảo đảo lui lại, một mặt bị đả kích. Thấy thế, Phượng Cửu lúc này mới lên tiếng nói, đồ vật có thể tìm đủ, có lẽ còn là có thể cứu về. Chương 1549, kinh động. Nghe vậy, đoàn thành chủ nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hy vọng, vội hỏi, muốn cái gì? Phượng công tử mời nói, phụ thân hắn liền như là đoàn ra một cây đại thụ, tuyệt đối không thể để hắn ngã xuống. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, thiên niên hàn băng sàng, 9 đẳng tử linh thảo, cùng với cấp 9 băng thuộc tính linh hạch 2 cái. Mà đoàn thành chủ thì nghe cái này 3 món đồ, lông mày thật chặt vặn đứng lên, cái này 3 món đồ, tại ta trong phủ thành chủ chỉ có cấp 9 băng thuộc tính linh hạch 1 viên, cái khác 2 loại lại là không có. Có điều, Phượng công tử yên tâm, thiên niên hàn băng sàng trong thành một vị gia tộc liền có, về phần 9 đẳng tử linh thảo, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới. 3 ngày, trong vòng 3 ngày chuẩn bị kỹ càng những vật này. Phượng Cửu đứng lên, nói, mặc dù hắn còn có 7 ngày mệnh có thể sống, nhưng, chậm nhất thời gian liền tại 3 ngày sau đó. Tốt, ta lập tức để cho người đi làm, hôn lại tự đi trong thành gia tộc đi một chuyến, Phượng công tử. Ta để hạ nhân trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Hắn đối với Phượng Cửu làm ra mời động tác. Để cho người đến khách sạn đem ngựa của ta dắt qua tới đi. Nàng đi ra ngoài, vừa nói. Không có vấn đề. Đoàn thành chủ sắp xếp người tiếp đãi Phượng Cửu về sau. Liền vội vàng ra cửa, hướng trong thành một hộ thế gia đại tộc mà đi. Gia tộc kia tu luyện công pháp là băng phách tâm pháp. Mấy năm trước từ chợ đen đấu giá ở bên trong lấy được thiên niên hàn băng sàng, đối với người khác vô dụng thiên niên hàn băng sàng lại trở thành gia tộc bọn họ tu luyện tốt nhất trợ lực, chỉ là không biết, có thể hay không từ gia tộc bọn họ bên trong mượn đến hàn băng dường. Về phần một bên khác, tại đoàn gia bên trong đi dạo lấy Phượng Cửu đi vào vườn hoa trong đình ngồi xuống, hạ nhân pha một bình trà sau ở một bên phục dịch. Nhàn rỗi vô sự. Nàng liền nhìn về hướng một bên hầu hạ thị nữ, hỏi, đoàn mộ bạch là các ngươi trong phủ người nào? Nghe áo đỏ thiếu niên công tử hỏi cái này toàn bộ Thuận Duyên Thành đều biết sự tình. Thị nữ sửng sốt một chút, vội nói, là chúng ta thành chủ đệ đệ, trong phủ chúng ta nhị lao ra. Phượng Cửu nhíu mày, hắn không thường trở về. Rất ít trở về, nghe trong phủ những người khác nói. Nhị lao ra từ nhỏ liền lên Đan Dương Tông tu luyện, bái nhập Tam Dương Phong chủ môn hạ. vậy các ngươi cái này nhị lão gia không kết hôn a? Nàng một tay nâng cằm lên, có chút hiếu kỳ. Thị nữ rủ xuống túi đầu, quy tắc lui ra phía sau một bước, nói, công tử, cái khác tiểu tỷ không thể nhiều lời, lưng nghị chủ tử là vì bất kính, còn xin công tử không nên làm khó tiểu tỷ. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoác ngoác khoe môi, được, ta liền không hỏi nhiều đi. Nơi này chỉ có nước trà lại không bánh ngọt, ngươi đi lấy chút đến đây đi. Vâng. Thị nữ lên tiếng, lúc này mới lui ra. Liên Lam Phượng Cửu tại phủ thành chủ uống trà ngắm hoa ăn bánh ngọt thời khắc, toàn bộ Thuận Duyên thành đều cơ hồ đã bị kinh động, thế lực khắp nơi lúc nghe trong thành tới hai vị đeo đôi thánh sư huy chương tuổi trẻ công tử lúc, cả đám đều khó có thể tin. Lời ấy thật chứ? Quả nhiên là luyện đan thánh sư cùng luyện dược thánh sư huy chương. Một vị gia tộc gia chủ khó nén khiếp sợ hỏi người phía dưới. Là thật, bây giờ trong thành đều truyền khắp, người kia là ngay trước phủ thành chủ bên ngoài chúng luyện đan sư cùng các thầy thuốc mặt đeo lên huy chương, đều thấy rõ. Người này bây giờ còn ở trong thành. Chủ vị gia chủ kia hỏi đến. Tại, bây giờ còn tại trong phủ thành chủ. Nghe vậy, hắn đứng người lên, trong tâm thầm nghĩ, vô luận là luyện dược hay là luyện đan, có thể đạt đến thánh sư cấp bậc đều tuyệt không phải hời hợt hạng người. Chính là bọn hắn cái này Thuận Duyên thành bên trong, nghĩ muốn tìm ra một cái đồng thời có được như vậy hai cái huy chương người đều tuyệt đối là không khả năng. Dạng người này, nếu có thể kết giao. Gia chủ, thành chủ tới chơi. Chương 1550, một vệ góc áo. Nghe nói như thế, cái kia gia chủ hơi kinh ngạc, thành chủ. Hắn sao lại tới đây? Nhanh phía trước dẫn đường. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước đi ra ngoài, tiến về bên ngoài đón lấy. Ha ha, đoàn thành chủ, làm sao có rảnh đến ta nơi này? Nhanh mời vào bên trong, mời vào bên trong. Cái kia gia chủ chắp tay cười, mời lấy kia từ bên ngoài đi tới đoàn thành chủ hướng phòng khách chính mà đi. Mạnh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hôm nay vội vàng tới chơi, thật sự là quấy rầy, xin hãy tha lỗi, thứ lỗi a. Đoàn thành chủ cười chắp tay nói xong, một bên tại mạnh gia chủ dẫn đầu dưới đi vào bên trong đi. Tiến vào bên trong, đợi hạ xuống về sau, mạnh gia chủ liền mở miệng hỏi lấy, nghe nói sáng nay có một vị mang theo đôi thánh huy chương công tử đến rồi phủ thành chủ. Lúc này, thành chủ làm sao không ở trong nhà chiêu đãi khách quý, lại tìm ta nơi này đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì? Gặp hắn thẳng hỏi, đoàn thành chủ liền cũng nói thẳng, không dối gạt mạnh huynh, hôm nay đến đây đúng là có việc muốn nhờ. Ồ! Không biết là chuyện gì đâu. Hắn có chút kỳ quái, có chuyện gì để hắn đến cầu đến hắn nơi này đến. Là như vậy đoàn thành chủ đơn giản đem sự tình nói với hắn một chuyện, chỉ nói vì hắn phụ thân chữa bệnh cần dùng đến thiên nhiên hàn băng sàng, hy vọng hắn có thể đem thiên nhiên hàn băng sàng cho hắn mượn dùng một lát. Nghe xong lời nói của hắn, mạnh gia chủ cười cười, nguyên lai là việc này. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, nói, thành chủ, cái này hàn băng giường ta là an trí tại hầm băng ở trong, ngươi nhìn như vậy được không? Đến lúc đó trị liệu lúc đem lão gia tử mời đi theo, ngươi yên tâm, ta sẽ giao phó xuống dưới đến lúc đó sẽ không để người quấy rầy đến lão gia tử trị liệu. Cũng tốt, vậy chuyện này liền phiền phức mạnh huynh, ta còn muốn vội vã đi thu thập mặt khác hai dạng đồ vật, trước hết cáo tử. Nói xong, đoàn gia chủ trạm đứng lên chắp tay cáo tử. Ta đưa ngươi. Hắn tự thân đưa hắn ra ngoài, đợi cho hắn rời đi, lúc này mới ngầm tự suy tư. Thành chủ bệnh của phụ thân thế nhưng là có không ít người đi xem qua, đều không có cách. Bây giờ, người này có thể kiểm tra đi ra còn có thể trị liệu, xem ra thật là có chút bản sự. Cũng đúng, nếu không có bản sự, làm sao có thể có hai cái thánh sư huy chương. Một ngày này, thành chủ buôn tẩu khắp nơi, hy vọng có thể trong vòng 3 ngày mau chóng thu tập được muốn dùng đến đồ vật. Mà tại trong phủ thành chủ, kia bị đám người chỗ hiếu kỳ Phượng Cửu tại đi vòng vo sau một ngày, đi vào một chỗ trong đình viện trong hoa viên. Nghe nói, cái này linh lung thất thải hoa liền trồng ở mảnh này trong hoa viên. Nhưng mà, làm nàng đến gần cái này đỉnh viện lúc, đã thấy trong này có 7 trận pháp, mang theo vài phần hiếu kỳ, nàng thăm dò trận đi vào. Ở bên trong chuyển một hồi, vượt qua cái kia trận pháp về sau đến phòng trong, tiến bên trong, đập vào mắt trước chính là một mảnh mới trồng các loại linh hoa cùng tiểu hoa viên, chung quanh dùng một vi lan vây quanh đứng lên, mỗi bên trong mỗi một gốc đều là cực kỳ hiếm thấy chân quý linh dược, ngược lại là để nàng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đoàn gia thế mà có trồng nhiều như vậy linh hoa. Chỉ là, chỗ như vậy, tại sao không ai canh chừng? Nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, tả hữu cũng không có nhìn thấy người, liền chậm rãi đi vào, ánh mắt tại chúng gốc linh tiêu tốn đảo qua, cuối cùng, rơi vào được trưng bày trồng ở giữa một cây linh tiêu tốn. Đây chính là linh lung thất thải hoa, không chỉ có thể làm thuốc, hoa này cũng là cực đẹp. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, dừng bước nhìn xem kia một cây linh lung thất thải hoa, nhìn xem kia mỗi một cánh hoa bên trên đều lưu chuyển lên 7 loại nhan sắc, như là cầu vồng đồng dạng mỹ lệ bông hoa dẫn tới nàng không thể chuyển rời ánh mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng chợt thoáng nhìn trong bụi hoa có một vệt góc áo.